Chăn nuôi toàn nhân loại chương 654 tới chương 686. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đằng xa nơi tế bào máu đang chảy, Bách Hiểu Sinh là thư sinh bạch y nho nhã, Hứa chỉ mặc áo choàng vu sư màu đen. Hai người đối mặt nhau, tạo cảm giác đen trắng đối lập. Hai loại trang phục của hai văn minh khác nhau thể hiện sự khác biệt. Vừa rồi ta bị kiềm chế, không có nghĩa đó là nhược điểm của ta. Bách Hiểu Sinh nhanh chân đi về phía trước, khí tức dần nâng lên, lập tức khóa kín thị giác và thính giác, như vậy thì không nghe được người khác trao đổi. Về một nghĩa nào đó, ta là một loại quái đản có ít nhược điểm nhất. Đà điểu. Hứa chỉ hơi run run. Nhưng không chừng đây là biện pháp thô bạo và đơn giản nhất. Đóng kín thị giác và thính giác, người khác không thể nào tư vấn gì được, chỉ cần cúi đầu lầm lũi làm việc là được. Hứa chỉ không nghĩ tới, hiện tại bên trong thân thể ma thần khổng lồ có biết bao thiên đế đang đuổi giết thứ quái đản di động này, mà mình chỉ đứng yên một chỗ tùy tiện nghiên cứu chút, hành vi cá ướp muối không tranh với đời, bỗng dưng lại phải gánh nỗi oan ức lớn như vậy. Đúng là tai bay vạ gió. Trước kia Messia đại đế muốn bị xã hội đánh đập, kết quả chẳng có gì. Hiện giờ chưa làm gì cả, vừa mới tiến vào, xã hội đánh đập đã không ngừng tự tới cửa. Lần trước là Lâm Hồng Phượng, lần này là thủ lĩnh quái đảng phản loạn tam giới Bách Hiểu Sinh. Hứa chỉ đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng trước mắt tính là gì? Ta tự đánh chính mình. Đánh chúng sinh trong mắt ta. Trận chiến đấu thứ hai sao? Hứa chỉ biết rõ, một cường giả không trải qua chiến đấu sẽ khó lòng bò lên cao hơn được, nhắm mắt làm liều là không xong. Đây là quá trình tất phải trải qua, dùng tiểu hào thử nước một lần, trải nghiệm chém giết với cường giả mạnh nhất cùng cấp trong thế giới sa bàn là rất tốt. Hắn có thể nhìn thấy tài năng đỉnh cao và sức chiến đấu nghịch thiên của những thời đại có chênh lệch bao nhiêu so với mình, vừa vẫn có thể cân nhắc. Đại đế Messia, cái gì là sức mạnh? Bách Hiểu Sinh cất bước đi tới, ở thế giới này, chỉ cần là cường giả thì sẽ hiểu, tri thức chính là sức mạnh. Không có vị thiên đế nào không tinh thông cổ kim. Bọn họ đều có trí tuệ và lượng tri thức kinh thiên động địa, đọc hiểu vạn vật thế gian. Đương nhiên, hiện tại cũng có ngoại lệ. Mạch võ đế thuần túy rèn luyện cơ bắp, chỉ cần rèn luyện. Rèn luyện. Rèn luyện. Không cần quá nhiều trí não. Trong chỗ tối, mồ hôi lạnh của Phan Tuyết Tiên chảy xuống. Có vẻ như là đang nói ta. Không. Không chỉ mắng mình ta. Hắn mắng tỉ muội chúng ta. Phan Tuyết Tiên kéo tay đại gia Khuê Tú La Thải Vi nói. Tri thức là sức mạnh. Ta, đại biểu cho trí tuệ, tức là một trong những sức chiến đấu mạnh nhất trong quái đảng. Không khí quanh người Bách Hiểu Sinh vặn vẹo. Thân thể hắn ta tỏa ra hào quang vô tận, bao phủ trong đạo pháp tự nhiên mà thành. Mỗi lần hắn ta cất một bước, khí tức lại chấn động ầm ầm, bốc lên lửa cháy nhuộm toàn bộ xung quanh. Thân thể Phan Tuyết Tiên và La Thải Vi khẽ run. Một cơn sợ hãi điên cuồng từ nội tâm vọt lên, chiếm cứ thân thể. Quá mạnh mẽ. Sức chiến đấu chân thực của Bách Hiểu Sinh mạnh hơn những quái đảng vừa hợp lực tập kích mọi người cả đoạn dài. Kẻ địch như vậy đã sớm vượt qua cảnh giới thiên đế thường quy, làm sao có thể thắng nổi? Các nàng có lại càng sâu hơn, hoàn toàn quên mất ý đồ đánh trợ giúp vừa rồi. Ầm ầm. Bách Hiểu Sinh mạnh mẽ vọt tới. Bách Hiểu Sinh. Xem ra ta đã sáng tạo cho mình một đối thủ không tệ. Hứa chỉ trầm xuống, vươn tay chụp một cái. Một cây pháp trượng điêu khắc văn tự màu đen rất tinh xảo xuất hiện. Đây là kiệt tác mà hắn từng luyện tập luyện kim mà thành. Chiến tranh khí truy. Pháp trượng vẫy một cái, thức mở đầu thông thạo, chớp mắt oanh kích bắn ra. Một cái búa không khí to lớn ngưng tụ, nâng cao lên như một cây rìu thần, tỏa ra khí diễm đỏ tươi, mà sát với không khí. Hứa chỉ không ngừng lại, tiếp tục vung vẫy pháp trượng gia trì cho bản thân. Khí tức của hắn không ngừng bành trướng. Xuân vũ thủ hộ, lực lượng chồng chất cấp cao, kích hoạt sinh mệnh, phòng ngự tăng vọt. Phong độn. Bách Hiểu Sinh cầm một quyển vô tự thiên thư, tao nhã mở trang sách. Từng trận đạo pháp tự nhiên dâng lên, chống lại chiến tranh khí truy trước mắt. Hắn ta lại vươn tay, từng luồng phép thuật sáng lạn không ngừng gia trì lên người, vạn vật sinh trưởng, đại địa nâng đỡ, trường sinh thuật. Động tác của hai bên đều cực kỳ trôi chảy, giống như pháp sư ưu nhã nhất, rất vui tai vui mắt, vậy mà nhất tâm nhị dụng đồng thời sử dụng đạo pháp không ngừng công kích đối phương, cùng với gia trì phép thuật lên chính mình trong thời gian ngắn. Oanh. Phép thuật oanh kích. Thế giới hầu như biến thành năm màu, hào quang lóng lánh. Từng đạo hào quang va chạm với nhau nhìn thì đẹp mắt, thực ra có thể xóa bỏ cả thế gian. Một vị thiên đế phổ thông tiến vào sẽ bị giết trong chớp mắt. Trận này hầu như đã mạnh mẽ đến cực hạn cấp 7, có thể so với trình độ của Đoạn Thiên Đế thành tựu đạo pháp đệ nhất nhân năm đó. Dù sao không phải tài năng của Đoạn Thiên Đế không tốt, mà đã lạc hậu sau 3.000 năm. Hai người cách không sử dụng đạo pháp. Từng luồng sáng nổ tung. Sóng khí khủng bố lan tràn. Phép thuật giống như nét vẽ của thần tỏa sáng cả bầu trời, muôn màu muôn vẻ, xung kích tứ tung. Hai tên quái vật. La Thải Vi và Phan Tuyết Tiên núp trong bóng tối đều là thiên đế mới đương đại, nhưng cảm thấy cơn ấn lạnh dọc sống lưng từ xương cục sông lên đầu. Đôi bên không ngừng công kích từ xa, khoảng cách ngày càng gần. Thậm chí họ đã bắt đầu cận chiến giống như võ nhân. Cạch. Hứa Chỉ vung mạnh pháp trượng, bắp thịt gồng lên như thép nguội. Cánh tay hắn lập tức căng lên, bùng phát gia tốc khủng bố, giống như vung một chiếc chù y sắc uy vũ cực kỳ, mạnh mẽ đập xuống trời. Oanh. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Bách Hiểu Sinh bị pháp trượng đập mạnh vào ngực, ngực lõm xuống. Sóng gần tử vong. Pháp trượng vừa nện xuống lập tức thừa thắng xông lên, hóa thành quả cầu đen trên ngực Bách Hiểu Sinh. Một luồng khí thế khủng bố xông lên. Bách Hiểu Sinh nổ tung. Người rất giỏi. Giọng nói yên ắng từ đằng sau truyền tới. Nhung, đó là giả. Bách Hiểu Sinh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng đại đế Messia. Hắn ta khép Vô Tự Thiên Thư. Quyển sách hóa thành một quyển từ điển dày nặng. Hai cánh tay hắn ta cũng gồng lên cơ bắp với gân xanh chằng chịt. Hắn ta nhắm đầu đại đế Messia đập mạnh một cái. Chớp mắt khi sách đập xuống trán, ánh sáng đạo pháp tỏa ra. Oanh oanh oanh. Hào quang bùng phát. Sau một vùng sáng chói, hai bên đã biến thành quái vật cơ bắp không còn nguyên dạng. Một vu sư chân thân vu tộc có 8 cánh tay cầm pháp trượng, bắp thịt căng phồng, cao to vạm vỡ đến độ khó hình dung. Pháp trượng lúc này dường như chỉ là một cây tăm. Một vị khác là thư sinh khổng lồ với cơ bắp như núi thịt, tay cầm quyển sách, cũng vô cùng khủng bố. Thật quá biến thái. Hai người Phan Tuyết Tiên giật mình nhìn tình cảnh này. Hai vị này giống như cự thú viễn cổ va vào nhau khiến hai nàng tê cả da đầu. Đây mới là sự kinh khủng của thiên đế thời đại trước. Thiên đế đương đại đều vừa đột phá, không có tích lũy sâu dày, bình thường chỉ tu một hệ thống. Mà những thiên đế thời đại trước đã sống tháng năm dài đằng đẵng, tu thành mấy hệ thống. Ít nhất, chân thân tổ vu và đạo pháp ý thức hải chính là đạo thể song tu. Nó không đơn giản chỉ là 1+1=2, sức chiến đấu dung hợp sẽ phụ trợ lẫn nhau, hóa thành bùng pháp khuếch đại. Huống chi lúc này Bách Hiểu Sinh không chỉ dung hợp phần lớn hệ thống của tam giới, có thể nói đạo, thể, võ tam tu. Hắn ta đã tu luyện võ đạo vừa xuất hiện. Chuyện này quả thật đáng sợ. Mỗi khi tu luyện thêm một hệ thống, độ khó sẽ lại tăng cường. Có thể thấy Bách Hiểu Sinh kinh tài tuyệt diễm cỡ nào. Không được, đại đế Messia vừa thức tỉnh, không tiếp xúc võ đạo chúng ta. Đây là thế yếu. La Thải Vi thét lên kinh hãi. Chỉ tu hành hai hệ thống chưa hẳn đã không phải đối thủ, nhưng tuyệt đối ở thế yếu. Dù sao đạo pháp và vu thuật về bản chất là cùng loại hệ thống. Muốn phân chia một cách nghiêm ngặt, hiện tại chỉ có đạo, thể, võ là 3 hệ thống. Hệ thống hương hỏa không được tính là hệ thống chiến đấu. Dù sao những thần cung phụng hương hỏa đó cũng tu hành 3 đại hệ thống này. Không được, chúng ta phải hỗ trợ. La Thải Vi rất kích động. Không, người quá trẻ. Ánh mắt Phan Tuyết Tiên nhìn chồng chọc quân chủ đại đế Messia, hấp tấp nói, đại đế Messia cũng tu luyện 3 hệ thống. Tam giới chúng ta không có hệ thống ma hạch, mà trong đầu của hắn tuyệt đối có ma hạch. Khí tức toàn thân Hứa Chỉ bỗng nhiên bành trướng. Thân thể hắn bắt đầu vỡ tan, bùng nổ ra khí thế càng kinh khủng hơn chân thân võ đạo. Song phương mạnh mẽ lao vào, cũng lấy nhau, giống như hai cự thú hỗn độn viễn cổ thời đại khai thiên tích địa. Toàn bộ tế bào thiên đế xung quanh đồng loạt nổ tung, tử thương hơn trăm. Vụ nổ tạo ra một mảnh đất trống mênh mông. Trận chém giết này nhìn có vẻ dài, thực ra bùng nổ quá đột ngột, nước chảy mây trôi, chỉ hơn 10 giây đã chém giết cực kỳ khốc liệt. Bách Hiểu Sinh lập tức bùng phát toàn lực, phải nhanh chóng đánh bại, thậm chí giết chết đại đế Messia. Hắn ta biết thời gian không có nhiều. Nhưng chỉ một giây sau. Xoạt xoạt. Một cánh tay bạch ngọc từ trong hư không mạnh mẽ giáng xuống thế gian, ép xuống một cái. Oanh. Bách Hiểu Sinh nổ tan. Hắn ta nhìn lên trời cao lộ vẻ khó mà tin nổi, Minh Thổ đại đế. Enmin. Làm sao có thể? Nói về lý, có thể kéo dài khoảng 7 phút. Bây giờ mới qua 5 phút đồng hồ, Mỹ Mộng Thần xảy ra biến cố sao? Oanh. Bách Hiểu Sinh nháy mắt nổ tung. Một giọng nói thăm thẳm xa truyền tới, thuộc tính của tên kia quả thực khó chơi, nhưng không biết sao bỗng dưng lại chết rồi. Tuy vậy, nó vẫn dùng thần lực của chúng ta giật nên mộng cảnh, nhốt chúng ta một quãng thời gian. Nếu như nó còn thao túng mộng cảnh vô chủ kia, thậm chí chúng ta chưa chắc đã có thể ra đây nhanh như vậy. Quân chủ đại đế Messia, kéo dài thời gian tốt rồi. Ta đi những nơi khác một chuyến, giết bốn tên còn lại. Giọng nói lại hạ xuống, nhưng không thấy hình bóng. Thần đã thành công đi ra, đã triệt để đặt vững cục diện thắng. Bên cạnh Phan Tuyết Tiên, là Thải Vi vô cùng kích động. Đây chính là sức chiến đấu của thần linh sao? Hứa Chỉ hít sâu vào một hơi, nhìn Bách Hiểu Sinh chớp mắt đã bị giết chết, hiện tại mới trực quan cảm nhận được sự đáng sợ. Ao! Hình thái vu tộc to lớn co lại, thân thể trở về nguyên dạng. Hắn nhìn thi thể Bách Hiểu Sinh vỡ tan, ngầm cân nhắc, ta lúc này dùng ba hệ thống lớn đã có thể chiến đấu với những tồn tại đứng hàng thứ hai. Messia đại đế, ngài không sao chứ? La Thải Vi mắt sáng như tuyết, trong đôi mắt thiếu nữ đầy sùng bái. Ngay cả Phan Tuyết Tiên cũng kích động muốn nhảy cẩn lên, ngài quá lợi hại. Hứa Chỉ yên lặng. Cái nồi oan ức này thật thần bí khó lường, chụp vào đầu mình mà đến giờ còn chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ lặng lẽ đáp, tuy Bách Hiểu Sinh đáng sợ, nhưng cũng không đáng lo ngại. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bên cạnh, La Thải Vi và Phan Tuyết Tiên đều thở phào nhẹ nhõm. Thần linh vừa ra, Minh Thổ đại đế trấn áp tất cả. Một cái tất đập chết, tất cả đã ổn định. Chúng ta trở về đi thôi, quay lại hội bàn đào rồi lại nói. Phan Tuyết Tiên nói. Bề ngoài nói với hai người kia là mình không bị thương nặng, nhưng chỉ Hứa Chỉ tự biết mình. Cả bộ thân thể này xuất hiện vết thương nặng nhẹ khác biệt. Vừa rồi giao chiến điên cuồng, Bách Hiểu Sinh căn bản không sợ tử vong, hầu như đều lấy mạng đổi mạng. Vì Bách Hiểu Sinh biết, kế hoạch tập kích này khả năng cao là đã thất bại, vậy nhân cơ hội tiêu diệt kẻ uy hiếp trí mạng đến kế hoạch của mình, đại đế Messia, đó là lựa chọn tốt nhất. Mà sở dĩ không thèm để ý là vì thân thể này vốn không quá quan trọng. Hiện tại hắn ta cũng chỉ trọng thương gần chết mà thôi, ném ở đó ngủ mười mấy năm là xong. Vả lại, liều mạng đánh một trận xong, mình cũng được lợi ích rất nhiều. Chẳng hiểu sao bị người ta tìm tới, lại chẳng thể phản bác, thôi thì nhắm mắt thừa nhận. Hứa Chỉ bất đắc dĩ, cảm giác mình quá khó, còn tiếc nuối nhìn các phần thân thể vỡ tan xung quanh. Có điều, dựa theo sức chiến đấu bình thường mà nói, bản thân ta nắm giữ lực bộc phát khi thức tỉnh, tập kích không cần mạng, sức chiến đấu của ta chắc là có thể ép được Bách Hiểu Sinh. Kết quả là ngang sức nhau. Đó là do kinh nghiệm không đủ. Chung quy là ba kính tượng phân thân khác của ta học tập không đủ nỗ lực, phải bắt họ học thêm giờ. Hắn yên lặng cân nhắc. Nếu còn đánh tiếp, khả năng đại khái là song phương đồng quy vu tận. Bách Hiểu Sinh ỷ vào tính bất tử của quái đảng, nhưng Hứa Chỉ cũng ỷ vào quyết tâm zombie hóa. Hai tên bất tử đánh nhau chỉ còn lại đầu với nửa bên thân thể, lại vẫn liều mạng. Về căn bản sẽ không dễ chịu. Hứa Chỉ vươn tay. Gió nhẹ bao phủ. Vô số tế bào thiên đế và một số tổ chức cơ thể vỡ vụn cấp tốc bị hút vào trong nhẫn không gian. Bị thủ lĩnh quái đảng tìm tới, dù sao vốn là mục tiêu. Thân thể ma thần tà thần Tu Lu này chưa lấy mẫu nghiên cứu xong, nhưng cũng không thiệt. Vừa vặn đã bị đánh nát, ta có thể mang về nghiên cứu. Từ một ý nghĩa nào đó, Hứa Chỉ còn kiếm lời. Trong lúc đánh nhau, hắn còn đánh rơi hơn trăm tế bào thiên đế của Medusa, cả đuôi cũng nổ tung một góc, năng lượng đại tuyệt diệt được phản hồi về thực không ít. Trước kia Hứa Chỉ ngồi trong sân nhà ở nông thôn vẫn luôn nhìn về phía nữ yêu thiếu nữ tóc trắng đang cuộn mình ngủ say trong bể nước phía xa, nhìn mà đỏ mắt. Con dê béo to vậy, máy sinh sản năng lượng siêu cấp, hiện giờ cuối cùng cũng có thể vặt lông dê rồi. Hứa Chỉ đi cùng hai người của võ thần cung ra khỏi thân thể xác thịt của ma thần khởi nguyên, nhìn thấy các vị thiên đế đứng dậy, không ngừng tu sửa cung điện, mặt đất. Bầu không khí tam giới đều vô cùng nghiêm nghị, hầu như không ai nói chuyện. Qua giao lưu, Hứa Chỉ biết các thiên đế khác đã phân tán đi thăm dò. Có người ngẫu nhiên gặp được trong cơ thể, trực tiếp chặn đánh những quái đản kia. Vì không phải cảnh vây giết như trước, họ dùng sức một người kéo dài thời gian, rồi hy sinh tính mạng. Hiện tại thống kê nhân số, chết 7 thiên đế, bị thương hơn 10 người, bầu không khí nghiêm nghị đến ngột ngạt. Anh hùng đều trở thành liệt sĩ. Chưởng môn Thục Sơn thở dài, nhìn mọi người xung quanh, tự nhủ, xem ra dòng suy nghĩ, tình cảnh này phát ra ngoài sẽ hội tụ thành quái đản liệt sĩ tại huyết vực giới. Năng lượng hương hỏa của các thiên đế quá khổng lồ, lần sau phải nhanh chóng thanh trừ. Hoàng đế Đại Chu nói, chúng ta tất nhiên bẩm báo với địa mẫu nương nương, để họ tiếp thu hương hỏa chúng sinh, phục sinh. Vong hồn của họ vẫn còn. Địa mẫu nương nương từ bi, tất nhiên sẽ tụ hồn, dùng hương hỏa tạo kim thân. Mọi người đồng loạt xưng phải. Chỉ là, tuy được phục sinh, trở thành thần hương hỏa sẽ được nhiều lợi ích, nhưng khuyết điểm cũng không thiếu. Hương hỏa có độc. Họ sẽ không còn là sinh linh sống. mỗi lần họ bị thương, chết, đều cần hương hỏa bù đắp thân thể, cuối cùng dần bị ăn mòn, triệt để trở thành chính mình trong mắt chúng sinh. Hiện tại Lôi Đế, Trảm Thần Thiên Đế, Đấu Chiến Thần đã sắp hoàn toàn mất đi bản thân. Họ đều lựa chọn bế quan để ngừa bị thương, cũng từ chối hương hỏa, dùng để trì hoãn sự ăn mòn triệt để từ hương hỏa. Nhưng từ chối hấp thu năng lượng như vậy, cảnh giới của bọn họ cũng dừng lại không tiến. Lúc này, mọi người võ thần cung tụ hợp lại một nơi. Thì ra là như vậy. Lâm Hồng Phượng hoảng hốt. Nàng nghe hai người kể lại chân tướng, sắc mặt biến hóa kịch liệt vài lần, sau đó chậm rãi đi tới kho mình, giống như Chiêu Hiền đại sĩ, tiên sinh đại tài. Không hổ là quân chủ đại đế Messiah, một trong những người cổ xưa nhất. Ban đầu, ta đã nghĩ ngài vẫn ở bên cạnh, rất có khả năng ngài đang đề phòng điều gì, vậy mà lại tính toán thâm sâu như vậy. Đúng đấy, quá lợi hại. Hóa ra là như vậy, trình độ thật sâu sắc. Không hổ là tồn tại cổ lão. Các vị nữ võ đế của nữ võ thần cung liếu ra liếu rít. Các nàng đều ướt đẫm máu tươi, thương thế không nhẹ, nhưng đều bu quanh đây, vẻ sùng bái cực kỳ. Trên thực tế đúng là chỉ có thể nghĩ như vậy. Dù sao cũng là chiến tranh hủy diệt tam giới, bất kỳ người nào cũng muốn ra tay. Nếu như đối phương thắng lợi, chỉ cần là sinh linh trong tam giới sẽ không ai tránh được trận kiếp nạn này. Vì vậy, mọi người đều cho rằng quân chủ đại đế Messiah đứng ở cạnh sẽ không phải là làm cao, rất có khả năng đang ôm đồn gì đó. Ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng không ngừng nghi ngờ, cảnh giác, suy đoán, tìm kiếm cách giải thích thích hợp nhất, như vậy mới thành công suy đoán ra lời giải thích như vậy. Trên thực tế, thật sự chỉ là quần chúng ăn dưa thôi. Nhưng lại chẳng ai tin tưởng. Ánh mắt Lâm Hồng Phượng vẫn lóe sáng, khiêm tốn hiếu học vô cùng, chăm chỉ hỏi, ngài thật lợi hại, vậy mà có thể đoán được Bách Hiểu Sinh đang nhắm tới toàn bộ cường giả thiên đế cổ đại trên hội bàn đào, tất nhiên cũng sẽ nhắm vào ngài. Ngài lựa chọn bất động, không ra tay để rơi vào tròng của đối phương, trái lại càng khiến đối phương khó chịu. Hiện giờ nghĩ lại mới tá, quả nhiên là phương thức ứng đối hợp lý nhất. Nàng không ngừng chỉnh lý suy nghĩ, than thở. Con gà mái cơ bắp cuồn cuộn năm xưa đã trưởng thành gà trí tuệ. Dù sao bao năm qua, nàng dẫn theo một đám muội muội cơ bắp phát triển hơn cơ não, thực sự rất khó khăn. Nếu bọn họ chỉ căng cơ bắp mà trùng cơ não thì thật sự không thể sống được tới ngày hôm nay. Lâm Hồng Phượng kính nể, chậm rãi cúi đầu, ngài có thể làm lão sư chỉ đạo cho võ thần cung chúng ta không? Đúng vậy, đúng vậy. Cả đám xung quanh thật kích động. Dù sao năm xưa tỷ tỷ Siela mang theo thân thể ngủ say của đại đế Messiah chu du khắp nơi, đụng phải các nàng. Cả đám tiểu yêu tinh cuối cùng mới vùng lên nhờ sự che chở từ cơ thể của Messiah. Võ thần cung có tính bài ngoại, nhưng mấy trăm năm qua, họ đã sớm có ràng buộc sâu sắc với một bộ thi thể. Vì vậy, khi thi thể đó tỉnh lại, họ chỉ cười vui vẻ, không xem là người ngoài. Chắc là không thể. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, nhìn bốn phía, đáp, đại kiếp nạn của tam giới vẫn chưa được dẹp yên. Lẽ ra ta nên ở lại, nhưng không lâu nữa ta lại phải rơi vào trạng thái ngủ say. Các võ đế xung quanh đều tiếc nuối. Phan Tuyết Tiên bên cạnh biểu môi, vừa hiếu kỳ vừa bất đắc dĩ. Cái tên này, chính mình ném cho vô số hệ thống đều không chơi, nhất định cứ phải vậy mới được à, tiếp tục ngủ say là việc trong dự tính. Dù sao từ lần trước thức tỉnh đến bây giờ đã qua 600 năm. Đại đế Messiah có huyết thống vĩnh sinh giống như ma thần Medusa, đây là cơ duyên lớn của thần sáng thế, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao đại đế Messiah đến từ sự tồn tại cấp 9 đã tử vong năm xưa, Hem. Hem vô cùng cổ xưa, rất có khả năng đã từng được thần sáng thế ban ơn. Chỉ là, căn cứ theo tính toán, đại đế Messiah mới thức tỉnh không lâu, chắc vẫn còn khả năng thay đổi. Lâm Hồng Phượng không ngừng suy tư, sắc mặt nghiêm nghị về chuyện này, ta có thể đi hỏi thăm ma thần khởi nguyên một phen. Ở phương diện vận dụng huyết thống, đại nhân ma thần ngủ say không lâu lắm. Dù sao ngài cũng đang bảo vệ cho nàng. Lâm Hồng Phượng bỗng nói, rồi lại yên lặng. Có điều, ngài nhất định đã nghĩ tới. Thậm chí còn hiểu ngầm với nhau. Ngài chủ động trợ giúp ma thần Medusa, mượn cơ hội thu được tư liệu về huyết thống vĩnh sinh. Không hổ là ngài. Đúng là như thế. Hứa Chỉ hơi ngạc nhiên, mỉm cười tiếp tục nghe các nàng tán gẫu. Xa xa. Bách Hiểu Sinh, kẻ này quá mức khủng bố. Chỉ mấy người đã suýt nữa lật đổ toàn bộ tam giới. Nhóm thiên đế đứng lại xì xài nói chuyện. Lúc này, các vị thánh nhân cổ đại trở về thần điện trên cao. Rầm. Kính tử của từng người hiện lên trên trời. Toàn bộ các nơi trong tam giới đều nhìn thấy hiện trạng hội bàn đào. Làm vậy là để công bố tình hình, ổn định tâm trạng của các nơi trong tam giới, tránh cho khủng hoảng vỡ bờ để các quái đảng kia thừa cơ. Gặp phải chút biến cố nhỏ, cuộc tập kích kéo dài chỉ hơn 10 phút. Chỉ là quái đảng cũng dám mạo phạm các thần. Tận lực tiêu diệt. Thanh Đằng Địa Mẫu ngồi trên cao, lạnh nhạt nói, nhưng đại hội bàn đào vẫn bắt đầu như thường lệ. Hoàng triều phàm gian, ma giới, vô số người nhìn hình chiếu trên bầu trời, dân tâm tăng vọt. Thắng rồi. Quả thế, những thứ quái đản kia chẳng qua chỉ là yêu ma quỷ quái, cố ra vẻ mà thôi. Các vị thánh nhân viễn cổ nắm trật tự thiên địa, thọ cùng trời đất, làm sao có khả năng bị lật đổ? Trên mặt đất, vô số người tự tin cổ vũ. Bây giờ phải nhanh chóng khôi phục tình thế, ổn định dân tâm, tiếp tục cử hành đại hội bàn đào. Trong mắt chúng sinh, đây chỉ là việc nhỏ thôi, nhưng độ nguy hiểm ở thời khắc vừa rồi chỉ có thiên đế ở đây mới biết. Về ý nghĩa nào đó, họ vừa trở mình trong tuyệt cảnh một phen. Sinh tử hầu như chỉ trong một ý nghĩ. Đối với bọn họ, đối phương chẳng qua chỉ có mấy người, suýt nữa bị người ta lật đổ. Đó là một sự nhục nhã vô cùng. Thế nhưng, mặc kệ các bá chủ thiên giới tại hội bàn đào kích động thế nào, bất an, nghi ngờ, tự trách ra sao, lần thịnh yến này vẫn cử hành như trước. Đại hội bàn đào không phải tiệc trong chốc lát, mà là giao lưu trong một tháng. Đối với những thiên đế động chúc là mấy nghìn năm tuổi, một lần giao lưu tụ hội bằng tháng là điều không thể bình thường hơn được. Đại hội bàn đào vẫn cử hành như trước, có nghĩa là Thanh Đằng Địa Mẫu sắp thành thân. Đây là một vị thần linh đầu tiên trong các người chơi. Hứa Chỉ nhìn mạng Internet bên ngoài một chút. Ở đây đã kết thúc, vì chênh lệch thời gian quá lớn, bên ngoài còn đang thảo luận sôi sùng sục. Những người này đến giờ mới có phản ứng, bắt đầu phát ảnh chụp. Thực ra đã có người sớm đăng bài. Manh Nương gợi cảm, thành thần trực tuyến. Đúng vậy, bản nhân đã từ manh muội hóa thành manh nương. Tuy rằng hiện tại xuất hiện biến cố lớn, việc Bách Hiểu Sinh tập kích nhất lên sóng gió to lớn, nhưng vẫn tập trung toàn bộ tiêu điểm của diễn đàn game. Xem từng bức ảnh, vô số người đều kinh ngạc. Cộng đồng mạng nhìn ra thao tác trong đợt sóng này, chớp mắt nổ bung. Dẫn ma thần tới, đưa vào giấc ngủ say, lợi dụng sự khủng bố không thể miêu tả của ma thần để tiêu diệt toàn bộ bá chủ tam giới nơi này. Thao tác này quả thực có thể xưng là kỳ tích đưa vào sách giáo khoa. Đặt vào chiến tranh thời cổ đại, đó cũng là một lần nghịch tập kinh điển, còn ưu tú hơn kế không thành năm đó đúng không? Dùng yếu thắng mạnh, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tiên sư, Bách Hiểu Sinh này thật đáng sợ, tính toán đến trình độ như thế. Phản diện ngầu lòi nhất trong lịch sử, trí tuệ giả. Hâm mộ, hâm mộ. Đã nhảy hố, trở thành fan của Bách Hiểu Sinh. Bài trên đừng dẫn, hâm mộ thì hâm mộ, phản diện này thật đẹp trai. Bọn manh muội sắp lạnh rồi. Bị nhốt vào, uất ức cực kỳ. Trở về thời đại Tây Kỷ Nguyên sao? Manh muội tất nhiên không chết, bị giam cầm thôi, xem như mẫu thân quái đản. Mà đám lôi đế, lòng vô danh cũng không chết, xem như thần hương hỏa, bị trấn áp trong tháp trấn thần thôi. Mọi người không ngừng phân tích. Người chơi chắc hẳn sẽ không chết. Đây là hệ thống của phái hòa bình cá ướp muối do manh muội chế tạo ra, dù thất bại cũng không phe nào tử vong. Nhưng đó là đùa giỡn thiên cung, giang sơn thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Trước kia, các ngươi làm cái tháp trấn yêu, trấn áp yêu ma quỷ quái. Hiện giờ bọn hắn làm cái tháp trấn thần, lại trấn áp ngược lại các ngươi. Ăn miếng trả miếng. Hứa Chỉ không quan tâm hội bàn đào, cúi đầu nhìn những thiên đế nôn nóng thảo luận không bằng xe mạng Internet bên ngoài, lật từng bình luận càng thú vị hơn. Tốc độ xe Akina, manh muội bày tỏ, ta sống thật quá khó, lề lết mới tới được hôm nay. Năm đó kiến mộc trải khắp thiên hạ bị giam cầm, hiện tại long mạch trải khắp thiên hạ lại bị giam cầm lần nữa, hoàn toàn giống nhau. Ngay cả ta cũng muốn gãy phân trên đầu. Học y cứu vớt thế giới khác, lôi đế, lòng vô danh bày tỏ, ta cũng sống thật khó. Cũng lại bị nhốt lần nữa. Tiếp theo, sự việc không ngừng phát triển. Vào thời khắc hầu như mọi người tuyệt vọng, tam giới sắp bị hủy diệt, Madusa xoay chuyển một vòng, phá nát tuyệt cảnh của Bách Hiểu Sinh, chớp mắt tăng cường một làn sóng hâm mộ. Ảnh chụp. Công kích đánh vào thân thể ma thần, máu tươi chảy xuống, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào như tưởng tượng. Ảnh chụp. Là vẻ mặt của từng tên Bách Hiểu Sinh bỗng kinh ngạc nhìn về phía ma thần ngủ say. Vẻ mặt này quả thực là chớp mắt đã tập trung tất cả điểm sảng khoái của mọi người, từ tuyệt vọng đến vui mừng, kích thích giống như đi đua xe, trong đầu gào lên đã nghiền, đồng thời kêu lớn, Medusa trâu bò. Có thể nói, phản ứng trong giây lát của Medusa quả thực không thể chê vào đâu được, không hề thẹn với thân phận và tài năng chiến đấu của nàng. Không hổ danh cuồng chiến đấu, độ khó thật sự rất cao. Phải đoán được toàn bộ kế hoạch của Bách Hiểu Sinh trong chớp mắt mới có thể đưa ra biện pháp đối phó. Có thành viên đoàn cố vấn không nhịn được đánh giá, những người như manh muội, lôi đế đã sống vô số năm, có lẽ trí tuệ cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng quyết định trong giây lát này không sánh được Medusa người ta. Người ta không hổ danh là người đứng đầu trong nhóm đứng đầu. Đấu trí đấu dũng, giống như trong sách giáo khoa. phản kích nơi tuyệt cảnh, quá đặc sắc. Không ngờ Medusa lại để lộ sinh mệnh của mình, ngủ say không hề phòng ngự. Đây là hành động mà nàng đã từng không thể làm ra. Nhiều người cảm khái. Medusa đã thay đổi. Trước nay nàng chưa bao giờ tin người khác, lòng cảnh giác cực nặng. Bây giờ nàng lại đồng ý tin tưởng người khác có thể bảo vệ mình khi ngủ say, giao mạng mình cho người khác. Thế nhưng, thế cuộc lúc này dần xoay chuyển lại, từ mừng rỡ lại hóa thành lo lắng. Tuy rằng cứu được bá chủ toàn bộ tam giới, nhưng bản thân Medusa lại rơi vào nguy cơ, rất có khả năng bị giết chết. À, Medusa đừng chết. Đội ngũ sản xuất, đi ra cho ta. Dám để nhân vật này chết, ta bỏ chơi. Bài trên, người vốn không được vào chơi mà. Đúng. Ta mãnh liệt kiến nghị, đội ngũ sản xuất cho ta tiêu chuẩn vào chơi, sau đó ta lại bỏ chơi, cho thấy quyết tâm mãnh liệt của ta. Còn nữa, các thiên đế đương đại khác tuy rất yếu, nhưng đại đế Messia lúc trước chẳng phải cũng là đại đế cổ đại sao? Tại sao vẫn không ra tay? Đúng vậy, trước đó còn một quyền đánh tung người nào đó, được người nào đó gọi là trai thẳng sắt thép. Tức giận. Rất muốn đánh hắn. Không chỉ nam sinh, thậm chí một số nữ sinh cũng cắn răng nhìn màn hình. Trò chơi này có tỷ lệ nam nữ cân đối nhất, người chơi nam nữ chia đôi cả game. Bia, hạt dưa, đậu phộng. Trước máy vi tính, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, đều rất hồi hộp. Rất nhiều ảnh chụp lần lượt được gửi ra. Đây là một trận chiến ảnh hưởng đến vận mệnh tam giới, cấp tốc từ đại hội bàn đảo chuyển đến trong thân thể lớn mênh mông của ma thần ngủ say, vô số thiên đế bắt đầu đi khắp chém giết. Đặc sắc giống như đang xem một bộ truyện sử thi thần thoại. Hiệu quả đặc biệt này là thứ mà không có bất kỳ bộ phim trên trái đất nào cũng không cách nào so sánh. Tuy rằng bá chủ tam giới không bị diệt sạch, nhưng nếu ma thần tử vong, chúng sinh vẫn sẽ khủng hoảng, khiến đám bách hiểu sinh thu hoạch được tín ngưỡng sợ hãi, khiến tín ngưỡng vỡ đê. Đồng thời, ma thần khởi nguyên tử vong, ma giới gần như xong đời, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mọi người sau căng thẳng liền liên tục nốc đồ uống, ngồi trong phòng, tay bốc đậu phộng cũng rung lên. Các anh em, thời điểm quyết chiến đến rồi. Ôn tập cái rắm gì? Trước tiên xem hết nội dung kịch bản then chốt lần này đã, chính đang lúc bước ngoặt nguy hiểm. Trong ký túc xá, đám học sinh ăn thức ăn nhanh, căng thẳng nhìn quay chụp trực tiếp. Đây không giống điện ảnh trước kia, cũng không diễn tập kịch bản từ trước, mà là một lần quay trực tiếp thực tế. Bất kỳ sự kiện tương lai nào đều do người chơi nắm lấy. Dần dần, hình ảnh di chuyển theo bước chân của người phân phát hệ thống. Nàng dẫn theo La Thải Vi là một đội hai người không ngừng tìm tòi từng hồng cầu đỏ tươi, đồng đúc như bọt khí. Họ nhìn thấy Bách Hiểu Sinh và Đại Đế Messia cùng với màn đối thoại trong tối kia. Trong nháy mắt, cục diện lại xoay ngược lần nữa. Trong đối thoại của hai người kia, mọi người đột nhiên hiểu ra, có cảm giác bỗng tỉnh ngộ. Đây mới là chân tướng. Ban đầu có vẻ như Bách Hiểu Sinh đấu trí với Lâm Hồng Phượng, thực ra đều là bề ngoài, mà người ở sau lưng chân chính đấu trí đấu dũng với Bách Hiểu Sinh lại là quân chủ Đại Đế Messia lặng lặng đứng bên. Cùng với nội dung kịch bản đẩy tới, hình ảnh nội dung không ngừng được đẩy ra, mọi người mới triệt để hiểu rõ tất cả. Đúng vậy. Suy nghĩ một chút xem, Bách Hiểu Sinh thông minh như vậy, sao có thể bỏ qua không chuẩn bị đối phó với Đại Đế Messia? Khó trách Đại Đế Messia không ra tay. Có người cấp tốc lên tiếng. Quả thực, không ra tay là vì nhìn thấu kế hoạch của đối phương. Muốn làm được như thế cần đại trí tuệ. Vô số người bình luận, cảm thấy đây là một trận đánh cờ về tâm lý. Nhưng trong lòng nhiều người lại nảy sinh một câu nói thán phục, phúc. Suy nghĩ một xem, quả thực thấy đúng vậy. Sau đó họ vội vàng nói rằng mình đã nhận ra tất cả từ lâu. Đây mới chính là sức hấp dẫn của lập luận suy đoán. Thực ra từ trước đó đã có các loại manh mối chỉ về cùng một hướng rồi. 1. Messia không ra tay. 2. Messia có huyết thống vĩnh sinh như Medusa. 3. Tất nhiên có thủ đoạn đối phó với Medusa. Chỉ là trước đây chúng ta không đoán được, hiện giờ có cảm giác chợt tỉnh ngộ. Đoàn Cố vẫn lên tiếng, rõ ràng là thường xuyên xem tiểu thuyết trinh thám suy luận. Người này thường thường sẽ nhìn ra sự tận tâm của nghi phạm ít, sức hấp dẫn của lập luận duy đoán chính là ở chỗ, tác giả đang khiêu chiến với độc giả. Chỉ cần độc giả đủ thông minh, họ có thể suy đoán ra toàn bộ chân tướng. Càng có người nã pháo sau, các anh em, các vị xem ảnh chụp trước đó, rõ ràng Bách Hiểu Sinh tuy có vẻ như đối thoại với Lâm Hồng Phượng, nhưng con mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Messia. Mà Messia vẫn duy trì dáng vẻ nhẹ như mây gió, rõ ràng đã dự tính trước. 666, quá ngầu. Đứng ở đó điều khiển toàn cục, ngầu muốn nổ tung. Trong truyền thuyết phương Tây, Messia có ý là chúa cứu thế. Mọi người đều phấn khích sau khi bị mắc kẹt. Đây là lần trở mình nơi tuyệt cảnh thứ hai. Âm mưu phá vỡ sự thống trị tam giới, đấu trí đấu dũng, thật quá đặc sắc. Thậm chí có người nghĩ rằng, đây chính là trí tuệ của những vị tồn tại cổ xưa trong tam giới này sao? Thật đáng sợ. Cuộc đánh cờ tâm lý mạo hiểm, ly kỳ. Medusa, Bách Hiểu Sinh, Messia. Nếu như quay chụp thành phim, có lẽ đây sẽ là bộ phim suy luận trinh thám hay nhất năm, thu hoạch phòng vé vô số. Quân chủ đại đế Messia được rất nhiều người chuyển hướng thành hâm mộ, có không ít fans. Ảnh chụp. Ảnh chụp. Hình ảnh sau đó không ngoài ý muốn. Sau trận đấu trí đấu dũng, hai người gặp gỡ, chớp mắt bùng phát chém giết chính diện. Đều bùng phát hình thái cơ bắp, hóa thành quái vật. Đây chính là tương ái tương sát, đánh đến khó chia lìa sao. Chính phú tốt nhất năm. Bách Hiểu Sinh, Messia, hai đại trí giả tính kế lẫn nhau, yêu chết mất. Bản hữu nữ chảy nước miếng, ai vẽ hộ một cái đi. Rượu tiên, quả thần, món ngon. Trước bàn, Hứa Chỉ ngồi trên bàn trong hội bàn đào, toàn thân ngây đơ. Các ngươi muốn làm ta cười chết, sau đó kế thừa ghế tự thần sáng thế ta đặt trước cửa hả? Không chỉ họ đang xem trò vui qua màn hình máy tính, miệng hô to đặc sắc đã nghiền, chính Hứa Chỉ cũng đang cách màn hình xem trò vui, nhìn họ la ó náo nhiệt. Đều là nhân tài. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, không biết nói gì. Sheila bên cạnh dường như nhận ra điều gì. Nàng nhìn tiết mục trên sân khấu, có vô số tuyệt mỹ tiên tử đang nhảy múa, dường như nhảy điệu cực lạc tịnh thổ, vô cùng dập dờn. Đây là 7 vị tiên tử đẹp nhất do tiên tử quản hàng dẫn tới, còn múa bài của địa mẫu nương nương nữa, không dễ nhìn sao. Hứa Chỉ liếc mắt một cái. Hắn lại cúi đầu, dù sao cũng chỉ là mỹ nữ khiêu vũ, thú vị bằng xem lũ ảo tưởng cãi nhau sao. Sheila nhìn những dáng vẻ mỹ lệ trên sàn nhảy, lại nhìn đại đế Messia cúi đầu minh tưởng, đôi mắt càng ngày càng đầy vẻ ngưỡng mộ. Thời khắc nào cũng tu luyện, xưa giờ chưa từng từ bỏ. Một nữ linh sáng mắt, nói, đúng, những nữ nhân này lề mề, chẳng đẹp chút nào. Đến lúc quay về, tỷ muội chúng ta cùng khiêu vũ cho ngài xem, để ngài biết cái gì gọi là sức hấp dẫn chân chính. Trên Internet, trận đấu trí đặc sắc khiến mọi người hô hào sảng khoái, tiếp theo đó chính là ảnh chụp trận chiến khốc liệt, rồi cánh tay một vị thần từ trên trời giáng xuống, trong thời gian kéo dài, âm mưu của Bách Hiểu Sinh đã hoàn toàn bị đánh nát. Mọi người ung dung nhẹ nhõm. Chỉ là, sau đó rất nhiều người lo lắng. Bách Hiểu Sinh dù sao cũng bất tử. Lần này hắn ta thất bại, sau đó còn có thể quay đầu trở lại. Hắn ta thông minh như thế, sau này tam giới sẽ khiến người cực kỳ bất an. Sau đó họ nhìn thấy quân chủ đại đế Messia lại trở về hội trường như không có gì phát sinh, ẩn giấu trong đông đảo thiên đế phổ thông, trò chuyện vui vẻ với người của võ thần cung. Dù sao thời đại qua đi 600 năm đã vô cùng xa xôi, thiên đế mới ra không ai biết quân chủ đại đế Messia. Mọi người nhất thời có phát hiện mới. Không cầu danh lợi, không ai biết vừa rồi hắn âm thầm ra tay, chỉ có người của võ thần cũng biết được. Người này được thiết lập cá tính vô cùng hấp dẫn, yêu chết. Mẹ! Không đúng rồi, anh hùng không nên vô danh không có tiếng tâm gì. Có người cảm thấy như vậy không đáng, tình mẹ dâng cao. Nhưng người ta khiêm tốn, mà chính vì tính cách hờ hững, nếu không sao lại gọi là quân chủ đại đế quản lý rượu ngon và dạo chơi. Nghe tên đã biết là một con cá ướp muối không cầu thanh danh. Lại nhìn sự tích năm xưa, sau khi hắn thống trị thiên hạ đã biến mất tâm khỏi thế giới. Cá mặn trong số cá mặn. Không được. Ta không vừa mắt. Thương hắn bất hạnh, hận hắn không tranh, các anh em, chúng ta giúp hắn giả vờ ngầu đi. Đúng đúng đúng, chơi cái kịch bản trang bức đánh mặt tiêu chuẩn đi, thế nào? Làm sao chơi? Quân chủ đại đế Messia vừa rồi không phải vẫn đứng một bên không ra tay sao? Dựa theo truyền thống truyện mạng, vào lúc này nên có một số thiên đế đứng ra trào phúng hắn, mắng là kẻ nhát gan vô năng, ngồi mát ăn bát vàng. Sau đó để lôi đế, lòng vô danh ngồi trên cao ra tay. Trước tiên đến thăm hỏi, giao lưu bình đẳng, cung kính kêu một tiếng tiền bối Messia, đã 600 năm không gặp rồi. Người kia tiếp tục hưng phấn nói, lần này, người xung quanh chắc chắn giật mình. Đều bị kinh hãi một phen. Tiền bối, ngay cả loại đại đế cổ xưa nhất cũng phải gọi là tiền bối. Messia. Lẽ nào đây chính là vị đại đế vu sư cổ xưa nhất? Người xung quanh vừa nghĩ vừa thầm giật mình, vạch trần thân phận của Messia, làm mất mặt thiên đế vừa trào phúng kia. Đây chính là đại pháp trang bức tầng thứ nhất. Mọi người cả kinh. Chẳng lẽ còn có tầng thứ hai? Chắc chắn có chứ. Từng làn sóng khiếp sợ nối tiếp mới là chân lý. Tiếp theo, thiên đế vừa trào phúng kia chắc chắn vẫn chưa chịu phục. Kẻ đó sẽ nói, cho dù là quân chủ đại đế Messia cổ đại cũng là hạng nhát gan sợ chết. Người khác vừa nghĩ tới chắc chắn cũng sẽ thầm khinh bỉ, kéo dư luận. Mà vào lúc này sẽ không để đám lôi để hỗ trợ phản kích nữa, vì không đủ trang bức. lực xung kích không đủ lớn, phải cao hơn một cấp bậc nữa, bức ra sự tồn tại cao cấp hơn nữa. Đó chính là chủ nhân hội bàn đào, địa mẫu nương nương tự mình hạ màn, cung cung kính kính nói một câu, cảm ơn đạo hữu vừa rồi âm thầm ra tay, đấu trí đấu dũng, đẩy lùi Bách Hiểu Sinh, cứu lại muôn dân tam giới. Đây là tầng thứ hai. Vừa dứt lời, toàn bộ đại hội bàn đào im lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng nghe thấy chứ. Mọi người hít vào một hơi, thật tàn nhẫn. Quá ác. Liên tục vả mặt hai lần, lần sau mạnh hơn lần trước. Mọi người nghĩ tới cảnh tượng kia, quả thực quá đẹp. Thậm chí họ rất khó tưởng tượng, toàn bộ mọi người trong hội bàn đào bao gồm các vị bá chủ thiên giới đều giật mình sẽ có dáng vẻ gì. Mẹ nó, ta muốn nhìn xem. Sau đó để đại đế Messiah chính thức ra mắt ở vị trí C, thực lực đã không cho phép hắn khiêm tốn nữa rồi. Ta cũng muốn xem. Các anh em, liên hệ mấy người chơi bên trong che giấu thân phận, lặng lẽ cổ vũ cho quân chủ đại đế Messiah, chơi một màn giả ngầu 666 kinh điển đi. Phải nhận được danh tiếng nên có. Đúng, theo ta thấy, vừa rồi hắn không ra tay, chắc chắn sẽ có khả năng có người đến chất vấn. Kế hoạch này có thể thành. Hứa Chỉ, hắn hít một hơi lạnh. Có độc. Các ngươi đúng là áo bông tri kỷ của ta. Hắn cảm thấy đã không thể dùng từ ưu tú để hình dung chuyện mà đám điên cuồng này định làm nữa. Đúng là sằng bậy. Có điều, hắn chợt ngây ngốc, vì trước mắt có một vị thiên đế cổ tộc nhiệt huyết trẻ trung chậm rãi đi tới, vẻ mặt bình tĩnh. Đạo huynh, vừa rồi ngươi không ra tay, không biết vì cớ gì. Hứa Chỉ lập tức trầm mặt, chất vấn. Thật sự tới rồi. Dưới thần điện, mây mù lúc ẩn lúc hiện, dần hóa thành biển mây trắng, một tiên nữ bắt đầu múa, xa hoa lộng lẫy, khiến người say mê. Tại chỗ cao có một tồn tại viễn cổ đang ngồi ngay ngắn, mang theo uy thế khủng bố xé rách không trung, cả người được bao phủ bởi thần quang, ánh mắt lạnh lùng, phản phất như là một tồn tại cổ xưa vô tình nhất. Cho dù là đám người manh muội, beo, lòng vô danh giờ cũng đã trở thành những tồn tại tối cao cổ xưa nhất. Lúc này những con người ngây ngô chỉ biết ngồi nói sung từ thời tiên thiên cổ thần khai thiên lập địa năm đó đều đã đi qua gần 3.000 năm tháng thời đại mới có thể đi đến tam giới thành thục hôm nay. Medusa chung quy lại vẫn là lâm vào ngủ say lần nữa. Bên cạnh là Enmin đang nói nhỏ. Nàng nhìn phân thân tham gia đại hội bàn đào bên cạnh cũng đang lâm vào ngủ say, về phần bản thể thì cũng vừa mới được đưa về bên kia đại dương của ma giới. Lúc này tam giới đang không ngừng được mở rộng, tiên giới, ma giới đã rộng lớn hơn vô số lần so với căn cơ của thế gian này, được gọi là đại thế giới. Mặc dù diện tích của nó còn thua xa thế giới dung nham cổ đại. Đạo hữu Thanh Đằng, ta đã suy nghĩ mấy phen, mỹ mộng thần kia hình như có thể khiến người ta chết trong mơ một cách không thể hiểu được. Cho nên chúng ta mới có thể nhanh chóng thoát khỏi, nhanh chóng ngăn cản tai họa lúc này và nghịch chuyển được tuyệt cảnh. Enmin ngồi trên chỗ cao, phát ra uy nghi nhàm nhạt. Nàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thanh Đằng địa mẫu bình tĩnh trả lời, nó thấy được những thứ không nên thấy, là tồn tại nào đó không thể quan sát được. Enmin cả kinh, xin hỏi. Thật không dám giấu giếm, chính là vị hôn phu của ta. Thanh Đằng địa mẫu nghiêm túc, đó là đạo ấn ký mà hắn lưu lại ở trong thân thể ta, để có thể bảo hộ ta mọi lúc. Đó là tồn tại dạng gì? Enmin ngồi ở trên thần tọa, nội tâm của vị minh thổ đại đế này khó tránh khỏi có chút chấn động. Vậy mà chỉ cần mưu toan quan sát đến loại tồn tại này thì dù là một vị thần linh cũng đều sẽ tiêu vong trong nháy mắt. Cấp 9. Cấp 10. Hô hấp của nàng hơi dồn dập. Lai lịch của Thanh Đằng địa mẫu có lẽ thật sự không phải chỉ là đơn giản như vậy. Nàng không ngừng trầm tư và sắp xếp lại suy nghĩ, ma giới, bản thân mình và Medusa, còn có tiên huyết đế, càng phải quan sát tiên giới thật kỹ mới được. Manh muội khoác áo da hổ, hùng hăng trấn trụ Enmin, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nàng ngồi ở trung tâm cũng đang không ngừng tính toán, thế lực hiện tại có thể chia làm bốn phe, ma giới, tiên giới, thế gian. Quái đảng đang cuộc khởi, tuy rằng đã đánh lui bọn họ, nhưng mà bọn chúng lại càng thêm đáng sợ. Mà trong tiên giới, chúng ta lại cùng một mạch với đạo Trường Sinh, đây mới là thế lực của người chơi chúng ta. Căn bản không được xem là mạnh. Trong tiên giới, chiến lực cũng dựa vào đạo Trường Sinh, người duy nhất thành thần. Mà dưới thần linh, trong quá khứ cũng chỉ có Hư Vi Thiên Đế là có chiến lực khoa trương. Những người chơi không giữ chiến lực chủ đạo của tiên giới, mà các người chơi có quyền lên tiếng hôm nay đó là bởi vì mình sáng lập nên Long Mạch. Cho nên các giới mới tôn kính gọi nàng một tiếng địa mẫu Thanh Đằng nương nương. Bởi vì nàng không thể chém giết, chỉ cung cấp hương hỏa cho chúng sinh. Mà quyền kiểm soát của hệ thống hương hỏa của nàng đối với những người khác cũng có hạn, nó tương đương với việc cho thuê quyền sở hữu trí tuệ. Bản thân mình không thể can thiệp vào nhất mạch hương hỏa. Mình chẳng qua là đem công cụ làm ruộng giao cho bọn họ, để bọn họ cơm no áo ấm. Thậm chí, một khi đột phá thành thần cấp 8 thì bọn họ sẽ bắt đầu giảm bớt khả năng bị hương hỏa đồng hóa trên diện rộng. Trừ khi là tử vong hoàn toàn, rồi mượn dùng tín ngưỡng để sống lại vài lần, thì mới có thể hóa thân thành hắn trong mắt chúng sinh, khi đó bọn họ cũng sẽ dần mất đi phương hướng. Nhưng mà thần cấp 8 sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Trong tình huống bình thường, thần hương hỏa là bất tử bất diệt, nhưng mà hương hỏa đúng là có độc, tử vong rồi trọng sinh sẽ có tác dụng phụ rất mạnh, không có vị thần nào nguyện ý thừa nhận việc mình tự đánh mất mình, đánh mất tín ngưỡng ngày thường của mình cả. Đây cũng chỉ là một loại con đường thu thập năng lượng của bọn họ. Người chơi chúng ta quá yếu, sau khi ta thành thần thì chính là đám người bê ơ này thành thần. Manh muội không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, dù sao bọn họ cũng đã sắp giữ không nổi nữa, chỉ có thành thần mới có thể chống lại nguyện lực của chúng sinh. Nhóm người bọn họ cực khổ nhiều năm như vậy, vẫn là thiên đế cấp 7, bọn họ không thể chấp nhận nếu phải rời khỏi trò chơi một cách như vậy. Chúng ta gần như là đã không theo kịp thời đại, lúc trước, người chơi thứ nhất. Luyện kim đại đế viễn cổ cũng đã là chiến lực cấp 7. Chúng ta qua lâu như vậy, vẫn là thiên đế cấp 7, cũng đã đến lúc đột phá đến cảnh giới thứ 8 rồi. Nàng không ngừng suy tư, bỗng nhiên nhận được tin tức từ người chơi bên ngoài. Giúp Messia đại đế giả bị bức bách, chỉnh đốn thanh danh lại là cái quỷ gì đây? Nàng hơi sửng sốt. Mà đám người Long Vô Danh bên cạnh hình như cũng nhận được tin tức. Bọn họ cảm thấy rất buồn cười. Những sa điêu đó không phải là đang làm trò cười đó chứ? Chúng ta chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Nhưng bọn họ vẫn âm thầm trao đổi một chút, Messia đúng là muốn mượn sức. Dựa theo lời nói của người phân phát hệ thống thì hắn rất có thể là vai chính của thời đại, tương lai có lẽ sẽ đột phá cấp 9. Hắn có lẽ chính là vai chính nắm giữ manh mối chủ đạo của cốt truyện thời đại. Muốn báo thù một lần nữa, đánh một trận với thần linh siêu cổ đại. Mặc kệ thế nào, hẳn là nên mượn sức một chút. Đối với người chơi chúng ta mà nói thì nó có rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ suy tư, hiện tại vị thiên đế thần bí này đã che giấu tung tích, lại đang bị làm khó dễ, cái cơ hội tốt này cũng là vừa lúc. Dịch, MB bốt. Lôi thiên đế bỗng nhiên đi xuống. Ồ, nhóm thiên đế xung quanh hơi sững sờ, lôi thiên đế sao đột nhiên lại xuống đây? Chỉ thấy hắn chậm rãi đi về phía Messia, đang muốn mở miệng. Nhưng hình ảnh trên bàn lại không giống một chút nào. Thì ra là thế. Thiên đế cổ tộc bỗng nhiên tỉnh ngộ, khiêm tốn học hỏi, ta đúng là thông qua công pháp vu tộc để đột phá thiên đế, hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện loại hệ thống thứ hai. Võ tu. Đúng là ta có cảm thấy ba phần eo bụng, sống lưng, đầu ngón tay không thích ứng và rèn luyện được. Thiên đế cổ tộc kia rất cung kính, cũng quên mất việc là mình phải điều tra. Như vậy, ngài nói xem ta nên bù đắp phần thiếu sót của hệ thống tu luyện này như thế nào đây? Lôi thiên đế, phong cách này hình như có chút không thích hợp. Nói muốn tới giúp giả bộ bị bức bách đâu. Như thế nào lại biến thành hiện trường dạy học rồi? Ngươi hẳn là nên làm như vậy. Hứa chỉ chậm rãi giảng giải cho hắn. Vị thiên đế cổ tộc này tự như được gột rửa, bừng tỉnh đại ngộ, không ngừng thì ra là thế. Cảm ơn ngài đã chỉ bảo. Thiên đế cổ tộc này cung cung kính kính. Sau khi Hứa chỉ tiến vào cung võ thần, tuy rằng còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng bản thân hắn cũng đã bắt đầu làm hêm, đã bắt đầu nghiên cứu hệ thống võ tu. Hiện tại hắn lại có thêm gen ma hạch, năng lực tính toán tăng lên thì năng lực học tập đương nhiên cũng càng trở nên đáng sợ hơn, lúc này mới qua một đoạn thời gian ngắn ngủi mà cũng đã tìm hiểu được tương đối. Lôi thiên đế muốn làm gì đây? Hứa chỉ nhìn lôi thiên đế đứng ở bên cạnh, cười như không cười, ta thích không khí yên tĩnh hơn. Lôi thiên đế lập tức xấu hổ tại chỗ, trầm mặt một chút, cười gượng nói, chính là xuống dưới đi dạo một chút. Tình huống có chút xấu hổ. Hắn yên lặng quay đầu lại, trở lại chỗ cao rồi ngồi xuống. Sắc mặt Hứa chỉ lại rất bình tĩnh, muốn làm ta. Thật sự coi ta không biết Internet sao, muốn ta giả vờ bị vả mặt. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy còn may là mình lúc nào cũng chú ý đến hướng đi của nhóm sa điêu này, âm thầm lén xem hướng đi của địch doanh, nếu không chắc sẽ rớt vào một cái hố to mất. Ảnh chụp màn hình, vậy mà lại không cho khách vào nhà. Còn may không phải là ta đi xuống, nếu không bản địa mẫu nương nương sẽ rất xấu hổ. Manh muội hơi mỉm cười, thuận tay chụp ảnh màn hình với văn tự, sau đó phát ra bên ngoài. Bên ngoài diễn đàn lập tức cười như điên. Một đống dấu chấm hỏi điên cuồng được phát ra, tỏ vẻ chính mình cũng rất là kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Người này không ra bài theo sách một chút nào. Các ngươi đúng là xem nhẹ trí tuệ của Messia đại đế, người ta là có thể tự mình hóa giải nguy cơ. Hừ hừ, nội dung vở kịch vả mặt của mấy cái tiểu thuyết trên Internet kia là không thực tế. Có nhiều mặt như vậy cho ngươi đánh sao? Ngươi xem, người ta mới bắt đầu đã có thể tự mình hóa giải, vẻ mặt còn rất ôn hòa. Đây mới là đạo lý đối nhân xử thế của người bình thường, kết thù vả mặt khắp nơi, không phải do tâm lý vặn vẹo thì chính là có bệnh. Nhưng mà càng nhiều người lại càng giật mình hơn. Nhưng mà, có phải là hắn đã sớm tính đến việc nhóm người lôi thiên để muốn giúp hắn giải vây hay không? Cho nên mới làm ra hành động như vậy. Rất có khả năng. Một giáo sư nổi tiếng được chứng nhận về tâm lý học cũng đứng ra phát biểu quan điểm của mình. Vẻ mặt của Messiah đại đế vẫn luôn rất hờ hững, tự hồ như đã tính toán từ trước, biết được Lôi Thiên Đế sẽ thay hắn giải vây, thậm chí còn tính toán sẽ công bố hành động vừa mới cứu vớt của hắn để thu hút sự chú ý của thế nhân. Hiện tại, rõ ràng là không muốn bại lộ bản thân, nói thích thanh tĩnh, hẳn là có ẩn ý, mọi người nghe xong, cảm thấy có đạo lý, rất có thể hắn đã đoán được đám người Lôi Đế sẽ đến giúp hắn giải vây. Đây là biết trước nha. Quá trâu bò. Không màng danh lợi như thế, thật là hâm mộ. Tính toán không bỏ sót. 666, quá xoái. Vô số người đã không thể bình tĩnh nổi nữa, đây đều đã tính hết rồi sao? Messiah này cũng quá cường đại rồi, không hổ là tồn tại có thể cùng đấu trí đấu dũng với Bách Hiểu Sinh. Đặc biệt là dáng vẻ mỉm cười nhàn nhạt kia, mang đến cho người ta một loại cảm giác trí tuệ thâm sâu không lường được. Lập tức, toàn bộ diễn đàn nóng như lửa, rất nhiều người đều bình luận, nhân cách và trí tuệ của vị quân chủ đại đế Messiah này đúng là không hề thua kém thần linh siêu cổ đại thay đổi tuyến thời gian trước đây, đúng là tổng tài bá đạo. Đúng vậy, dù sao trước đây hắn cũng là kẻ thù của thần linh siêu cổ đại. Là tồn tại hêm cấp 9, như vậy liệu có thể cuộc khởi hay không? Cốt truyện chính rất có thể là Messiah đại đế báo thù, trong tương lai, một lần nữa trở về cảnh giới cấp 9 sau đó tìm thần linh siêu cổ đại đánh một trận. Mọi người sôi nổi suy đoán, đàm luận. Nhưng phỏng chừng sẽ rất lâu, ở cái loại tồn tại này thì thọ mệnh đã mấy vạn năm, Messiah muốn một lần nữa khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong thì ước chừng cũng phải mất mấy ngàn, mấy vạn năm mới cuộc khởi được. Dù sao hắn hiện tại ngay cả thần cũng không phải. Mọi người đều bàn tán rất nhiệt tình. Dù sao lúc trước thần linh siêu cổ đại đã đóng cửa tuyến thế giới để cho bọn họ tìm kiếm vận mệnh của mình, rất là bá đạo. Mà Messiah quân chủ đại đế hiện tại cũng có được trí tuệ kinh người và tính cách đạm nhiên. Tổng tài bá đạo vs trí giả bình tĩnh. Hai nhân vật này đều có nhân khí rất cao, rất nhiều người đều vô cùng chờ mong, không khỏi hô to tổ chế tác của trò chơi này đúng là quá lợi hại, cốt truyện chính đã bắt đầu triển khai, loại tính cách của đối thủ cấp 9 này đúng là quá xoái. Hứa Chỉ dừng lại một chút, ngồi ở trên ghế hung hăng ăn một miếng quả tiên, chất lỏng ngọt ngào hoàn toàn bùng nổ, bất đắc dĩ nói, các ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Hắn tiếp tục ăn trái cây, cũng không ngẩng đầu lên, đại hội bàn đào có cái gì xem đâu. Vẫn là xem những sa điêu kia thú vị hơn. Chỗ cao. Manh Mùi xem xong cảm thấy cạn lời, toàn bộ hiện trường khiếp sợ còn chưa bắt đầu đã bị bóp chết ở trong nôi. Nàng biết ngay là nhóm người chơi này không đáng tin cậy. Nhưng mà tên Messiah này thật sự không đơn giản. Nàng nghĩ một lúc, cảm thấy rất đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm quân chủ đại đế Messiah phía dưới. Hắn vẫn bình tĩnh mà ăn trái cây. Xôn xao. Tiết mục múa cực lạc tình thổ của tiên nữ đã kết thúc, chương trình chính của đại hội bàn đào chính thức bắt đầu, lễ thành thần của nàng. Lễ tiết rườm rà bắt đầu. Dù có xa hoa tráng lệ, nàng cũng không muốn, nhưng vẫn là cố kỵ thân phận địa mẫu nương nương này. Mấy giờ sau, dưới sự vây xem của tam giới, nàng hấp thu năng lượng chứa đựng, Manh Muội bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới thần linh. Ầm vang. Ánh sáng khủng bố bắn ra bốn phía. Enmin, Tiên Huyết Đế, Thiên Đạo đều ra tay hộ đạo. Lúc này, dưới sự quan sát của các thiên đế xem phía dưới, toàn bộ thân hình của địa mẫu nương nương được bao phủ trong thần quang mông lung. Mà thanh đằng cổ long trong cơ thể của Manh Muội đang chậm rãi xoay quanh trong thức hải, phát ra uy áp khổng lồ. Trong hiện thực, linh hồn của Manh Muội đang ngồi trước máy tính phản phất như bị rút ra trong nháy mắt. Cả người nàng ngất xỉu ở trước máy tính. Ánh mắt Hứa Chỉ hơi ngưng lại, bỏ trái cây xuống. Đã bắt đầu rồi sao? Tuy rằng đột nhiên trải qua một hồi tập kích không thể hiểu được ở đại hội bàn đào, nhưng Hứa Chỉ vẫn còn nhớ rõ mục đích của chuyến đi đến đại hội bàn đào này, đó là chứng kiến Manh Muội thành thần. Trước khi đến đây hắn đã nghĩ tới một số chuyện, thậm chí là suy xét rất về tương lai. Nàng muốn thành thần, hắn cũng không định ngăn cản. Tại thời đại mà thần linh bắt đầu xuất hiện trên diện rộng, từ thế giới bình thường đến thế giới cấp thấp, đến thế giới siêu phàm, những người chơi cảnh giới thiên đế kia đã không thể theo kịp. Nếu âm thầm hạn chế bọn họ thành thần thì tác dụng của các người chơi sẽ càng ngày càng thấp, thậm chí bị thời đại đào thải. Như vậy, tại sao mình phải hạn chế bọn họ? Có thể thành thần là dựa vào năng lực của bọn họ, bản thân mình cũng không có lý do gì để ngăn cản. Mà đám người Manh Muội, Lôi Đế đã sống mấy ngàn năm, xác thực là có tư cách và tài năng để thành thần. Tuy rằng so ra còn kém những tồn tại đứng đầu là Medusa, Enmin, nhưng cũng xem như là xuất sắc, bọn họ cũng đã trả giá không ít cho sự phát triển của văn minh tam giới. Ta chung quy lại sẽ không tá ma giết lừa, tất cả tùy thuộc vào nỗ lực của các ngươi. Hứa Chỉ cười cười, phong khinh vân đạm, nhìn về phía thanh đằng địa mẫu nương nương được bao phủ trong ánh sáng trắng. Thế giới sa bàn không ngừng tiến bộ, cũng là ta tiến bộ, đương nhiên cũng sẽ cho các ngươi trưởng thành theo thế giới sa bàn. Chỉ cần có đủ năng lực thì các ngươi cũng sẽ có địa vị như trùng tộc, có đủ tư cách để nhìn về tương lai. Hiện tại nếu đạt được thành tựu thần linh cấp 8 thì sẽ có 8.000 năm thọ mệnh. Thậm chí còn có thể dòm ngó cấp 9 trong tương lai. Các ngươi cũng giống như trùng tộc, thôi diễn nên một tương lai mới. Đây không chỉ là cho riêng các ngươi mà còn là con đường tương lai của ta. Các ngươi hẳn là sẽ cho rằng đây là kỳ ngộ chưa từng có trên trái đất. Văn minh cao cấp chân chính, chư thiên vạn giới, chính là con đường lâu dài của một cường giả thật sự. Bản thân hắn chưa bao giờ hạn chế người chơi. Nhưng mà, các ngươi hẳn là nên hiểu rõ một chuyện. Hứa Chỉ hơi nhắm đôi mắt lại, các ngươi bước vào cấp 8 thì sẽ hoàn toàn hóa thành trùng tộc, không còn là nhân loại. Vẫn là nên trưng cầu ý kiến của các ngươi một chút. Dù sao, nếu thật sự biến thành trùng tộc Sa Bàn thì các ngươi sẽ có 8.000 năm thọ mệnh. Nhưng mà trong hiện thực trên trái đất thì các ngươi chỉ có thể sống gần 3 tháng. Đúng vậy, 8.000 năm trong Sa Bàn tương đương với có thể sống 3 tháng trong hiện thực. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, nội thiên địa trong thức hải của manh muội bỗng nhiên cảm giác được biến cố khủng bố xưa nay chưa từng có. Mình chơi game online lại đột nhiên không thể logout. Nhắc nhở, hệ thống xuất hiện sự can thiệp của một sức mạnh không biết, tạm thời không thể logout. Xung quanh là một mảnh trắng xóa. Bên ngoài, không phải là có người ở hộ đạo sao? Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi sao? Nàng thậm chí đã không thể cảm nhận được bản thân mình đang ngồi trước bàn máy tính trên trái đất nữa, phản phất như lúc này đã thành thần, năng lượng điên cuồng hội tụ tại thanh đằng chi long mới là thật. Người đã quyết định chưa? Một bóng dáng mông lung lập lòe xuất hiện, nhẹ nhàng hỏi. Ai? Nội tâm manh muội cả kinh, quay đầu nhìn lại về phía giọng nói. Đó là một hình bóng cực kỳ quen thuộc, đang chậm rãi đi tới, cả người được bao phủ trong thần quang mông lung, xa xưa, thần thánh, cuồn cuộn, khiến lòng người nhịn không được mà dâng lên loại cảm giác sùng bái. Phân thân. Thần sáng thế. Bản thể vẫn luôn ở trong viện, trước mắt đương nhiên là phân thân rồi. Má ơi! Ta không phải là vẫn đang nằm mơ chứ? Nàng đôi mắt phát sáng lấp lánh, tỏ vẻ không thể tưởng tượng được, lại vội vàng kìm nén sự kích động. Manh muội. Ngươi mau kìm nén lại cho ta. Ngươi là địa mẫu nương nương ôn nhu thiện lương nhất của tam giới, ngàn vạn lần không thể lộ ra dáng vẻ nữ si biến thái này. Nếu thần sáng thế cưới vợ thì nhất định sẽ lấy một người đã thành thần, một thiếu nữ dũng cảm đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mau mau bày ra hình tượng ôn nhu thiện lương, cao quý ưu nhã mà địa mẫu nương nương ngươi thường dùng đối nhân xử thế. Trong lòng nàng đang gào thét, điên cuồng cổ vũ chính mình. Nàng đương nhiên là hiểu kịch bản nào đó, phải có dáng vẻ đoan trang, hiền huệ, phong khinh vân đạm thì mới có thể lưu lại ấn tượng tốt. Đầu tiên, tại sao lại xuất hiện? Nàng lập tức cuốn lên, toàn bộ đại não bắt đầu hoạt động thần tốc, không thể không phủ nhận, nàng có tư cách để làm một cường giả, càng khẩn trương thì tư duy sẽ càng rõ ràng, gặp nguy không loạn, thậm chí suy nghĩ còn nhanh hơn so với bình thường, trở nên vô cùng cơ trí. Lúc này phân thân của thần sáng thế buông xuống, xuất hiện ở trước mắt thì sẽ có ba loại khả năng. Thứ nhất, bởi vì mỹ mộng thần kia có ý đồ dò xét, sau đó biết được vị tồn tại này, mà bất luận hành động mưu toan tìm tòi nghiên cứu nào cũng đều sẽ phải vượt qua thời gian, không gian, vĩ độ vận mệnh chú định mới cảm ứng được, cho nên phân thân của vị đó phải buông xuống thế giới này. Thứ hai là bởi vì thay đổi lớn của thế giới. Lúc trước, mỗi một lần thế giới có sự thay đổi lớn, hoặc là xuất hiện một nhân vật có thể thay đổi quỹ đạo của một thế giới thì phân thân của thần sáng thế đều sẽ trực tiếp buông xuống, dẫn đường, giữ gìn trật tự của chư thiên vạn giới. Mỗi một lần đều là như thế. Ngay từ thời anh hùng vương Gligam cổ xưa trong truyền thuyết đã vậy rồi. Thời đại vu sư của Enmin, lúc ấy phương pháp thành thần là từ chúng sinh, khiến cho cả thế giới lên cấp, cũng là thời đại mà vu sư ngã xuống, cho nên ngay lúc đó thần sáng thế đã buông xuống, Medusa mới có thể nhân cơ hội mà đối thoại. Hiện tại, cũng là đại cơ duyên của ta sao? Nàng hít sâu, điên cuồng sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn chung mỗi một lần, đều là thời đại thay đổi lớn. Hiện tại thời đại cũng đang có sự thay đổi lớn, thanh đằng đại mẫu nương nương ta một khi thành thần thì ta sẽ hoàn toàn trở thành căn cơ hương hỏa của tam giới. Địa mẫu nương nương chân chính. Cho nên phân thân này mới buông xuống để duy trì quỹ đạo của thế giới, là chuyện vô cùng bình thường. Thứ ba là bởi vì trò chơi thần bí không biết này cũng là văn minh lạc hậu của trái đất, là nguyên cớ của con đường đi thông chư thiên vạn giới. Mà mình lại là người chơi thứ nhất thành thần, có lẽ đã kích phát cơ chế nào đó rồi. Nhiều khả năng là ba trong một. Cho nên mới buông xuống, tới gặp ta. Gần như là điều tất nhiên. Trong lòng nàng kêu to, thật là tức chết ta. Ta trước đây vậy mà lại không nghĩ tới, sớm biết rằng như vậy thì ta nên chuẩn bị sẵn sàng trước. Hứa Chỉ lẳng lặng nhìn manh muội. Ánh mắt nàng điên cuồng lấp lánh, trong mắt đảo qua đảo lại như là hamster. Tuy rằng hắn không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng thực rõ ràng, gia hỏa mưu ma trước quỷ này hình như vẫn trước sau như một, luôn có những suy nghĩ kỳ quái. Tạo vật chủ vĩ đại, ngài có chuyện gì sao? Địa mẫu nương nương có uy nghiêm và sự hiền hậu của một mẫu nghi thiên hạ, thanh âm nhu hòa, hơi nhấc tà váy lên, mang theo khí chất thanh lệ khó có thể hình dung. Hứa Chỉ cười nói, ngươi thật sự đã quyết định. Muốn thành thần. Manh muội khẽ giật mình. Hứa Chỉ tiếp tục mở miệng, giọng nói vang vọng. Điều này có rất nhiều ý nghĩa, ngươi không còn là ngươi của lúc trước, hoàn toàn lột xác, dung nhập vào một cuộc sống hoàn toàn mới, có được kỳ ngộ đặc thù, có khả năng đi đến điểm cao nhất. Cũng sẽ hoàn toàn bỏ lại quá khứ. Manh muội nghiêm túc suy nghĩ, trầm mặc. Ý tứ là khi tới thần linh, thành thần thì sẽ dung hợp hoàn toàn với thế giới này. Sẽ phải vứt bỏ thân thể trên trái đất. Xét cho cùng, manh muội cũng rất là thông minh, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ta sẽ hoàn toàn trở thành địa mẫu nương nương sao? Ta có thể có được một phần lực lượng thánh nhân vĩ đại này sao? Nguồn lực lượng có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia trên trái đất. Đây cũng có nghĩa, hiện tại ta mới là bản thể, nếu ta chết đi thì sẽ thật sự tử vong. Hứa Chỉ nhàn nhạt cười, đúng vậy. Lực lượng của một vị thần buông xuống cũng như lực lượng sao trời của đế kỳ năm đó, tuy rằng còn kém xa, nhưng mà so với thiên đế học trộm kia thì vẫn rất là khủng bố. Hiện tại thần linh trong tam giới căn bản rất ít khi ra tay, càng không dám chém giết ở thế gian, mà thường giao thủ ở tiên giới, mình giới rộng lớn, bởi thế gian sẽ không chịu nổi. Ta không thể làm người, chỉ có thể làm một vị thánh nhân. Trong đầu manh muội bị chấn động, tuy rằng lúc trước sớm đã có suy đoán tương tự. Đây quả thực không phải là một trò chơi, mà là một thế giới chân thật, tương lai rất có thể sẽ trở thành một cường giả ở một thế giới khác. Nhưng lúc này, điều này đã thật sự đánh sâu vào tâm lý của nàng. Lớn đến nỗi khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Cũng có nghĩa là sau khi mình thành thần, sẽ không có cơ hội thứ hai để tử vong và trọng sinh. Không giống như người chơi khác, nhiều lắm là rời khỏi trò chơi, cấp bậc về không, biến thành bào tử một lần nữa bắt đầu lại, nghĩ cách lại tiến vào. Đã chết chính là thật sự đã chết. Sau khi thành thần thì nhân sinh hoàn toàn chỉ có một. Đây là một lựa chọn. Lựa chọn vận mệnh tương lai của chính mình. Nàng siết chặt nắm tay, phản phất như đang gắt gao nắm chặt sợi dây vận mệnh. Bỗng nhiên, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt đầy vẻ thoải mái. Cuộc sống ngắn ngủi của người thường và 8.000 năm của một vị thánh nhân. Là một người, đều sẽ có lựa chọn. Nàng nói, người thường có vô số, tầm thường mà vô vị, mà tồn tại khai thiên lập địa cổ xưa, địa mẫu nương nương của tam giới lại chỉ có một người. Hứa Chỉ cười. Tuy rằng sớm đã đoán được là sẽ như vậy, cũng đích xác là lựa chọn như vậy. Tuy nói là 3 tháng trên trái đất, nhưng bọn hắn cũng không biết được vẫn cho rằng là 8.000 năm thọ mệnh dài lâu. Cuộc sống bình thường và một vị thần cao cao tại thượng, ngươi chọn cái nào? Có vô số khả năng để sống ở một thế giới thần thoại siêu phàm. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, theo đuổi tối cao, không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ trong ngàn năm nay, có lẽ không chỉ có manh muội mà người chơi khác cũng sẽ không từ bỏ. Ngay trở thành thần ở ngay trước mắt, 20-30 năm cuộc sống trước kia đối với bọn họ lúc này mà nói thì nó quá ngắn ngủi, giống như là kiếp trước vậy. Mà 8.000 năm, nhìn như chỉ có 3 tháng trong hiện thực 3 tháng, nhưng trên thực tế thì sao? Hứa Chỉ phát triển cho đến bây giờ cũng mới đi qua có 2 tháng rưỡi. Lại có thêm 3 tháng. Tương lai không biết sẽ biến hóa như thế nào đây? Không ai biết được. Bởi vì, đó là 8.000 năm thọ mệnh thật sự. Hứa Chỉ thật ra cũng rất chờ mong, mỉm cười nói, không tệ. Hứa Chỉ cười cười, bước nhỏ rời đi, thân hình dần trở nên mơ hồ trong ánh sáng thánh khiết. Thần sáng thế. Bỗng nhiên, manh muội nhịn không được kêu một tiếng. Hứa Chỉ dừng bước chân. Manh muội chần chờ một chút, há miệng tự hồ muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn là không có nói ra, mà là nghiêm túc bái một cái, nói ra tín niệm của mình, dù sao thì ta cũng tin tưởng vào thành tựu tương lai của ta, hiền thánh đều là người từng trải, ta cũng sẽ là thánh trong tương lai. Hứa Chỉ thiếu chút nữa không phản ứng lại được, người này đang làm gì vậy? Nguyện vọng to lớn sao? Nhưng cuối cùng hắn cũng biến mất ở trong bóng tối. Manh muội lập tức cảm thấy khó thở, nhìn bóng lưng, nội tâm lại phát điên lên, hận không thể hung hăng đánh cho mình hai cái tát. Ta đang nói cái gì vậy, lá gan sao lại trở nên nhỏ như thế? Nhưng mà ấn tượng lưu lại cũng khá tốt, một địa mẫu nương nương ôn nhu thiện lương có mộng tưởng. Nàng tràn đầy đắc ý, có chút vui vẻ. Chờ sau khi lấy lại tinh thần thì nàng đã là thành thần, toàn bộ đại hội bàn đào đều hoan hô. Nàng tùy tiện hùa theo một chút với đám thần hộ đạo Enmin và Lôi Đế, sau đó vội vàng lấy lý do bế quan để củng cố cảnh giới tiến vào một nhã gian phía sau, thử lo gút. Ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Trong một mảnh đen nhánh mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy một cái đường hầm màu đen, nơi xa có một mảnh ánh sáng. Nàng nhanh chóng chạy như điên theo kia mảnh ánh sáng kia, nàng hình như nhìn thấy thân thể đã mất đi linh hồn của mình, thân thể đã từng sinh sống hơn 20 năm đang ghé vào trên bàn máy tính. Ta còn có thể bò lại đi. linh hồn hung hăng đánh tới. Oanh! Tinh thần lực của một vị thần nháy mắt như sắp đánh tan thân thể này lại vội vàng thu liễm, chỉ có một phần ngàn dũng mãnh tiến vào, lúc này nàng mới chậm rãi thức tỉnh. Nhưng ta chung quy đã không còn là chính mình. Nàng đứng lên, cánh tay run run, hít sâu, có một loại cảm giác đặc thù, lúc trước khống chế nhân vật địa mẫu nương nương trong trò chơi như có một rào cản, như là điều khiển hành động qua màn hình. Mà hiện tại, dường như là cách màn hình khống chế thân thể của mình trong hiện thực. Loại cảm giác này rất quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Cứ như một vị thần của thế giới thần thoại trong tiểu thuyết thông qua con đường nào đó, cảm nhận từ xa, buông xuống khống chế một người trái đất bình thường. Hơn nữa, là một thánh nhân chỉ có thể rót một phần ngàn tinh thần vào, nếu không, rất có thể sẽ khiến thân thể thiếu nữ yếu ớt này vỡ vụn trong nháy mắt. Nhưng mà cho dù ta là một vị thần cấp 8, chỉ cần truyền một chút lực lượng vào thân thể phàm nhân này, ta cũng có. Nàng đứng lên. Trong đầu không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, thử cảm ứng tinh thần lực. Sau khi nếm thử thất bại không biết bao nhiêu lần, một cơn gió nhỏ chậm rãi sinh ra từ trên tay nàng, dần dần hóa thành một vòng xoắn ốc nửa trong suốt, điên cuồng gào thét. Quả nhiên là tinh thần lực cấp 2. Phát tài. Ánh mắt nàng sáng như tuyết. Cốc cốc cốc. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa của mẹ. Nha đầu chết tiệt kia, sao lại có tiếng vang vậy? Có phải điều hòa trong phòng hỏng rồi hay không? Manh muội hoảng sợ, vội vàng dập tắt gió xoáy trong lòng bàn tay, hô to đối với mẹ ở ngoài cửa, không có gì, còn đang xem phim thảm họa. Manh muội mở cửa. Nha đầu, đừng gạt mẹ, thanh âm này không giống với phim điện ảnh, như tiếng cào xé, sao giống như điều hòa bị hỏng vậy? Vẻ mặt mẹ cảm thấy khả nghi, thăm dò nhìn vào bên trong, nhưng lại không nhìn thấy gì cả, nhìn không được nói, nhà của chúng ta có tiền, không cần làm việc, nhưng con cũng không đến mức cả ngày ngồi tại trong phòng ăn không ngồi rồi đi. Dù biết là chơi game, xem phim ảnh, nhưng dù sao cũng là con gái hai mươi mấy rồi, cũng nên nghĩ đến việc gả chồng, con nhìn xem có người nào vừa ý, tiền không quan trọng, nhà ta không nói đến môn đăng hộ đối, nhưng nếu có thể nỗ lực thực hiện, hắn có thể đến kế thừa sự nghiệp của ba con, tiến vào công ty để học hỏi kinh nghiệm. Nhân lúc ba con vẫn còn trẻ, có thể mang một người thừa kế, nếu không thì... Mẹ! Manh muội nhịn không được kêu một tiếng. Người mẹ thùy mị thước ta vẫn còn đang tận tình khuyên bảo, con đó, chính là bảo vật của nhà chúng ta. Từ mẹ sinh con thì sự nghiệp của ba con mới phát triển không ngừng. Con là bảo bối, chúng ta cũng không ép con, mới để con tự tìm. Nếu là nhà khác thì đã sớm chỉ định. Ba con còn muốn tìm người nối nghiệp để hưởng vận may. Trong công ty ba con có mấy người không tồi, tuy rằng hơn 30, nhưng đều là người trầm ổn, nếu như thật sự không được. Thì con cũng nên vì ba mẹ mà suy nghĩ một chút, cũng không phải là cưỡng bách. Các con chỉ cần gặp mặt, uống trà là được. Mặt manh muội tối sầm, vội vàng đẩy mẹ nhà mình ra cửa. Mẹ, con hiểu. Con hiểu. Con vừa mới nói chuyện video cùng với người ta xong, người ta lại xoáy lại có năng lực. Trong nhà còn có một đống mỏ. Là người có tiền đến không thể tưởng tượng được. À, chẳng lẽ là nhà giàu mới nổi nhờ khai thác than đá ở tỉnh khác sao? Sẽ không phải là gạt mẹ chứ, thật đúng là đã tìm được bạn trai, khi nào mang đến gặp mặt một lần rồi ăn một bữa cơm. Giọng nói ngoài cửa vẫn còn tiếp diễn. Manh muội hít sâu một hơi, cũng lười để ý, dù sao trong nhà thúc giục cưới cũng không phải là ngày một ngày hai. Nàng duỗi tay ra. Rầm. Một quả cầu lửa đỏ được phát ra từ bàn tay, mang theo sức nóng kinh người. Đôi mắt của nàng dần trở nên sáng như tuyết, như là ánh sáng năm màu, đạo pháp cấp 2 tuy rằng so ra còn kém sự đơn giản và thô bạo của súng lục, nhưng vẫn có lực sát thương. Tuy nhiên, đây chính là hiện thực. Thế giới trái đất chân thực. Trời ạ, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Ta đã thành công đột phá cảnh giới nào đó, chân chính trở thành thánh nhân đầu tiên trên trái đất. Một bước nhỏ của manh muội, một bước lớn cho trái đất. Mặc dù cơ thể phàm nhân trên trái đất này chỉ là cấp 2, năng lực thực chiến đương nhiên còn kém súng ống của xã hội hiện đại, nhưng nó đồng nghĩa với việc ẩn chứa rất nhiều thứ khủng bố. Chư thiên vạn giới bên trong đều là chân thật. Lúc bắt đầu chỉ là không ngừng suy đoán, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý, nhưng xuất hiện ở trong hiện thực, ai mà không bị dọa cho nhảy dựng. Phải biết rằng, một thánh nhân chân chính có thể sống 8.000 năm, vượt qua nền văn minh 5.000 của nhân loại vậy mà lại thực sự buông xuống sống ở trong hiện trên trái đất. Kỳ quái! Loại chấn động này đúng là rất khó tưởng tượng nổi, cũng khó có thể hình dung. Thậm chí khi sinh hoạt như những người bình thường là nói chuyện với mẹ như vừa nãy thôi mà đã hình thành sự tương phản kịch liệt đến kinh người. Trong đầu nàng thậm chí còn có loại cảm giác rằng kiếp trước mình chính là người đứng đầu tam giới. Địa mẫu nương nương, hiện tại xuyên qua trái đất làm con gái của một nhà giàu bình thường, cảm giác trải qua 20 năm cuộc đời ngắn ngủi chỉ như ảo giác. Tiên đế bá đạo, trọng sinh tại đô thị. Manh muội nỉ non. Lúc này Hứa Chỉ cũng đang âm thầm quan sát manh muội. Nhìn trong phòng nàng, thu thập số liệu của người chơi thứ nhất để phòng ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lúc này, nhìn nàng khiếp sợ và có chút cứng họng, hắn cũng có chút cảm khái. Ngươi là người thứ hai đem năng lực siêu phàm đến với nhân loại trái đất trong hiện thực. Hắn bỗng nhiên mở miệng, phản phất đang cách không nói với manh muội đang kinh hoảng kia, tuy rằng chỉ có cấp 2 nhưng không cần phải giật mình, không cần phải chấn động, bởi vì con đường tu luyện siêu phàm này cũng có sự tham dự của các ngươi, từ trong thế giới sa bàn cùng nhau bắt đầu suy đoán ra hệ thống tu hành. Con đường chính là từng bước đi của con người. Các người chơi này hỗ trợ suy đoán ra hệ thống, loại thành tựu này đương nhiên là không thể thiếu bọn họ. Hô hô. Bình tĩnh, trước tiên ta phải bình tĩnh lại đã. Quả nhiên là chư thiên vạn giới. Manh muội vội vàng trở lại trước máy tính, cũng không vội vàng thí nghiệm năng lực siêu phàm mang ra từ trong trò chơi tới hiện thực, ý thức lần thứ hai chuyển dời đến trên bản thể. Ta rất có thể là người đầu tiên trên trái đất có được lực lượng siêu phàm, thậm chí là cảnh giới thánh nhân của loài người hiện đại. Không thể cứ dừng lại tự hỏi ở bên ngoài được, ở bên trong sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Ta đã là một vị thánh nhân, tuy rằng ở bên trong đã hoàn toàn đi lên đỉnh cao, nhưng vẫn là thánh nhân yếu nhất, vẫn còn có rất nhiều kế hoạch cần phải thực hiện ở đại hội ban đầu. Rầm. Mở mắt ra. Xung quanh vẫn phồn hoa như cũ, đây là một gian phòng nghỉ lịch sự tao nhã xa hoa mang theo vẻ cổ kính của thiên đình. Nàng vung tay áo, cửa phòng không gió mà mở. Nàng bước nhanh đi ra bên ngoài. Nàng vừa mới đi ra kiểm tra thân thể trong hiện thực một chút, lúc này đại hội bàn đào đã đi qua 4-5 ngày rồi. Có một loại cảm giác sơn trung vô giáp tử, hàng tận bất tri niên. Rầm. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, một lần nữa xuất hiện tại thần tọa vương mẫu trên cao, quan sát toàn bộ đại hội bàn đào, vẫn là rượu ngon món ngon như trước, những người đứng đầu thiên giới đều đang trao đổi tâm đắc. Đây là đại hội giao lưu mấy trăm năm khó được một lần, đối với những tồn tại này cũng rất khó có được. Thời gian 4-5 ngày, đối với những người đứng đầu thiên giới có thọ mệnh dài lâu mà nói thì rất ngắn ngủi, ngay cả thời gian bế quan một lần cũng không phải. Mà sau khi thành thần, cần 4-5 ngày để củng cố và thích ứng lực lượng cũng là điều đương nhiên, cho nên sẽ không có ai để ý nương nương đã thích ứng được lực lượng rồi sao. Xung quanh hơi kinh hãi, nhìn lên phía trên, toàn bộ hội trường nháy mắt liền an tĩnh lại. Đây là uy thế của địa mẫu nương nương, là tồn tại cảm phục toàn bộ mọi người trong tam giới. Từ khi khai thiên lập địa cho tới nay, nàng đã hóa thành kiến mộc, long mạch phù hộ chúng sinh, chưa bao giờ giết qua bất kỳ một sinh linh nào. Hình tượng của nàng đối với ngoại giới vẫn luôn là địa mẫu nương nương từ bi, thiện lương, ôn nhu. Năm đó nàng còn giúp đỡ nhân tổ Hư Hữu Niên chống lại đại kiếp nạn cổ thần, sau đó dạy dỗ đạo trường sinh, chống đỡ đại kiếp nạn tổ vu, rồi sau đó lại tự mình thành lập long mạch, chống đỡ đại kiếp nạn ma giới. Nàng đã lần lượt chặt đứt các đại kiếp nạn của thiên địa, lại không tàn sát chúng sinh để thành thần. Một tồn tại như vậy dường như là không hề có chút tư tâm nào cả, không ngừng vì hạnh phúc của chúng sinh. Đúng là thánh hiền từ bi đáng tin nhất trong thiên địa. Trên cao, địa mẫu nương nương chậm rãi mở miệng, thánh quang lộ ra, chiếu sáng nhân gian, từ khi khai thiên lập địa cho tới nay, có vô số người có chiến lực nghịch thiên cũng như có vô số kinh tài tuyệt diễm. Chiến lực và tài năng của ta thấp, kém xa đám người Lôi Thiên Đế, Đạo Trường Sinh, Đế Kỳ, nhưng trước sau vẫn luôn đi theo bản tâm của mình, tin tưởng rằng đối xử tử tế với mọi người sẽ có hồi báo. Ta từng cho rằng, người có được dân tâm sẽ có được thiên hạ, cho nên đã thành lập một mạch tín ngưỡng. Ý nghĩa của long mạch này chính là thần linh phù hộ chúng sinh trả lại hương khói, đơn giản là, thần đối tốt với người, người sẽ trả lại thần. Phía dưới càng thêm yên lặng, tràn đầy kính nể. Nàng quả thực là đã lập nên cương thống cho thiên địa, dẫn đường chúng thần, hành thiện tích đức, nhóm thiên thần nhóm không hề hóa thành bạo quân, tàn sát chúng sinh, thành lập một trật tự hoàn thiện. Hôm nay là đại hội bàn đào thành thần, lễ thành thánh nhân, nhưng mà đây chỉ là chuyện thứ nhất. Trên cao, giọng nói trong trẻo vang lên, vần quanh thiên địa. Trong lúc đó một mặt kính tượng cũng đang chiếu lại hình ảnh của đại hội bàn đào đến với tam giới. Năm đó Minh Thổ Đại Đế Enmin đã từng lập ý nguyện to lớn, khi thành thần sẽ lập nên một giới tên là Minh Thổ, là nơi trở về của vạn vật quỷ hồn, nguyện cho thương sinh thiên hạ khi tử vong có thể hội tụ lại, sống cuộc đời thứ hai. Địa mẫu nương nương nói một cách chậm rãi. Xung quanh đều cả kinh, chẳng lẽ địa mẫu nương nương cũng muốn mở ra một thế giới cho tam giới sao? Manh muội lặng lặng nhìn phía dưới, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Trong lòng nàng hiện lên thân ảnh vừa mới kia của thần sáng thế, cùng với câu nói hàng ngày của mẹ, ánh mắt hoàn toàn trở nên kiên định. Nàng hơi mỉm cười, mang theo vẻ tự tin, tư thái tuyệt đại của mẫu nghi thiên hạ. Hôm nay, khi ta thành thần cũng muốn lập nên một thế giới. Lần này ta sẽ bổ toàn quy tắc tam giới, hoàn thiện cương thống thiên địa, thế giới này gọi là hư không giới. Cũng chính là quy khư. Ầm ầm. Hai chữ quy khư như một đạo sấm sét giữa thiên địa, phản phất vận mệnh đã chú định trước vậy, thế giới vì nó mà chấn động. bên dưới trở nên hỗn loạn. Nhóm nữ võ thần cung ở bên cạnh cũng thì thầm, lén thảo luận với nhau. Các nàng vô cùng khiếp sợ. Thì ra địa mẫu nương nương tổ chức đại hội bàn đào, giống trống khua chiêng muốn thành thần, không phải là vì thành thần, mà muốn dựa vào việc thành thần để lại xây dựng ra một thế giới khác. Đây là điều đương nhiên, nên sớm nghĩ đến mới phải, đại hội bàn đào này, mời toàn bộ người cầm đầu của tam giới, chắc chắn có sự biến chuyển quan trọng kinh thiên động địa. Lâm Hồng Phượng nói nhỏ, vùng đất tam giới này, có vô số dây leo của địa mẫu thanh đằng nương nương trải dài bao trùm khắp lục địa, hóa thành long mạch, thu thập hương hỏa của chúng sinh. Một khi địa mẫu nương nương lột xác trở thành thần cấp 8, thanh đằng và long mạch của nàng đương nhiên sẽ xảy ra long mạch chất biến. Đây chính là kế hoạch của các ngươi. Không hổ danh là người chơi điên cuồng làm ra chuyện, làm quái gì cũng được. Hứa Chỉ ngồi ở bên dưới nở nụ cười, nhìn vị mẫu nghi thiên hạ, ung dung xinh đẹp lộng lẫy, địa mẫu nương nương. Gan to bằng trời, dạ tâm lớn đến đáng sợ. Vào lúc thành thần, vậy mà lại muốn vì thiên địa lập ra một thế giới mới, xây dựng lại toàn bộ hệ thống. Đây không phải là việc mà bất kỳ vị thần nào cũng có thể làm được. Không chỉ phải có thực lực, giống như Enmin năm đó, vượt qua trận thủy triều của thời đại, mà còn phải có được sự tin phục của chúng sinh, sự uy tín cực kỳ lớn, mà những thứ này, manh muội đúng là có. Đám người chơi này, quả thực rất thông minh, có lẽ là manh muội đưa ra ý tưởng, sau đó, những người khác hỗ trợ nghiên cứu long mạch, thi hành và chứng thực. Hứa Chỉ cúi đầu có hơi suy tư. Đây là phiên bản hoàn toàn mới của long mạch. Manh muội không ngừng nghiên cứu trận pháp và đồ đằng mặt đất, cuối cùng lại đổi mới thành phiên bản 5. Không, lúc này, toàn bộ thiên đình đều kinh ngạc và cảm thán, khắp nơi đều vang lên những âm thanh không thể tin được, giống như đang chứng kiến một thời đại tam giới hoàn toàn mới bắt đầu. Bầu trời truyền đến thần âm nhàn nhạt. Thế giới này, không ở bầu trời, không ở dưới đất, không ở vật chất, không ở thực tại, mà ở trong tư duy của chúng sinh, ở trong tín ngưỡng của chúng sinh, tập hợp lại ở trong hư không, là hư không giới. Mấy ngàn năm trước, ta từng lập ra long mạch, trải rộng khắp lục địa, như mạch rễ sông ngòi bắt đầu chuyển động, thiện niệm và nguyện vọng tốt đẹp của những sinh linh hội tụ trên long mạch, tập hợp lại thành hương hỏa thuần khiết, hình thành hương hỏa nhất mạch. Nhưng mà sự bạo phát của những mặt tiêu cực đã mang lại ảnh hưởng rất khủng bố, ác niệm bị bóc tách ra, không được thu thập, cho nên phát tán bên trọng lục địa, tích lũy theo năm tháng, tập hợp lại thành quái đảng, không chỗ dung thân. Nàng vô cùng bình tĩnh nói, nếu như năm đó có dòng sông dẫn đường cho tín ngưỡng thiện niệm hội tụ, như vậy, hôm nay cũng dẫn đường cho ác niệm hội tụ, tập trung lại một chỗ, chảy vào trong hư không giới. Hứa Chỉ lập tức hiểu được ý tứ trong đó. Hư không giới. Nói một cách đơn giản, chính là một cái bãi rác. Long mạch là ống dẫn, hiện tại, không chỉ thu thập thiện niệm, còn bắt đầu dùng ống dẫn để thu thập luôn ác niệm, thông qua ống dẫn gom chúng vào trong hư không giới, vào trong cái bãi rác này. Bên trên, địa mẫu thanh đằng vẫn bình thản mở miệng nói chuyện như trước, hư không giới, cũng không có thật thể, mà là một không gian đặc biệt do tư duy của chúng sinh hình thành nên, người tu hành thành công, đều có thể cảm ứng được hư không. Linh hồn tiến vào trong hư không giới, trảm yêu trừ ma, rèn luyện tay nghề chiến đấu, dùng nó để ngăn chặn việc quái đản được sinh ra và trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể tìm kiếm các loại cơ duyên kỳ lạ ở trong hư không giới, nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu như tử vong ở hư không giới, cho dù chỉ là linh hồn thì nhẹ cũng đã khiến cho thần niệm trọng thương, nặng thì bị quy tắc đặc biệt của quái đản trực tiếp cách không giết chết. Chuyện này, xung quanh bắt đầu thảo luận nhiệt liệt. Diễn đàn bào tử tiến hóa. Từng đoạn văn bản và hình ảnh liên tục được phát ra, toàn bộ mọi người bắt đầu kêu la, đại hội bàn đào này của manh muội đã cho bọn họ một kinh hỉ rất lớn, tuy rằng bị đánh một trận bất ngờ. Manh nương lại đổi mới phiên bản long mạch rồi ư, bắt đầu nghĩ biện pháp để giải quyết tai họa ngầm quái đản sao? Oa, biện pháp này không tệ. Trước đó, những cảm xúc tiêu cực không bị ống dẫn long mạch hút đi, tương đương với đồ thừa không có ích lợi gì, tiện tay để xuống mặt đất, khiến cho chúng hội tụ lại thành quái đản đi khắp nơi giết người, hiện tại, nhất trí hút đi. Ném vào trong bãi rác, cho mấy tên cường giả này tự động đi vào trong đó làm nhân viên xử lý rác thải. Đúng đúng, sau này những quái đản trên thế gian sẽ không còn nhiều như vậy, an toàn hơn rất nhiều. Ví dụ như tình hình hiện tại của Bách Hiểu Sinh, thiếu chút nữa là đã đảo điên toàn bộ tam giới, không thể không nghĩ biện pháp. Đây là tác hại của việc vứt rác bừa bãi, những đồ bỏ đi có tư duy này chạy loạn khắp nơi, tạo ra tai họa cho thế giới. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. Không hổ danh là một game yêu thích học tập, bây giờ còn dạy chúng ta phải bảo vệ môi trường. Chú ý phân loại rác thải. Bên ngoài thì đang thảo luận. Còn trong tam giới thì đã sôi trào, trong đại hội bàn đào, một thế giới mới chính thức được mở ra. Ầm ầm. Một chiếc gương treo lơ lửng giữa bầu trời. Chúng sinh của thời đại này, ma giới, thế gian, người chết ở minh giới, ngửa đầu nhìn lên, đều thấy được đại hội bàn đào của tam giới, một thời đại mới được mở ra. Mơ hồ cảm nhận được long mạch của lục địa đang chuyển động, dường như có cái gì đó như hồng hoang cự thú viễn cổ đang chậm rãi thức tỉnh, mở to đôi mắt đã nhắm rất lâu, đôi mắt kia chớp một cái, một thế giới rộng lớn nhanh chóng mở ra. Hư vô, tối đen, trống rỗng. Mặt đất bùn đen dày đặc không thể tưởng tượng được ngưng tụ lại, không trung bị rất nhiều màu sắc bao trùm lấy, giống như một bức tranh thủy mặc vặn vẹo. Nơi này giống như là điểm hội tụ cuối cùng của hai đại long mạch, hư không giới, trút hết toàn bộ tư duy tà ác hắc ám ở trong tam giới vào trong nó, sau này, phần lớn quái đản sẽ được sinh ra ở trong hư không giới. Đây là quê hương giả tưởng tối tăm vĩnh hằng. Tất cả những kẻ thống trị đáng sợ, không thể diễn tả được đều sẽ được sinh ra ở nơi này, tượng trưng cho cực hắc của thế giới, hư không cùng cực, vượt sâu cùng cực, nơi vạn vật quy khư. Một giọng nói trong trẻo vang lên, tam giới, có quy khư, chúng sinh không có cội nguồn, nơi dòng sông tội ác đổ về, nơi cuối cùng vạn vật quay về. Rầm. Một thế giới và giọng nói giáng xuống trong chốn u minh, phát ra âm thanh chấn động tam giới. Lại một giọng nói vang lên, hiện tại, đại hội bàn đào đã trôi qua 15 ngày, thời gian còn lại 2 tháng rưỡi nữa, các vị dẫn đầu đều có thể cảm ứng được hư không, tư duy có thể tiến vào bên trong quy khư, cùng nhau trao đổi và tìm kiếm, hư không giới, chấp niệm của vạn vật. Rèn luyện thần niệm nhóm thiên đế đều nói vâng. Bọn họ ngồi xếp bằng lại, cảm ứng được vô số lối vào hư không, trực tiếp tiến vào trong đó. Chúng ta cũng vào thôi. Nhóm nữ võ thần cung cũng vô cùng kích động, cảm thấy lần tụ hội này rất đáng giá, chứng kiến một thời đại chưa từng có từ trước tới nay, hư không giới, tuy rằng là tinh thần tiến vào, nhưng có thể rèn luyện tinh thần lực, có thể bù vào chỗ thiếu hụt của võ đạo chúng ta. Các nàng vô cùng phấn khích, yên lặng ngồi xếp bằng lại, cảm ứng chốn u minh. Hư không giới. Thậm chí có thể nói là thiên ma giới Hứa Chỉ không khỏi có chút ngạc nhiên, đây là hoàn toàn áp sát tam giới, vượt ngoại thiên ma, vô hình vô chất, do ác niệm của chúng sinh hội tụ mà thành không phải là quái đản. Từ nay về sau, quái đản sẽ không sống trên lục địa, mà ở trong hư không, có lẽ cũng nên thay đổi tên gọi rồi, vượt ngoại thiên ma, gọi là ma vật hư không. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, cụ thể gọi là gì thì vẫn phải coi bọn họ. Rầm. Thần niệm của Hứa Chỉ hơi cảm ứng, phản phất thấy được một mạng lưới long mạch lớn đang bao trùm thiên địa, từng rễ cây năng lượng lồng vòng, rậm rạp, kéo dài ra bốn phía, đi theo đại thụ trong hư không, dần dần đi tới nơi khởi nguồn, một thế giới hư không vô tận. Nơi này là nơi ác niệm hội tụ, ác niệm thuần túy, tập trung đủ loại quái đản. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, đi qua đi lại trên vùng đất trong thế giới duy tâm vừa mới được thành lập này, quả thực có thể làm một chiến trường hư không, rèn luyện năng lực chiến đấu của các thế hệ cường giả, mài dũa tài nghệ, sẵn tiện không ngừng đánh chết diệt sạch phía bên kia, tránh việc bọn họ không ngừng tập trung, sau đó hình thành loại yêu quái gì đó càng khủng bố hơn. Thế giới mới. Rầm. Hứa Chỉ một chân bước vào nơi hư không cực hắc, vẻ mặt tò mò nhìn thế giới mới này, sương mù đen kịt dày đặc vần quanh bốn phía, nhỏ giọng tán thưởng, manh muội, thật sự cho ta một kinh hỉ rất lớn. Sa bàn tam giới, mỗi một thế giới đều tốn rất nhiều tâm sức của Hứa Chỉ, cùng với diễn biến trong năm tháng dài đằng đẵng. Ma giới là thế giới vu sư, cửu chuyển huyền công của tiên giới đạo trường sinh, thế gian giới là thế giới hoang cổ mà hiện tại lại vô tình nhặt được một cái thế giới mới. Hơn nữa, quy tắc thế giới hoàn toàn khác biệt, in linh ở nơi này vô hình vô chất, có thể nói là hồn giới, đồng thời ngẫu nhiên sinh ra đủ loại ma linh khủng bố, tà ác u ám, còn có được khả năng vô hạn, dẫu sao thì tư duy của chúng sinh đương nhiên là có khả năng vô hạn. Thế giới này là một tạo vật hư không. Nếu như sự sợ hãi và lối suy nghĩ đen tối của chúng sinh đều đã tiến vào trong bãi tha ma hư không này thì sự sợ hãi của chúng sinh đối với nhóm người Bách Hiểu Sinh cũng sẽ được truyền vào trong này, tương lai, bọn họ sẽ sống lại ở trong này. Hứa Chỉ không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, dù sao, nhóm người Bách Hiểu Sinh không sợ thất bại, đã bùng nổ danh tiếng ở trong mắt chúng sinh trong đại hội bàn đào, không ít người không ngừng sinh ra sợ hãi đối với bọn họ, có lẽ rất nhanh sẽ sống lại. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói, thì tín ngưỡng của chúng sinh đối với nhóm người Bách Hiểu Sinh tăng vọt, tín đồ cuồng của bọn họ không ngừng lan rộng ra. Thậm chí, trong thế gian tương lai, sẽ không ngừng có những tín đồ tà ác, âm thầm cúng bái, gọi ra những tà thần thống trị xưa cũ đã tử vong từ trong bãi tha ma, ngoại thần một lần nữa giáng xuống thế giới này, mang theo tai họa. Trên thực tế, nơi này có thể vây hãm phần lớn quái đản, quả thực có thể giảm bớt nguy cơ trên diện rộng đối với người phàm trong tam giới, nhưng mà có một ít tồn tại đặc biệt, vẫn có thể chủ động rời đi như trước, ví dụ như đoàn người Bách Hiểu Sinh, có được trí tuệ cực cao, hóa thân thành vực ngoại thiên ma, giáng xuống tam giới, mang theo tai họa. Nhưng cũng đã giảm thiểu được rất nhiều điểm thiếu sót. Hứa Chỉ cười khẽ, tam giới, vẫn là tam giới như trước, chỉ có ba thế giới, mà hư không giới thì bao trùm mỗi một góc cạnh ở tam giới, không tồn tại trong thế giới vật chất, đương nhiên không thể tính là ở trong đó được, nó là một loại không gian vặn vẹo do tư duy trừu tượng của chúng sinh tạo ra chật, gọi tắt là không gian hai chiều. Hứa Chỉ nhẹ nhàng duỗi tay ra, đánh chết một tên quái đản. Xa xa, nhóm nữ võ đế cũng hưng trí bừng bừng, cực kỳ kích động, lôi kéo nhau đi đánh lộn khắp nơi. Hứa Chỉ không hề lo lắng về sự an toàn của các nàng, Quy Khư vừa mới được thành lập, cao lắm cũng chỉ có một ít tiểu yêu ma mới được hình thành mà thôi, chưa đủ để tạo ra uy hiếp gì. Trái lại, Lâm Hồng Phượng cực kỳ phấn khích, Quy Khư, đây quả thực là nơi tu hành đặc chế riêng cho võ thần cung nhất mạch của chúng ta. Thần thức của chúng ta tương đối yếu, trước kia mấy nha đầu này đều không có đối thủ, chỉ có thể nhàm chán cùng nhau đánh bài tám chuyện, ở nơi này, đoán chừng có thể sẽ biến thành những tên cuồng tu luyện, lưu luyến quên luôn lối về bản thể không ngừng rèn luyện ở trong thiên địa, mà ở một mặt khác thì khống chế thần thức không ngừng đánh đấu. Hoàn toàn chính xác, võ đạo thuận theo thời đại chắc chắn sẽ trở nên thịnh vượng. Hứa Chỉ nhẹ nhàng duỗi tay ra, mấy quái đản này đều có thuộc tính đặc biệt, nếu như có thể nghiên cứu ra được phương pháp nào đó để chế tạo bọn họ thành ma cụ, như vậy sau này giá trị của hư không giới sẽ ngày càng lớn. Đôi mắt Lâm Hồng Phượng sáng ngời, lập tức phản ứng lại, ý là còn có thể thu thập tài nguyên. Tương lai, đi săn giết những tên quái đản này, thu thập tư liệu sống, có thể biến hóa thành công cụ mang vào trong hiện thực, trở thành vũ khí phong ấn. Hứa Chỉ cười cười, nói thêm, với lại, có một ít quái đản giống như Tiểu Vi vậy, thiện lương, có thể khống chế, thậm chí có thuộc tính nhận thân, còn có thể bắt được, sinh sống cùng với nhân loại, trở thành sủng vật hư không. Hỗ trợ chiến đấu. Lâm Hồng Phượng triệt để ngây người, hít một hơi thật sâu, quả thực rất đa dạng, không hổ là ngài. Hứa Chỉ không đáp lại, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Lâm Hồng Phượng là dân bản xứ ở đây, chưa từng trải qua những kiến thức khổng lồ trên trái đất, trí tưởng tượng có hạn cũng là điều dễ hiểu, hư không giới vừa mới được thành lập, ta và ngươi đều là người chứng kiến của thời đại này, tương lai nó sẽ thay đổi thành cái dạng gì, rất đáng để mong chờ. Hứa Chỉ biết rất rõ. Mặc dù hư không giới là bãi đổ rác, có thể giải quyết được vấn đề trong thời gian ngắn, nhưng vẫn chưa giải quyết được gốc rễ. Bởi vì, mỗi một vị thần được hương hỏa sinh ra, tương ứng với việc nguồn năng lượng ác niệm khổng lồ cũng được sinh ra, cho dù tập trung chúng lại vào trong chỗ này, cho dù để người khác không ngừng tiêu diệt chúng, nhưng nguồn năng lượng được tích tụ theo năm tháng vẫn sẽ ngày càng nhiều. Đây là biện pháp trị được phần ngọn nhưng không trị được phần gốc. Trước mắt, biện pháp để giải quyết gốc rễ, giảm thiểu khả năng bãi đổ rác này không ngừng tích tụ và mở rộng, chỉ có hai cách. Cách thứ nhất, chế tạo những sinh vật hư không này thành ma cụ, ma bảo, phong ấn, cũng tăng thêm giá trị sử dụng. Cách thứ hai, tẩy trừ và tinh lọc những nguồn năng lượng mang thuộc tính hắc ám tà ác này, biến chúng thành nguồn năng lượng thuần khiết không thuộc tính, dẫu sao thì ác niệm cũng là một loại năng lượng, chỉ là cái này nói dễ hơn là làm. Đây là nguồn năng lượng hắc ám thâm căn cố đế, rất khó để xử lý. Tương lai, ai mà biết được. Hứa Chỉ quay đầu lại nhìn, thấy một quỷ ảnh đang chậm rãi ngưng tụ, cả người còng xuống, giống như tai thú viễn cổ ở trong Sơn Hải Kinh, đứng lên mờ mịt chạy đi, hội tụ từ hương hỏa, tính chất khác biệt, thuộc tính quái đản đã hơi đến gần với luận thuyết trung tâm, đây mới là nền văn minh siêu phàm cao cấp. Trong một nhã gian ở đại hội bàn đào, Manh Mũi hít một hơi thật sâu, nhìn lôi đến nhất kiếm quy tức, chiến thần thiên đế Long Vô Danh, tổ vu thần chiến đấu Bèo ở bên cạnh, thậm chí vào đây còn có người phân phát hệ thống. Những người chơi ở trong tam giới đều có mặt tại đây. Về phía hai tên người chơi Hồng Danh rất lâu trước kia, đã sớm rời khỏi game rồi, một tên là do xâm lấn ma giới trong tam giới, lúc đó tử vong rất nhiều hoàn toàn bị đồng hóa, một tên là do không chịu đựng được năm tháng, mấy trăm năm trước cũng đã bị đồng hóa rời khỏi game. Tiếp theo, chính là ba người các ngươi thành thần, ba người các ngươi cũng đã sắp không chịu được Manh Muội nhỏ giọng nói, tuy nhiên, các ngươi có biết khi ta đột phá cấp 8, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ta gặp sáng thế thần. Cái gì? Mọi người xung quanh đều chấn kinh. Ngay cả người chơi mới Phan Tuyết Tiên ở bên cạnh cũng sợ ngây người. Bởi vì từ đầu tới cuối, bối cảnh thiết lập của sáng thế thần đều là ở trong sân, chưa từng nói bất cứ một câu gì với người chơi, cũng chưa từng giao lưu, nhưng mà hiện tại, điều này nghĩa là đây là lần đầu tiên tiến hành đối thoại với người chơi. Chuyện này sao mà không khiến cho mọi người khiếp sợ được cơ chứ? Sau đó, Manh Muội không hề giấu giếm, nói toàn bộ những gì mình đã trải qua ra, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Cấp 2, ở trong hiện thực, người đã có thể sử dụng sức mạnh cấp 2. Long Vô Danh mở to mắt, tinh thần lực cấp 2, có nghĩa là ngươi không cần có huyết mạch, ở trong hiện thực, cũng có thể dò xét bên trong người mình, đi thẳng vào võ đạo nhất mạch, biến thành người cơ bắp, không ngừng nâng cao cảnh giới, thậm chí trở thành võ đế, đây là một tin tức cực kỳ đáng sợ. Cũng đồng nghĩa với việc, trên trái đất sẽ có binh sĩ có khả năng chiến đấu đơn độc cấp hủy diệt. Ngoài trừ bị hỏa tiễn cỡ lớn, đạn hạt nhân đánh trúng, thì gần như không có biện pháp nào có thể hạ gục một vị võ đế cấp 7. Đây không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là trong hiện thực chỉ là 3 tháng, còn trong tam giới là 8.000 năm. Bèo mở miệng, chậm rãi nói, chỉ 3 tháng, ở trong hiện thực đã có thể tu luyện tới cấp bậc gì? Tốc độ tu luyện của võ đế chậm hơn các hệ thống khác, thiên đế, ít nhất cũng phải tu luyện 200 năm đi. Mọi người trầm mặc. Lôi đế bỗng nhiên cười khổ, lại nói tiếp, thánh nhân có tuổi thọ dài đằng đẵng 8.000 năm, đương nhiên là thật, nhưng mà dòng chảy thời gian ở hai giới cách biệt quá lớn, liên hệ với 3 tháng ở trong hiện thực, chung quy vẫn cảm thấy mình giống như một con quỷ đoạn mệnh. Manh muội biểu môi, nói một cách đơn giản, thì cấp 8 là một bước ngoặt, đột phá thành thần liền triệt để khóa với nhân vật, không thể giống như những người chơi khác, có thể bắt đầu lại một lần nữa, biến thành bào tử sau đó lại diễn biến một lần nữa, các ngươi có muốn thành thần không? Đúng lúc ta bỏ bớt năng lượng bồi dưỡng thành viên nòng cốt của ta. Mặt ba người khác tối sầm lại. Ngươi định qua cầu rút ván hả? Cực cực khổ khổ giúp ngươi đến tận bây giờ, không phải là để chờ ngươi giúp chúng ta thành thần sao? Hiện tại, bất chấp mọi giá cũng phải lên trên, chẳng lẽ lại muốn biến thành bào tử lần nữa? Cho dù, một lần nữa trở thành bào tử, thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt với cấp 8 định mệnh này thôi, không thể trốn được, huống hồ bắt đầu lại lần nữa, chưa chắc có thể đi đến được trình độ này, có được cơ duyên để thành thần. Bèo ho khan một cái, khụ khụ, chuyện thành thần này không có vấn đề gì cả. Phải biết rằng, vị thần già nhất là Enmin, cũng chỉ mới hơn 4.000 tuổi, tuổi thọ chỉ mới trôi qua hơn phân nửa, chúng ta vừa mới đột phá thành tân thánh nhân, tuổi thọ 8.000 năm, sợ cái gì chứ? 8.000 năm, dài đằng đẵng, đủ để phát sinh rất nhiều thứ. Lôi đế nhất kiếm quy tức mở miệng nói, cấp 8, sinh thời, không phải không thể thử đột phá cấp 9 dù sao, mỗi một cảnh giới của cường giả đều là đang tranh mệnh với trời, thi đấu với thời gian, không ngừng đột phá. Long vô danh nói, tình hình tương lai của tam giới cũng rất khó lường, đầu tiên là quy khư vừa mới được thành lập, có vô số kỳ ngộ, hơn nữa, tam giới chúng ta cũng có thể bắt đầu liên kết với các thế giới khác, thử tiếp xúc với ngàn vạn thế giới, thậm chí là phát động chiến tranh, có được tiềm lực và tương lai vô hạn. Làm một thánh nhân, tiếp xúc với thế giới khác mới là vương đạo. Gương mặt vui vẻ dịu dàng của manh muội bỗng nhiên cười nói, đáng nhắc tới chính là, ta đã dám tùy ý bại lộ cơ thể trong hiện thực. Không sao cả bởi vì, đây chẳng qua chỉ là một cơ thể phàm trần, chỉ có một ít tinh thần lực của thánh nhân vây quanh mà thôi, thậm chí, ta có thể thay đổi thành những cơ thể khác bất cứ khi nào, đi đến bệnh viện một chuyến, tìm vài người thực vật, hoặc là đổi sang những thi thể vừa mới tử vong kiểm tra đồng hồ nước, đã không thể hạn chế được ta. Tuy rằng manh muội nói như vậy là đã thoát ra khỏi thế giới hiện thực bên ngoài, nhưng hoàn toàn không có ý định bại lộ chân thân. Ba người trầm mặc một lúc. Ý của manh muội rất rõ ràng, ba người bọn họ ngay từ đầu sau lưng đều là vì dốc sức phục vụ cho quốc gia, bởi vì cơ thể ở hiện thực của bọn họ nằm trong tay đối phương. Nhưng mà hiện tại, hoàn toàn tự do, có thể vứt bỏ nó bản thân mình là thánh nhân của tam giới, người đứng đầu viễn cổ, tại sao có thể bị một cái quốc gia nhỏ bé hạn chế? Khụ khụ, điểm này cực kỳ tốt. Chúng ta tự do, nhưng nên đền đáp tổ quốc, vẫn là phải đền đáp. Bèo vội vàng cười ha ha. Dù sao, tuy rằng chúng ta chiếm được cơ duyên, thành thánh nhân thái cổ, thậm chí có thể đi đến vĩnh hằng của chư thiên vạn giới, nhưng cũng không thể quên đi gốc rễ. Manh muội liếc mắt nhìn hắn một cái, có phải đang nghĩ rằng, trong chư thiên vạn giới, chúng ta sớm muộn gì cũng tìm được nền văn minh địa cầu, sau đó mang theo thiên binh thiên tướng trở về trang bức. Mấy người còn lại cười khang vài tiếng. Manh muội không phủ nhận, sau khi tiến vào cấp 8, chúng ta đã thực sự trở thành thánh nhân, giống với những người đứng đầu viễn cổ khác trong thế giới sa bàn, phải triệt để nhập vào nhân vật, phải đột phá cấp 9. Mọi người gật đầu. Trước đó, không cảm thấy khủng hoảng là do bản thân sẽ không thật sự chết, có thể bắt đầu lại, một lần nữa biến thành bào tử, một lần nữa bắt đầu game. Nhưng mà hiện tại, sẽ phải gấp gáp như những thánh nhân khác. Một đường tu luyện, tranh giành mạng sống với thời gian. Trước khi đại nạn đến, phải điên cuồng đột phá, rồi lại sờ soạn cảnh giới kế tiếp. Trái lại, Phan Tuyết Tiên thần kinh thô, cảm giác cạn lời nói, các ngươi là những thánh nhân trẻ tuổi nhất, tuổi thọ 8.000 năm, ước chừng khoảng hai nền văn minh Hoa Hạ 5.000 năm, thế nhưng đã bắt đầu trò chuyện về cảnh tượng lúc bản thân mình chết già. Manh muội quăng cho nàng cái liếc mắt, cấp 9, cũng chính là không ngừng khiến cho thần thức mạnh lên, cũng là một con đường tính lực. Trong chúng ta, người có khả năng nhất ngược lại là người phân phát hệ thống, con chip hệ thống thành tinh, không ngừng nâng cao cảnh giới, tính lực sẽ không ngừng tăng cao. Phan Tuyết Tiên mơ hồ, đúng vậy, trong đầu ngươi toàn là các thiếu nữ cơ bắp, ta không biết sau lưng ngươi là ai, thế nhưng lại có thể giúp ngươi gian dối tiến vào, nhưng mà tư chất chiến đấu của ngươi thật sự rất đáng sợ, trong đám chúng ta, người có thiên phú chiến đấu tốt nhất chính là ngươi. Manh muội nói, Long vô danh, Lôi đế, những tên này tuy xuất thân là đặc công, nhưng thứ mà họ xem trọng là năng lực bình quân mọi thứ tổng hợp lại, có thể đánh, cũng có thể nghiên cứu, cũng có thể dở trò. Đương nhiên là không bằng một tên cuồng chiến đấu. Manh muội tiếp tục nói, ngươi là người có hy vọng đột phá cấp 9 nhất, còn người thứ hai, chính là ta, có thể mượn dùng long mạch trên lục địa, giống với ba trụ thần, đi lên con đường tính lực của chúng sinh. Manh muội quăng cho ba người kia một cái liếc. Còn các ngươi, không có đường tắt, giống với những thánh nhân truyền thống khác, chỉ có thể đi từng bước, xem bản thân nỗ lực tới đâu. Ba người, chung quy vẫn cảm thấy bản thân bị đả kích. Manh muội tiếp tục nói, mà bên cạnh chúng ta, có một cơ hội khác, là sáng thế thần máu vĩnh sinh, biến thành một Medusa khác, cũng không cần lo lắng về vấn đề tuổi thọ. Máu vĩnh sinh tuyệt đối là bảo vật hùng mạnh nhất trong chư viên vạn giới, nhưng không phải là không thể có được. Dù sao năm đó Hêm có được máu vĩnh sinh mới truyền cho Messia thuy thọ 8.000 năm của chúng ta rất có thể có cơ duyên đạt được. Tuy rằng thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có 10% thời gian là tỉnh, phần lớn thời gian đều ngủ, nhưng mà ta hoàn toàn không sợ bị giết, không ai sẽ đi giết ta, tất cả mọi người đều bảo vệ ta, cho dù là quái đản đi nữa cũng sẽ không giết ta, ta là thiện ác chi mẫu tả đã khóa lại với tam giới này, chỉ cần nằm là được rồi, còn các ngươi mà ngủ say, đại khái là sẽ lạnh ngay lập tức, một thánh nhân đang ngủ, ha ha ha. Ba người, bọn họ lập tức đau răng, người này tới để đả kích bọn họ đó hả? Quả thực là vậy, hiện tại, Medusa nghiên cứu lâu như vậy, trong 100 năm chỉ có thể thức tỉnh 20 năm, 4 phần 5 thời gian đều ở trong tình trạng ngủ say, mà người ta là ma thần khởi nguyên, không sợ có người động đến, vì ma giới bảo vệ nàng. Giống với manh muội, một người khóa với một thế giới. Còn chúng ta thì sao? Vẻ mặt bọn họ lập tức thay đổi, 80% thời gian đều ngủ say, phân chia luân phiên cũng không thể bảo vệ chu toàn, tương lai có thêm thần, chết là chuyện không thể nghi ngờ, dù sao, năng lượng của ba vị thần, sức chiến đấu thì chỉ có của một vị thần, là ai cũng đỏ mắt. Bọn họ nhìn người phân phát hệ thống ở bên cạnh, ánh mắt như ác lang. Nhìn ta làm cái gì? Phan Tuyết Tiên ngơ ngác, nội tâm ù cạc cạc. Manh muội vỗ vỗ bả vai nàng, bởi vì ngươi có thể đánh đó, nhìn các cơ bắp trên người ngươi này đều đang tiến bộ ở trong đầu, ở trong đám học giả chuyên nghiên cứu chúng ta, ngươi quả thực là một tên ngoại tộc, tương lai có lẽ là người có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong nhóm người chơi chúng ta, lúc bọn họ ngủ say, muốn ngươi bảo vệ bọn họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một ý tưởng mà thôi. Máu vĩnh sinh có thể lấy được bảo vật cực mạnh này hay không vẫn là một ẩn số. Đối với mọi người mà nói thì cuộc thảo luận lần này có ý nghĩa rất lớn. Ở trong hiện thực, manh muội đã đạt tới cảnh giới cấp 2, chuyện này đồng nghĩa với việc nàng có thể thi triển đủ loại đạo pháp phóng tới trên mình các quốc gia, gây ra một cơn bão lớn. Một người siêu phàm sống sờ sờ trên địa cầu, người có sợ hay không? Có cần nói cho những người khác biết không? Phan Tuyết Tiên nhịn không được hỏi, nàng vẫn là một người mới, không bằng nhóm lão gạo cội này. Manh muội suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không vội, chúng ta thăm dò đường đi trước đã, hiện tại chỉ người của tam giới chúng ta biết là được rồi, dù sao, bọn họ vẫn chưa có cơ hội để thành thần, cảnh giới cao nhất, chính là luyện kim đại đế tốc độ xe Akina trong thế giới cổ mộc, cùng với các khí cầu, cảnh giới cũng chỉ đến thiên đế mà thôi. Cảnh giới thiên đế, nhìn qua thì chỉ kém có một cảnh giới, trên thực tế thì lại cách thần rất xa, thiên đế nhiều không biết bao nhiêu, nhưng thần thì mới có ít ỏi vài người. Mọi người thảo luận một chút, quyết định trước mắt sẽ không công bố, tránh việc mọi người hoang mang. Như vậy, thế giới quy khư thì sao? Lòng vô danh không nhịn được hỏi. Dù sao, đây mới là thế lực mà manh muội lệ thuộc trực tiếp, tuy rằng hiện tại, thoạt nhìn thì thấy tam giới rất hòa thuận, thế gian, ma giới, tất cả đều có người cầm đầu thống trị thế giới riêng, liệu Ôn Kiếm và Hồ Nhân Nông cùng nhau cai quản thế gian, ma giới là Enmin và Medusa. Hiện tại, đang sống ở thiên giới, mặc dù đạo trường sinh là đồ đệ của bọn họ, nhưng mà làm thiên đạo, tuy rằng sẽ phù hộ cho bọn họ, nhưng chủ yếu vẫn là phù hộ muôn dân, không phải thế lực của mình. Tạm ổn. Manh muội hít một hơi thật sâu, thế giới quy khư, quái đản ở trong đó, thoạt nhìn thì không nằm trong sự quản lý của ta, nhưng vẫn như cũ là con bài chưa lật lớn nhất của ta, sau này, treo đám người Medusa, Đế Kỳ, Enmin lên đánh, hoàn toàn dựa vào nó. Phan Tuyết Tiên ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc, thế giới này mạnh tới vậy ư, vội vàng hỏi tại sao. Manh muội lập tức cười thành tiếng, lôi kéo cánh tay thon dài trắng nõn nặng mấy trăm ký của nàng, đặc ý nói, nha đầu, ngươi cho rằng, nơi do toàn bộ long mạch trên tam giới ngưng tụ thành, thế giới hư không trôi nổi ở trên đầu chúng sinh, thật sự là một cái thế giới ư, đó là một thanh vũ khí trôi nổi ở trên đầu chúng sinh, hấp thu ác niệm của chúng sinh. Nó treo lơ lửng ở trên đầu tam giới, một thanh kiếm Damocen của riêng ta. Quái đản vốn là do ác niệm vô tận của chúng sinh ngưng tụ thành, như vậy, một đám quái đản ở cùng một chỗ, đương nhiên sẽ ngưng tụ ra một quái đản lớn nhất. Bản thân quy khư đã là nơi tập trung quái đản lớn nhất trên thế giới. Đầu óc Phan Tuyết Tiên trở nên trống rỗng, hoàn toàn bị chuyện đáng sợ này làm cho kinh hãi. Thế giới quy khư, bản thân đã là một quái đản khổng lồ. Trong thế giới của nó, cất chứa vô số quái đản đang ký sinh. Giống như một đám sâu nhỏ. Rầm rầm. Ngươi xem. Manh muội đưa tay ra, một bản đồ kết cấu của quy khư hiện lên trước mắt, đây là bí mật lớn nhất của ta. Ngay lúc này, thế giới quy khư hoàn toàn lộ ra diện mạo chân thật, giống như một con rắn đen thần bí khổng lồ do sương mù tối đen ngưng tụ thành, đuôi rắn cuộn lại tạo thành một vòng tròn thần bí, chậm rãi trôi nổi trong tư duy của chúng sinh, bao trùm mỗi một ngóc ngách. Rắn. Phan Tuyết Tiên mở lớn mắt. Đây là một thanh vũ khí lực nhân quả. Manh muội cười rộ lên, ánh mắt sáng rực, ẩn chứa ác niệm vô tận của chúng sinh, thế giới này giống như là một cây đả thần tiên, một thanh thánh kiếm lực nhân quả, bảo vật giết chóc bậc nhất tam giới, khó ai cầm được nó, lập tức rơi xuống, trở nên suy yếu, sống sờ sờ bị đồng hóa, ai có thể thừa nhận được một cái thế giới đã tích lũy vô tận ác ý trong năm tháng dài đằng đẵng. Nội tâm Phan Tuyết Tiên chấn động. Manh Muội tiếp tục nói, quái đản này, là ta đã bỏ ra thời gian rất lâu, dùng tư duy của bản thân để ngưng tụ, không ngừng quan tưởng, mới chế tạo ra được vũ khí bản mệnh rắn hư không. Nàng lấy ra một cuốn vở ghi chép, số hiệu quái đản 000. Tên, rắn hư không nguyên thủy. Tên gọi khác, rắn quy khư, rắn luật nhân quả. Lý do sự sợ hãi và oán hận của chúng sinh đối với quái đản, sự căm hận mãnh liệt muốn tiêu diệt quái đản, cho nên sinh ra quái đản. Nó là nguồn gốc của vạn ác, vượt xa vượt sâu cùng cực của tam giới, bản chất này không thể miêu tả, là vật tuyệt đối không thể biết, không thể bàn về, không thể lý giải, không thể tưởng tượng được. Đặc điểm, hình dạng là một không gian lồng giam cực lớn, cao vô tận, rộng vô hạn, dài bất tận, bản năng không ngừng muốn thôn tính, trấn áp hết tất cả ác niệm trên thế giới, được thế nhân gọi là hư không giới, ý thức to lớn nhưng hỗn độn, bản thân không có khả năng tự sinh ra, cũng chỉ nghe theo lệnh của người đã sáng tạo ra mình Thanh Đằng Nương Nương. Quá vô sỉ. Phan Tuyết Tiên thuần lương, cầm tư liệu này mà bàn tay run cầm cầm. Nàng bị Manh Muội làm cho sợ ngây người. Nàng nhìn khuôn mặt vui vẻ dịu dàng của Địa Mẫu Nương Nương, vừa mới tuyên bố sẽ sáng lập ra thế giới hư không, khiến cho toàn bộ người ở đại hội bàn đào chấn kinh. Trên thực tế, người này đã sớm lợi dụng chức vụ, ăn cắp một đống lớn năng lượng ác niệm, âm thầm nghiên cứu chế tạo ra một thần quái đản. Hèn chi Bách Hiểu Sinh người ta nói, năng lượng của thần quái đản ít đi rất nhiều, không chỉ là vì trấn áp 3000 đại yêu ma, mà còn là bị trộm về đây. Đây là diện mạo chân thật của hư không giới, tên là quái đản rắn quy khư, công dụng thật ra rất đơn giản, thế giới này giống như một cái tháp trấn yêu cực lớn, có thể giam quái đản vào trong đó, thoạt nhìn thì đơn giản như vậy thôi, nhưng nếu như số lượng quái đản trong đó quá nhiều, sẽ trở nên biến chất, lúc đó một cái tháp trấn yêu nện xuống, ai mà đỡ được. Thao tác này quá xuất sắc. Phan Tuyết Tiên kích động đến mức nói năng lộn xộn, thì ra chân tướng là như vậy, cực kỳ đơn giản và thô bạo, ta còn đặc biệt tưởng rằng, ngươi thật sự có thể tạo vật từ hư không, lợi dụng thủ đoạn cao siêu nào đó không biết tên, có thể trống rỗng sáng tạo ra một thế giới hư không từ tư uy cao lớn tới vậy. Nếu như truyền ra, chắc chắn sẽ khiến đám cư dân mạng ngạc nhiên chết luôn. Nhưng hiện tại không phải lúc, trước tiên để nó trưởng thành đã. Manh Muội cười rộ lên, quái đản này gần như là một không gian thế giới, bản thân không thể hạn chế các quái đản hùng mạnh trong cơ thể thoát ra ngoài, thậm chí không thể giam giữ một ít quái đản cấp bậc thấp, cũng thật sự là một bãi đổ rác ác niệm của tam giới. Đương nhiên, đây không phải là tác dụng quan trọng nhất của hư không giới, nó đã mở ra chức nghiệp mới, trở thành thần khế ước, để cho phàm nhân, thậm chí là thánh nhân ký kết khế ước. Nàng chậm rãi nói, vô cùng tự tin. Người không thể thất tín, nhưng đối với tam giới mà nói, thì hứa hẹn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực trói buộc nào cả, phản bội là chuyện bình thường như cơm bữa. Hiện tại, có khế ước này, chỉ cần cả hai thề với hư không, thì phải tuân thủ. Nếu như không tuân thủ, thì đạo tâm sẽ bị phá hủy, kéo vào trong chỗ sâu nhất của hư không giới, bị vực ngoại thiên ma hàng đầu vây quanh, bị sống sờ sờ phanh thây. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh sẽ không ngừng dọn dẹp bãi đổ rác, coi như là tận dụng phế vật. Vi phạm lời thề đạo tâm, sẽ bị vực ngoại thiên ma vây giết. Quá độc ác. Phan Tuyết Tiên nhìn Manh Muội giống như đang nhìn một tên gian thương, nhìn không được mà rùng mình một cái, vậy. Thần thì sao? Yêu ma trong hư không giới có mạnh đi nữa, cũng không có cách nào vây giết bọn họ được. Nếu thần vi phạm lời thề, sẽ bị dính nghiệp nhân quả, hư không giới trực tiếp ra tay hành quyết, dùng ngọn lửa đen bao phủ, bị nghiệp lửa đốt cháy mà chết. Sau đó, năng lượng của vị thần kia sẽ thuộc về ta. Quả thực, ngoại trừ những vị thần đứng đầu như Enmin, còn những vị thần mới được sinh ra sau này, đương nhiên là gánh không được sự trừng phạt của thánh kiếm luật nhân quả chính nghĩa. Với cả, đi theo sự tích lũy không ngừng của tam giới, nguồn năng lượng của bãi đổ rác này sẽ càng lúc càng lớn, tương lai sẽ rất khoa trương. Phan Tuyết Tiên triệt để cạn lời, nhìn vị Địa Mẫu Nương Nương khoan thai cao quý xinh đẹp ngồi trên kia. Người này có độc, suốt ngày ra vẻ đạo mạo, nghĩ cách ăn hoa hồng, nằm không thu lợi, làm bao tô bà. Người này làm ruộng đến nghiện rồi đi. Thích thú. Địa Mẫu Nương Nương, nằm không hưởng lợi. Phan Tuyết Tiên hít một hơi, đây là bộ mặt thật của ngươi đúng không? Nội tâm của nàng thầm nói, nhà Manh Muội không phải rất nhiều tiền ư, hình như là làm địa sản. Bệnh nghề nghiệp. Bao thuê cả tam giới này luôn. Ngươi trẻ tuổi, rất nhanh thôi ngươi sẽ biết được tính cách của nàng ta. Beo cũng cạn lời, nhưng hắn đã sớm quen rồi, vỗ vỗ bả vai nàng, người này chính là một con cá ướp muối, nhưng vì để có thể nằm tốt hơn, ở một ít phương diện, sẽ bộc phát cảm xúc mạnh mẽ và tài năng khiến ngay cả chúng ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng bất luận là như thế nào đi nữa, quy khư được lập ra, quy tắc của tam giới đã hoàn toàn hoàn thiện. ngay ngắn trật tự. Người phàm cung phụng thần linh phù hộ chúng sinh, cả hai tràn đầy tín nhiệm nhau, mà điều duy nhất không thể tin tưởng chính là sự phản bội trong hứa hẹn giữa người và người, không ngừng đề phòng lẫn nhau, không có cách nào giải quyết. Dù sao thì ở thế giới siêu phàm cấp cao, pháp luật hoàn toàn không tới được chỗ này. Manh muội vô cùng nghiêm túc, đột nhiên nhìn về phía xa xa, giống như thấy được thế giới dung nham cổ đại xa xôi, lấy bọn họ làm tiêu chuẩn để đánh giá, so sánh. Năm đó, Caroline dùng cơ chế xấu hổ đến chết để làm tường lửa, lướt qua bức tường lòng người, xây dựng pháp luật. Lúc đó, ta liền luôn nghĩ muốn làm như vậy, tam giới của chúng ta cũng không có quy tắc. Dẫu sao, vẫn luôn chém giết, đề phòng, cảnh giác lẫn nhau, thì rất khó để trở nên hưng thịnh, đó là thời đại thần thoại quái thú ăn tươi nuốt sống nhau. Người Isda năm đó có thể đi về phía huy hoàng rực rỡ, chính là vì bọn họ có sự tín nhiệm vô điều kiện, trao đổi tri thức, dù sao thì từng người tự mình nghiên cứu, biến thành cô đảo, thời đại sẽ phát triển rất chậm. Hiện tại, tam giới cũng có thể làm được. Các cường giả có thể ký kết một ít khế ước bảo mật, trao đổi tuyệt học, công pháp với nhau, lại không cần sợ đối phương sẽ tiết lộ công pháp, tuyệt học, có ý đồ xấu với mình, cường giả có thể trao đổi, thế giới sẽ tiến bộ. Phan Tuyết Tiên vô cùng cạn lời nhìn manh muội, lập tức hiểu được thái độ làm người của nàng ta, rất lương thiện, bản tính không xấu, dù sao, ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, quả thực đáp ứng được tục danh từ bi của địa mẫu nương nương. Nhưng khi nghĩ cách giúp người, vẫn không bạc đãi chính mình, mọi người hỗ trợ cùng nhau có lợi. Nhưng dù thế nào thì khi thế giới quy khư được thành lập, tam giới cũng đã hoàn toàn hoàn thiện, trong đại hội bàn đào lần này đã xảy ra rất nhiều sự thay đổi, thậm chí tiến vào một thời đại thần thoại hoàn toàn mới. Dù là ở tương lai thì cũng sẽ để lại một bút trong lịch sử dài đằng đẵng, sự ký kỷ nguyên hư không ghi chép, Đông kỷ nguyên năm 1471, trong đại hội bàn đào, Thanh Đằng địa mẫu nương nương thành thần, lập ra quy khư, hoàn thiện mạng lưới hệ thống thiên địa, công đức vô biên, thế giới bắt đầu tiến vào thời đại kỷ nguyên hư không. Kỷ nguyên hư không năm thứ 10. Thế giới hư không mở ra, võ đạo bắt đầu trở nên hưng thịnh. Thậm chí, bởi vì thiết lập thề ước đạo tâm, các cường giả có thể trao đổi với nhau, không sợ đối phương tiết lộ bí mật, ngay lập tức, đủ loại tuyệt học kinh diễm bắt đầu hoàn thiện, ngang trời xuất thế. Vu tộc, cổ tộc, vương triều Đại Chu, Thục Sơn kiếm tiên, sức sống ngời ngời. Khế ước xuất hiện, quái đản ở trên dân gian giảm bớt trên diện rộng, hơn nữa còn hội tụ thành chiến trường trên hư không. Đủ loại nhân tố làm cho tam giới tiến vào thời đại đột phá khủng bố. Vô số cường giả mọc lên, tam giới bắt đầu trở thành kỷ nguyên hưng thịnh nhất trong lịch sử. Kỷ nguyên hư không năm thứ 30. Ma học viện Gryffindor của ma giới dẫn đầu sáng lập ra ngành học mới ma vật hư không học, ma vật luyện kim học, học viên năm 2 sẽ ra ngoài thí luyện, không giới hạn trong các rừng rậm ma thú lớn, các loại ma vật ma thực khủng bố cũng sẽ tiến vào trong chiến trường hư không, bắt đầu săn bắn ma vật. Một năm sau đó, ma giới, bán thú nhân đại đế Midesa, chiến thần bán thú nhân của giáo hội thiết huyết nhìn thấy nhóm người Bách Hiểu Sinh sống lại, bọn họ vậy mà lại đang đi qua đi lại trên vùng đất ma giới. Trong rừng cây tùm, khung cảnh u ám, không khí càng trở nên rét lạnh. Quái vật. Nhất định là quái vật. Quân chủ đại đế Midesa gần như phát điên chạy trốn, khóe miệng chảy ra máu tươi, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, tại sao có thể có thứ này? Đây chính là nhân loại. Hoặc là nói, chỉ cần là sinh linh còn sống, thì đều có nỗi sợ, oán hận, oán niệm. Trong ánh trăng sáng mông lung, một tồn tại cao quý từ từ bước tới. Cường giả dù có mạnh tới đâu, thì nội tâm bọn họ ở một trình độ nào đó mà nói còn yếu hơn cả người phàm, bởi vì tâm của bọn họ cứng cỏi hơn người phàm gấp vô số lần, khi triệt để bị đánh sụp, bọn họ sẽ càng khó gượng dậy hơn so với người phàm, cũng sẽ lưu lại bóng ma rất lớn. Cứng quá thì dễ gãy. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói, thì sự tồn tại của những sinh linh này thật đáng buồn. Bách Hiểu Sinh đi tới trước mặt hắn, vươn tay nắm lấy tóc của hắn. Bán thú nhân đại đế Midesa thống khổ giãy giụa, Bách Hiểu Sinh nắm hắn như nắm một con gà, nhấc lên không trung một cách thô bạo, thản nhiên nói, nhưng mà, chúng ta thế nhưng lại khát vọng trở thành hình dáng vật sống thật sự, đột phá thành thần, mới có thể có được chính mình. Cảm nhận được sự sợ hãi, vui, buồn, yêu, ghét, chúng ta không nhận được hương hỏa. Chúng ta sẽ không tuyệt vọng, sẽ không sợ hãi, cho nên, đối mặt với toàn bộ tam giới, một thánh nhân viễn cổ, trong đại hội bàn đào, không thể không có kẻ địch khủng bố, số lượng kẻ địch mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần, chúng ta vẫn thản nhiên bước tới như trước. Giọng nói của hắn trầm trọng nhưng hùng hồn. Quả là sinh linh, quá yếu. Thật sự là quá yếu. Thật sự là quá yếu. Hắn dùng một tay nắm lấy tóc của quân chủ đại đế Midesa, đôi mắt càng lúc càng thất vọng. Tên đàn ông này ước như chuột lội, cánh tay rũ xuống, đầu chôn thật sâu vào trong bóng đen vô hình, yếu ớt bị giơ lên không trung, đôi mắt tràn đầy tro tàn. Ta nhìn thấy sự tuyệt hoàn toàn của ngươi, vậy mà lại không thử vùng vẫy. Lại chỉ có tuyệt vọng. Quá vô vị, ta hy vọng ngươi sẽ có nhiều loại cảm xúc đa dạng hơn với ta, tuyệt vọng, sợ hãi, oán hận, báo thù. Đúng, oán hận, báo thù mới là cảm xúc ngọt ngào nhất, trong mắt ngươi, tất cả đều là tĩnh mịch, không dám tới báo thù, là vì oán hận của ngươi vẫn chưa đủ ư, nếu như không đủ oán hận, ta sẽ cho ngươi. Nhớ kỹ, đây là oán ý còn khắc sâu hơn nhiều so với tử vong. Hắn giơ một tay khác lên, biến thành con dao, hùng hăng đâm vào trái tim của hắn ta. Phốc. Máu bắn tung tóe. Cầm lấy trái tim đỏ tươi đang điên cuồng đập của hắn ta, nghe chưa, ta cảm nhận được sự sợ hãi kịch liệt của nó, đây chính là giọng nói vô lực của kẻ yếu. Phù phù. Bách Hiểu Sinh tiện tay ném hắn xuống đất, một làn khói màu xám thật lớn nổi lên, mặc kệ trái tim đỏ tươi ở đang điên cuồng đập loạn ở bên ngoài, hắn xoay người rời đi, biến mất trong rừng rậm. Biện pháp tốt nhất để loại bỏ sự sợ hãi chính là đối mặt với sự sợ hãi. Nhớ kỹ, hôm nay, từ nay về sau, mỗi một ngày nó đều sẽ đè ép thần kinh của ngươi, khiến cho ngươi trở nên điên điên khùng khùng, sợ hãi, tích lũy, nuôi dưỡng, bùng nổ. Đây là một quá trình, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nhớ tới tìm ta. Ta còn sống. Quân chủ đại đế Midessa nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt đỏ tươi, thở hồng hộc, đối diện với nỗi sợ tử vong, ai cũng sẽ trở nên yếu đuối và vô lực, thậm chí, một vị quân chủ đại đế có được tuổi thọ dài đằng đẵng càng sẽ sợ hãi tử vong hơn cả người thường. Ta không phải là nô lệ của nỗi sợ, bản thú nhân đại đế Midessa ta trưởng quản ý chí kiên cường và tính bền bỉ, từ một nô lệ đào vong của trường đấu thú, có thể đi tới ngày hôm nay. Hắn muốn quên đi cái người mà cặp mắt mình đã từng nhìn thấy, nhưng bóng hình đó đã khắc ra một dấu vết rất sâu vào trong lòng hắn. Sợ hãi, không phải không muốn sợ hãi, thì sẽ không sợ hãi. Ta. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, nghiêng ngả lảo đảo, trên mặt đất xuất hiện một vệt máu dài, một tay nắm lấy trái tim đỏ tươi đang đập mãnh liệt, khập khiễng đi về phía trước, há to mồm muốn cười, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cười thành tiếng, chẳng qua là trong con ngươi lóe lên ngọn lửa căm hận mãnh liệt. Cảm nhận được rồi nhỉ? Ngươi đã thực hiện thành công, sự sợ hãi và oán hận của ta, vì ngươi mà sinh ra. Kỷ Nguyên Hư không năm thứ 31. Ma giới truyền ra tin tức khiến cho lòng người kinh sợ, các giáo hội lớn phong ba nổi lên. Tất cả mọi người đều biết, Bách Hiểu Sinh chính là đang hướng về phía ma giới. Hắn không chọn hai nơi còn lại, là bởi vì tiên giới khó có thể truyền bá tín ngưỡng, còn thế gian thì là do Vương Triều Đại Chu thống trị, tín ngưỡng thống nhất. Nơi tốt nhất để xuống tay, chính là các giáo hội lớn mọc san sát nhau của ma giới, vùng đất này có nhiều tín ngưỡng, quen trở thành tín đồ của tín giáo, với lại, Bách Hiểu Sinh là quái đản của thế giới phương Đông, vùng đất này chưa lưu truyền truyền thuyết về hắn. Đúng là nơi màu mỡ để truyền giáo. Hắn muốn mang sự sợ hãi đến đây, sẽ có những tín đồ cùng hắn, hiến tế, triệu hồi ý thức của tà thần, kính dâng bản thân. Tốc độ sống lại nhanh tới vậy. Mới bao nhiêu năm trôi qua chứ, chúng sinh lại dẫn hắn từ bãi tha ma hư không đến đây, trở về dương thế. Quả nhiên, trận tai họa mà hắn gây ra trên đại hội bàn đào đã khiến cho chúng sinh có ấn tượng và sợ hãi hắn, giúp cho hắn có được rất nhiều tín đồ cùng sự sợ hãi. Mà hiện tại, hắn không giết quân chủ đại đế Midessa, cũng là bởi vì vị đại đế này đã trở thành tín đồ cuồng sự sợ hãi của hắn. Hắn giống trống khua chiêng như vậy là vì muốn làm cho chúng ta sợ hãi. Không chỉ như vậy, hắn cũng đang cố ý bại lộ vị trí của mình, dẫn đường cho những đồng bọn khác sống lại. Thần thì sao? Minh Thổ đại đế thì sao? Nên bắt đầu truy tìm hành tung của hắn, đánh chết hắn. Có người kích động mở miệng. Không, chuyện đó có lẽ là nằm trong kế hoạch của hắn, làm Minh đế ra tay, chính là đúng ý hắn. Nếu chỉ có thần mới có thể đánh chết hắn, chúng sinh sẽ càng phát ra sự sợ hãi đối với hắn. Biện pháp tốt nhất là phong ấn vào trong Minh Hà, giống như khi đối phó với những yêu tà khác, nhưng mấy loại yêu tà thường đều phản ứng cực nhanh, vào lúc nguy hiểm, trực tiếp tự sát, không cho chúng ta cơ hội phong ấn chúng. Mà Bách Hiểu Sinh lại càng nhanh hơn. Vô số cường giả bắt đầu sợ hãi, không ngừng phân tích, cảm nhận rõ sự trí tuệ không gì sánh nổi của Bách Hiểu Sinh, thậm chí, bọn họ còn ý thức được rằng chính mình đã bắt đầu sợ hãi. Chuyện này đồng nghĩa với việc họ bắt đầu trở thành tín đồ cuồng của hắn, cung cấp tín ngưỡng cho hắn. Hắn khiến cho tất cả đối thủ phải sợ hãi hắn, sợ hãi vì trí tuệ của hắn. Mọi người trong ma giới bắt đầu sợ hãi, truyền bá sự tích của hắn, gọi là Tana, dãy núi trí tuệ, hình tượng là một vị vương áo trắng trên tay cầm một quyển sách vô tự, khuôn mặt được ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, hễ là người đã từng nhìn thấy hắn thì đều sẽ điên cuồng vì cảm nhận được trí tuệ bao la bát ngát của hắn. Ma giới, thành Mieset, được gọi là thành phố mùa đông. Là tiền tuyến đầu cầu của nhân loại, chống lại đế quốc bán thú nhân ở xa xa, bán thú nhân là bộ lạc du mục săn bắn, không biết cách gieo trồng lương thực, vì thế nên vào thời tiết rét đậm, bọn họ gần như không thể no bụng, tuy rằng nhờ thể chất cường tráng nên có thể chống đỡ được cái rét, nhưng rét lạnh cũng sẽ kích thích khiến cho bọn họ trở nên điên cuồng. Mấy năm nay, hầu như cứ cách một thời gian ngắn là sẽ có kỵ binh bán thú nhân tập kích trấn nhỏ ở vùng biên cương, cướp lương thực. Đây là đạo tâm chủng ma. Hứa Chỉ có hơi cạn lời, đi lại trên đường cái. Hiện tại, hắn không định giết chết bất cứ kẻ nào, thời cơ duy nhất để giết đã trôi qua. Đối với hắn mà nói, không giết chết, mang đến bóng ma sợ hãi, mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn mặc chiếc áo khoác mùa đông đen dày, mang một đôi găng tay trắng, nhìn tộc đi làm ở bên cạnh mặc những bộ âu phục thẳng tắp, cầm túi công văn đen, xoa xoa bàn tay thổi ra khí trắng, đang chờ xe buýt, ô tô ở trạm chờ. Ý định ban đầu của hắn chính là đến vùng đất này để xem nó lạnh tới mức nào, thật không ngờ thế mà Bách Hiểu Sinh lại sống lại. Quả nhiên, trận chiến với túc địch không thể ngăn chặn được, hương hỏa của tà thần bị kìm nén quá mức, trái lại giai đoạn trước sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng mà, hắn giống trống khua chiêng như vậy, thực sự có thể dẫn đồng bọn khác đến, nhưng không dẫn được Mỹ Mộng Thần, bởi vì Mỹ Mộng Thần đã quên hắn rồi, phải một lần nữa lôi kéo, kết bạn, chỉ là sẽ phải tiêu tốn không ít thời gian. Hứa Chỉ hướng mắt về phía xa xa, phản phất như đã xem thấu được hơn phân nửa ma giới, vậy mà lại thấy được một thiếu niên đang cõng cặp tới trường, nhìn bóng dáng đó chính xác là Mỹ Mộng Thần. Một khoảng thời gian trước, khi thiếu niên này đứng ở trạm xe điện ngầm sau giờ học, đã vô tình cứu một thiếu nữ quái đản bị mất trí nhớ khỏi tay người săn bắt quái đản, lập tức say mê nàng ấy, đặt tên cho nàng ta là Shinobu Oshino, sau đó để nàng ta trốn ở trong cái bóng của mình. Cũng là một nhân tài. Tuy rằng chưa khôi phục lại thực lực của thần, nhưng ngươi không biết, người mà ngươi cứu chính là vương của quái dị. Hứa Chỉ giật mình. Nhưng mà, sau khi hắn trở thành Mỹ Mộng Thần, bên cạnh trái lại vì vậy mà tụ tập một ít hiện tượng kỳ lạ rất thú vị, sau khi Mỹ Mộng Thần thành thần, chung quy vẫn sẽ biến chất, bị động làm cho nội tâm của bạn bè, bạn học xung quanh hắn tự động xuất hiện tư duy quái đản, khó hiểu, cố chấp, ngay cả chính hắn. Cũng bắt đầu bị phân liệt, bản thân tự tạo ra một nhân cách quái đản. Chuyện này thật khó tin. Nội tâm một người sinh ra một quái đản. Mà trong lòng, Hứa Chỉ cảm thấy rất thú vị, thật không ngờ, ký ức của vị thần quái đản mà ta giết, thế nhưng lại xuất hiện đặc tính như vậy. Hiện tại, nhóm học sinh bên kia đang nổ ra câu chuyện rất thú vị. Dù sao Mỹ Mộng Thần, cuối cùng vẫn là Mỹ Mộng Thần. Bản tính quả thực quá mạnh mẽ. Phải biết rằng, Mỹ Mộng Thần từng là tồn tại mà Bách Hiểu Sinh lựa chọn trong vô số quái đản, mới tìm được người duy nhất có thể vây hãm thánh nhân viễn cổ. Người thiếu niên này sẽ phát sinh ra những chuyện gì? Vai chính tiếp theo của thời đại. Dù sao, đây cũng là một thời đại rất thú vị. Ở phía xa là một đống giáo đường màu đen kiểu cũ, bên cạnh là những kiến trúc đen nghịt. Lúc này, trên ngã tư đường bày một ít xe máy, thuộc luyện kim một lần nữa phát triển, bối cảnh giống như thời kỳ cách mạng công nghiệp ở châu Âu, ô tô, xe máy, máy móc, đại pháo, nhưng cũng có đủ loại giáo hội, khác với ma học dược tề phối hợp, chẳng hạn như giáo hội ma kiếm sĩ, giáo hội người chế tạo máy móc. Trên cơ bản thì người tu hành đều là tín đồ, gia nhập vào trong giáo hội đi nhận nhiệm vụ, giao nộp kim tệ, học tập kỹ năng. Hứa Chỉ tiếp tục đi về phía trước, đi trên hành lang. Các căn nhà có hơi cũ kỹ, 305, hộp thư bằng đồng, trên cửa khắc số nhà. Cọt kẹt. Mở cửa ra. Ống dẫn khí nóng cung cấp độ ấm cho căn nhà, ống dẫn khí nóng là thiết bị gia dụng, do giáo hội cung cấp cho tín đồ, chỉ cần dân chúng tin vào giáo hội, thì cường giả của giáo hội sẽ ban phúc cho bọn họ, để họ sống qua được thời đại rét như các khủng bố của vùng đất này. Cuộc sống dễ chịu hơn nhiều rồi. Người của võ thần cung đang ở trong nhà, bên cạnh là túi lớn túi nhỏ rau dưa mới mua ở chợ, không ngừng thì thầm với nhau, ta nhớ lần đầu tiên tới đây, thành phố và tiểu khu ở đây thường xuyên xuất hiện quái đản khủng bố, đủ loại tà thần, xe buýt, ô tô quái quỷ gì đó, tụ hội đêm khuya. Còn có cái gì mà thần của sự mù quáng ngu ngốc, bước chân ma quái. Hình thù kỳ quái cỡ nào cũng có. Trong trời đông lạnh giá rét như này, các nàng lại mặc loại trang phục mùa hè, lộ ra da thịt trắng nõn, đi lại trên đường khẳng định khiến cho người ta chú ý ồ thầy hướng dẫn. Về rồi đấy à, hiện tại trời lạnh như vậy, đúng lúc đi qua chợ bên cạnh mua chút đồ, bắt đầu nấu lẩu. Phan Tuyết Tiên vô cùng phấn khích, mặc kệ 3720, cứ kêu một câu thầy hướng dẫn trước rồi nói gì nói sau, chỉ vào nồi lẩu lớn trước mặt, chúng ta đang đợi ngươi đó. Ồ, Hứa Chỉ ngửi được một mùi hương trước nay chưa từng có, mùi thơm có lẽ ngang với cả bên thế giới mỹ thực, nhưng không được hỏi, các ngươi đang nấu cái gì vậy? Nồi lẩu ngon nhất trần đời. Đủ loại sơn hào hải vị. Ngay cả thánh nhân cũng chưa từng nếm qua, đây là phúc lợi độc nhất vô nhị của võ thần cung chúng ta. Chúng ta thường xuyên ăn nó. Phan Tuyết Tiên hưng trí bừng bừng nói. Ngươi nhìn một cái là biết. Hứa Chỉ không nhịn được lập tức ngồi xuống, thấy được những thứ ở trong nồi lớn, trong nồi nước đang sôi ùng ục, là thịt thỏ trắng, gà mái, chim sơn ca, hồ ly đã được vặt hết lông, sâm núi, cá chép. Đúng là có đủ loại sơn hào hải vị trên trời dưới đất. Đầu óc Hứa Chỉ trống rỗng, đây là thao tác gì vậy? Phan Tuyết Tiên tưởng hắn cảm thấy không vệ sinh, vội vàng nói, yên tâm đi, đều đã được phòng bếp lấy hết lông ra rồi, rửa rất sạch mới bỏ vào, nấu cũng lâu rồi, hương vị gì cũng đều ra hết, mùi rất thơm không phải sao? Nàng vừa nói xong, con gà mái trong nồi kia hình như cảm thấy nằm như vậy có hơi khó chịu, lén trở mình một cái. Đừng có nhúc nhích, gà mái mấy trăm năm tuổi là bổ nhất, ở trong này, ngươi là quan trọng nhất. Phan Tuyết Tiên quăng cho Lâm Hồng Phượng ở bên cạnh một cái nhìn đầy hung dữ, cầm một chiếc đũa lên, điều chỉnh lại tư thế của con gà mái đang nằm trong nồi, không khí nóng hổi tỏa ra mùi hương thơm lừng, không ngừng lầm bầm, chúng ta là chị em tốt, nước phù sa không chảy đụng ngoài, có thứ tốt, đương nhiên phải chia sẻ với nhau, dù sao, cũng vừa mới tập luyện xong 10.000 cái hít đất, đúng lúc đi ngâm nước nóng thả lỏng luôn. Hứa Chỉ vô cùng kinh ngạc, nhìn Siela ở bên cạnh, các ngươi thường xuyên ăn như vậy à? Siela có hơi ngượng ngùng, lén nuốt nước miếng, dù sao, đều là linh vật trong thiên địa, hầm vài giờ làm nước dùng, nấu nồi lẩu, sau đó bỏ thêm các loại rau dưa vào, hương vị rất tuyệt. Mộc Ngữ Linh vội vã cười hi hi. Hệ thống tỷ tỷ là một khối đá. Ở bên kia, cống hiến cho chúng ta, bình thường là người cống hiến cho chúng ta nhiều nhất, ngươi xem, ở bên cạnh nóng lên, làm tép panica. Dẫu sao, bình thường khi tính toán cũng sẽ bắt đầu nóng lên, chị em chúng ta liền nhân cơ hội đó dùng nó để nướng chút đồ ăn. Hứa Chỉ quay đầu sang nhìn, quả nhiên có một ổ cứng hình vuông đang nóng, ở trên nó là một cái trứng rán, tỏa ra linh khí nồng đậm, kích thích sự thèm ăn. Bạch Tiểu Thử mở miệng nói, còn La Thải Vi tỷ tỷ và Xia La tỷ tỷ thì không có tác dụng gì cả, không có bản thể, chúng ta cũng đã thử rửa sạch, sau đó bỏ vào trong nồi, nhưng kết quả là quái đản và nhân loại đều không nấu ra hương vị gì cả. Những người này nói xong cũng không rảnh rỗi, thấy nước dùng của nồi lẩu đã được, thơm như một nồi linh dược trời đất, thì bắt đầu bỏ đủ loại rau dưa cùng với thịt vào. Hứa Chỉ hoàn toàn không còn gì để nói, sớm đã nhìn ra những người này biết chơi, vừa đánh bài vừa có thể tám chuyện, nhất là trong lúc nhàm chán, thật không ngờ lại khoa trương tới vậy, sáng tạo ra được cách ăn như thế này. Hứa Chỉ một bên suy nghĩ, một bên ngồi xuống cầm đũa lên. Trong phòng nóng hầm hập, một bầu không khí đơn giản và náo nhiệt giống như là Tết vậy, mười mấy người ngồi quay quần quanh chiếc bàn lớn, ở giữa là một cái nồi siêu to. Nếu không phải có thể che chắn thế giới bên ngoài thì chỉ sợ toàn bộ hơn mấy trăm triệu dân của thành Miyak đều sẽ ngửi thấy hương vị tươi ngon kia, thậm chí các ma thú gần đó, nhóm cường giả cũng đều sẽ chen chúc tới, sinh ra một loại khát vọng tiến hóa phát ra từ nội tâm theo bản năng. Một nồi hầm cát sơn hào hải vị, đều là các đại yêu cấp bậc thiên đế đứng đầu tam giới. Huyết mạch của tên đứng đầu tam giới này đã sớm tiến hóa thành siêu phàm, gà mái già, tiểu bạch thỏ, cá chép, thậm chí còn có lão sâm. Tổng cộng có hơn mười mấy loại nguyên liệu, chầu lẩu này quả thực là quá bổ. Dù sao nếu nguyên liệu nấu ăn càng có linh khí cao cấp, thiên tài địa bảo thì hương vị sẽ càng tốt. Từ rất lâu trước kia Hứa Chỉ đã biết rằng nguyên liệu nấu ăn trên thế gian ăn ngon thì đều được cảm nhận qua vị giác, mà những linh tài này chính là rót sự sung sướng vào trong linh hồn. Ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm thấy người của cung võ thần ăn rất ngon. Phỏng chừng tất cả thức ăn và mỹ thực trên thế gian hiện tại đều đã trở nên nhạt như nước ốc ở trong mắt các nàng. Lúc này, Sheila ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng bếp thu dọn lông thỏ và lông gà, lông chim, vảy cá, cười nói, bên này thời tiết đang càng ngày càng lạnh, vừa lúc có thể làm một cái áo khoác lông, dù sao đây cũng là tài liệu thiên đế cực tốt để luyện chế pháp bảo, có thể ngăn cản hầu hết tất cả các công kích dưới thiên đế. Đặt ở thế giới bên ngoài, đừng nói là các cường giả truyền thuyết, mà ngay cả sử thi quân chủ đại đế đều sẽ vô cùng đỏ mắt. Tức là ngoài thần linh thì các ngươi chính là thiên tài địa bảo mạnh nhất trên thế giới, với thân thể máu thịt thuần túy, dù là cảnh giới vu tộc cũng đều kém xa. Hứa Chỉ ngồi xuống, cảm khái vạn ngàn, ngẫu nhiên tới võ thần cung này nghỉ phép xem ra cũng không tồi. Nhóm tiểu yêu tinh có cuộc sống gia đình tạm bợ rất thoải mái. Dù sao mấy năm nay Sheila cũng đã được các nàng chiếu cố. Nàng cũng có cuộc sống riêng của mình, sau này khi mình ngủ say thì thân thể cũng có thể ném cho các nàng, quả thực không quá tiện. Xoạt. Toàn bộ nồi lẩu tràn ngập linh khí nồng đậm, rực rỡ như ráng chiều, vậy mà lại mang theo một tia hơi thở thần thánh, màu vàng lộng lẫy, phản phất như đây không phải là một nồi lẩu, mà là một bãi linh dịch của đỉnh lò luyện đan. Dường như vô số loại linh tài đã bổ khuyết lẫn nhau, hoàn hảo không tì vết, hình thành một loại biến chất. Lâm Hồng Phượng vừa chỉ vào nồi lẩu vừa quét thịt cuốn thịt, vị cay trong nước lẩu uyên ương này thực sự rất nồng, đặc biệt tiên cay. Nàng chỉ vào một cô gái bên cạnh, ớt cây nhỏ cũng là tỷ muội của chúng ta, một cây ớt cây thành tinh. Năm đó thời điểm mới chỉ có 5 tỷ muội chúng ta, hệ thống tỷ tỷ đã nói hương vị không đủ đậm, chúng ta du tẩu khắp núi sông là đặc biệt muốn tìm tiểu yêu tinh ớt cây làm gia vị. Tiểu yêu tinh bên cạnh và Tuyết Liên tiểu muội muội đều là đến như vậy. Hứa Chỉ, hắn bị mê hoặc tại chỗ, lúc ngồi xuống ăn cơm nói chuyện phí mới biết được ngưỡng chọn lựa thực sự của võ thần cung, đều là chọn dựa theo hương vị. Lấy mỹ vị luận anh hùng. Hương vị của người nào tốt hơn thì sẽ được phép gia nhập võ thần cung. Tư tưởng này của Phan Tuyết Tiên quả thực rất đặc biệt. Thao tác ưu tú như thế, không biết là học được từ ai đó. Lâm Hồng Phượng vừa ăn rau dưa vừa nói chuyện không rõ, nhìn có vẻ có chút ngây thơ, Võ thần cung chúng ta không có lộ ra chân thân của mình cũng là vì sức hấp dẫn của yêu tộc chúng ta quá lớn, không ít người trở thành thiên tài địa bảo, linh cầm, linh thực, bị kẻ khác tiến hành điên cuồng săn giết. Mà chúng ta cũng đang chuyển hóa ưu thế của yêu tộc chúng ta. Thiên tài địa bảo, nhìn như chúng ta đang ăn cơm, kỳ thật là đang tu luyện. Một nồi linh dược bổ dưỡng này nguyên nhân mà nữ nhân võ thần cung chúng ta có thể tu luyện đến trình độ này chính là mỗi ngày đều được ăn linh dược bổ dưỡng như này. Đúng vậy. La Thải Vi bên cạnh nói, nếu thân thể con người không có linh dược bổ dưỡng, mà chỉ thuần túy theo võ đạo thì chúng ta rất khó để tu luyện đến trình độ này, dù sao nghèo văn giàu võ. Mà đối với các yêu tinh tỷ tỷ mà nói, khí huyết mà bọn họ tu luyện mỗi ngày đều quá nhiều, dẫn đến tinh lực dư thừa, không có nơi để phát tiết, tắm suối nước nóng rồi thả ra một chút khí huyết cũng là chuyện tốt, ngược lại cảnh giới cũng sẽ càng được củng cố. Không có ai biết rằng toàn bộ tỷ muội yêu tinh của võ thần cung chúng ta được hầm luyện chế cùng nhau chính là một nồi đại dược thiên địa. Một ngữ linh mở miệng, rất là đắc ý, không phải là không nghĩ qua việc cô động thành đan. Nhưng mà chúng ta phát hiện, đan dược chỉ là phương tiện để bảo quản thuận tiện hơn mà thôi, nó sẽ làm xói mòn đi rất nhiều dược tính, mà đan dược vừa mới cô động sẽ cho kết quả hấp thu tốt hơn. Chúng ta lại không có nơi bảo tồn tất yếu, đan dược chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Một đám người đang nói chuyện phím ở trên bàn, vô cùng thân thiện, ríu ra ríu rít. Phan Tuyết Tiên nghiêm mặt, nói một cách thẳng thắn, nghe nói trong chư thiên vạn giới, có một thế giới gọi là thế giới mỹ thực, sinh linh bên trong bổ dưỡng cho nhau, làm nguyên liệu nấu ăn cho nhau, hóa thành linh dược, lấy đó để thăng tiến. Vì thế ta đã có ý tưởng, phối phương này là đan dược mạnh nhất mà chúng ta đã mất mấy trăm năm không ngừng sửa sang, điều chế, ngoài ra còn dùng đến cả số liệu tính toán tích lũy được và các tỷ muội mới không ngừng gia nhập. Hơn nữa, 13 tỷ muội, thiếu một thứ cũng không được, tỷ muội chúng ta là một tổ chức vận mệnh cộng đồng, thiếu một cái thì dược hiệu sẽ giảm đi trong nháy mắt. Cho nên, nếu truyền ra thì tỷ muội chúng ta rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Chỉ sợ những đại năng đứng đầu tam giới cũng sẽ nhịn không được mà xuống tay đối với chúng ta. Muốn một lưới bắt hết chúng ta, nhốt toàn bộ lại vào hậu hoa viên, rồi ăn luôn chúng ta. Hứa Chỉ vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu. Đối xử với những người khác như kẻ ngốc mới là kẻ ngốc thật sự. Cung nữ võ thần có thể cuộc khởi ở trong tam giới mấy tỷ sinh linh, trở thành kẻ đứng đầu một phương, quả thực là có phương diện khiến người tán thưởng, vậy mà lại sáng lập nên một con đường yêu tu chân chính. Ta tự ăn ta. Nếu như loài người, nhóm cường giả, đều săn giết những thiên tài địa bảo như chúng ta để ăn. Như vậy thì tại sao chúng ta lại không tự ăn chính mình? Sao phải để nước phù sa chảy ruộng ngoài? Thật sự thì cũng chỉ có người chơi thiên mã hành không, xuyên qua thế giới khác, mới có thể nghĩ ra ý tưởng sa điêu như vậy, lấy đó để mang yêu tộc cuộc khởi. Nhưng mà, Hứa Chỉ cảm thấy Phan Tuyết Tiên tuyệt đối không thể nghĩ ra được kế hoạch này. Lấy thu thập linh tài làm tiêu chuẩn, hấp thu các yêu tinh khác, tạo nên một võ thần cung. Đây tuyệt đối là do tỷ tỷ Phan Vũ Tiên của nàng làm quân sư phía sau, cho nên võ thần cung mới có thể cuộc khởi. Nước lẩu sôi trào. Hứa Chỉ ăn uống, cũng không khỏi tán gẫu về các nguyên liệu nấu ăn nổi lên theo các nàng, nhân thể tu luyện nội thiên địa, lấy linh khí nồng đậm trong cơ thể để làm dịu bản thể tu luyện yêu thân, mà yêu thân lại phụng dưỡng ngược lại nhân thân bằng hình thức linh dược. Đây là được lợi lẫn nhau. Hắn lại ăn một miếng thịt bò cuốn, hương vị trơn mềm. Hắn vừa mới ăn cơm trưa trong thế giới mỹ thực, quả thực không bằng. Xem ra vẫn nên khích lệ thế giới mỹ thực một chút, bọn họ đang phát triển quá chậm chạp. Bếp tư nhân của thần sáng thế vậy mà so ra lại còn kém cả nhân tài đoàn đội đầu bếp của võ thần cung mới xuất hiện. Kỳ thật, chúng ta vẫn đang thăm dò hệ thống này, hình người và yêu thân cùng có lợi, đó mới là yêu tu. Lúc này, Lâm Hồng Phượng bên cạnh mới đứng lên, bắt đầu trở nên nghiêm túc, võ thần cung chúng ta kỳ thật là muốn mượn buổi liên hoan này, chính thức mời quân chủ đại đế Messia làm lão sư chỉ đạo cho võ thần cung chúng ta, giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nghĩ cách đánh bại Bách Hiểu Sinh. Dù sao hiện tại ma giới đang khiến lòng người hoảng sợ, lúc này chỉ có ngài là có được trí tuệ có thể đối kháng với hắn. Sau đại hội bàn đào, chúng ta liền có ý tưởng này, xin ngài hãy dẫn dắt chúng ta. Hứa Chỉ, vẻ mặt của Phan Tuyết Tiên mang theo sự chờ mong và khát khao. Đây là chủ ý của tỷ tỷ hắn, cũng là biện pháp duy nhất trước mắt. Dù sao đây cũng là át chủ bài lớn nhất của võ thần cung, nếu như linh dược mỹ vị nhất và mạnh nhất trong tam giới đều không thể đả động, thì cũng không còn cách nào khác. Hứa Chỉ trầm mặt, sắp xếp lại suy nghĩ, hiện tại hắn cũng luôn cảm thấy thần hồn nát thần tính, đấu tranh với ma giới mà tiêu điểm là Bách Hiểu Sinh là không có khả năng, chỉ là... Hứa Chỉ nhìn nồi lẩu, trầm mặt một chút, lại nhẹ nhàng buông đũa xuống, Phong Khinh Vân đạm nói, chuyện của Bách Hiểu Sinh đã khiến các ngươi lo lắng rất nhiều. Bách Hiểu Sinh nhìn thì kiêu ngạo, ma giới đại loạn, trên thực tế ma giới cũng không phải là không có người, thậm chí chỉ có ở trong ma giới mới có người có đủ trí tuệ để có thể chống lại Bách Hiểu Sinh. Người nọ chính là thần trí tuệ, Hêm. Các ngươi cũng nên hiểu rõ, đây là Bách Hiểu Sinh nguyên thủy nhất. Hơn nữa, bởi vì tập hợp nguyện lực cho nên ở trong mắt của chúng sinh thì hắn cũng là người có trí tuệ nhất. Lâm Hồng Phượng gật gật đầu. Nàng đã nghĩ tới việc hêm giao thủ với Bách Hiểu Sinh. Đây là cuộc đối đầu giữa hai người có trí tuệ mạnh nhất trong mắt chúng sinh. Nhưng mà võ thần cung chúng ta không muốn cam chịu số phận, đem vận mệnh của mình giao vào trong tay người khác, cũng muốn góp một phần sức lực trong sóng triều của thời đại, khiến nó cuộc khởi. Đây là một tai họa, cũng là một kỳ ngộ. Nếu như đánh bại được Bách Hiểu Sinh thì chắc chắn sẽ thu hoạch được tín ngưỡng và sùng bái của chúng sinh. Tại thời điểm mà hắn mang đến sợ hãi càng lớn thì sau khi đánh bại tín ngưỡng thu hoạch được sẽ càng nhiều. Chúng ta rất có thể sẽ có được tư cách thành thần. Hứa Chỉ lập tức hiểu rõ ý đồ của các nàng. Hắn mỉm cười nhìn đám thiếu nữ yêu tinh đang vây quanh ở trước bàn, thì ra đây mới là mục tiêu thật sự của các nàng. Lúc này tam giới đã tích lũy được rất nhiều thiên đế. Không nói đến các thế lực khác, chỉ võ thần cung thôi đã có mười mấy thiên đế đỉnh phong có chiến lực khoa trương đang tìm cơ duyên để thành thần. Thiên đế như cá chép qua sông, có vô số, đương nhiên là cũng có rất nhiều người có thiên tư kinh diễm. Gần như là mỗi 100 năm thì trong tam giới sẽ cho ra đời một đám thiên đế mới, mỗi người đều mang theo truyền kỳ cuộc khởi khiến người tán dương có thể viết thành sách. Mà cơ duyên thành thần lúc này đang nằm tại tín ngưỡng của chúng sinh. Đã không còn giống như là năm đó, tàn sát chúng sinh, tạo nên đại kiếp nạn thiên địa, hấp thu đủ nhiều năng lượng là có thể thành thần. Thu thập tín ngưỡng đủ nhiều thì cũng đủ để thành thần. Cho nên tiên huyết đế phương Tây có thể thành thần là bởi vì hắn thu thập được rất nhiều tín ngưỡng từ trong ma giới với đông đảo các giáo hội tín ngưỡng từ các cuộc chiến, từ giáo hội Vampi. Mà lớn hơn nữa chính là Quang Minh giáo hội, hêm, lại không có thành thần. Là bởi vì hắn là phân thân của Hứa Chỉ, cảnh giới của phân thân không thể vượt qua bản thể, cho nên hắn đem năng lượng thành thần giao cho Medusa bảo tồn, cho nên mấy năm nay Medusa cũng hình thành nên vài tổ chức thành thần. Về phần phương Đông, Liễu Ôn Kiếm và Hồ Nhân Nông, hai người chia cắt tín ngưỡng thế gian, sau vô số năm tích lũy cũng đã sắp thành thần. Mà người được lợi lớn nhất từ hệ thống tín ngưỡng của tam giới chính là manh muội. Nàng không ngừng ăn hoa hồng, trực tiếp khiến cho thành đạo trường sinh và chính mình thành thần. Trong 600 năm kể từ khi quái đản ra đời, có 5 người đã thành thần, đạo trường sinh, tiền huyết đế, manh muội, thần mộng đẹp, rắn quy khư. Mà Liễu Ôn Kiếm và Hồ Nhân Nông rất nhanh thôi cũng sẽ vượt qua hiệu suất năng lượng của đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt chúng sinh trước đây. Hơn nữa còn là liên tục, nhưng số lượng này, đối với quần thể thiên đế trong tam giới khổng lồ mà nói thì vẫn là quá thưa thớt. Ta hiểu được. Hứa Chỉ buông chén đổ xuống. Những người các ngươi ở đây, người có thọ mệnh dài nhất đã là 600 tuổi, khoảng cách đại nạn chỉ còn lại có 200-300 năm. Võ thần cung các ngươi cũng là tín ngưỡng võ đạo của tam giới. Đã lập võ giáo, truyền bá chúng sinh, về sau cường giả võ đạo trong tam giới đều sẽ là tín đồ của các ngươi. Các ngươi là võ tổ, làm mới, cuộc khởi thế lực, đã có rất nhiều tín ngưỡng. Hiện tại chặn đánh Bách Hiểu Sinh, lấy thân phận chúa cứu thế để trở thành vai chính của thời đại, sáng tạo nên thời đại mà võ đạo thịnh vượng. Vì tam giới mà sáng lập nên thịnh thế, mượn cơ hội thành thần. Hứa Chỉ hít sâu, không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng, buông một cây rau xanh đang kẹp trong đũa vào trong chén. Các ngươi muốn đánh bại Bách Hiểu Sinh, để tuyên truyền chiến lực mạnh mẽ của võ đạo, mà biện pháp tốt nhất chính là làm lơ quỷ kế, trực tiếp đánh bại hắn. Võ đạo được biết đến với việc phá vỡ mọi luật lệ chỉ bằng sức mạnh, phá vỡ mọi âm mưu quỷ kế chỉ bằng một quyền, nhưng mà nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Hắn có trí tuệ khổng lồ, trí tuệ đã hóa thành chiến lực khủng bố. Các loại hệ thống của hắn đã đạt đến trình độ hạ bút thành văn, các ngươi xa không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, ta cũng không sẽ trực tiếp giúp các ngươi, nhưng mà, ta sẽ cho các ngươi cách thức để đánh bại hắn, giúp các ngươi hoàn thiện hệ thống. Phan Tuyết Tiên bên cạnh lập đứng lên, kích động đến không được. Đây không phải là muốn trở thành lão sư chỉ đạo của các nàng sao? Dạy các nàng làm thế nào để tăng lên lực lượng của chính mình? Đây là đại kỳ ngộ, dù sao đời trước Messia đại đế chính là một cấp 9 chân chính. Các nàng là xuất thân hoang dã, tự mình mò mẫm đi tới, nhưng vẫn còn có rất nhiều thiếu sót. Bái kiến sư phó. Vài người động tác nhất trí nói. Cũng không phải là sư phó. Hứa Chỉ cười cười, các ngươi hẳn là biết ta là một vu sư, tuân theo việc trao đổi đồng giá. Ta nhìn như đang giúp các ngươi, thật ra ta cũng là đang nghiên cứu thuật luyện kim của ta. Dù sao thì từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì đây cũng là một loại thuật luyện đan. Thuật luyện đan, chúng ta có nên bắt đầu với đại dược này không? Sắc mặt Lâm Hồng Phượng ngưng lại, nghiêm túc suy tư, lúc trước ta cũng đã nghĩ đến, chúng ta dù có điên cuồng rèn luyện như thế nào, nhưng thực lực vẫn tăng lên rất chậm. Đây không phải là vấn đề về lượng huấn luyện. Thứ linh dược trước mắt đây có thể bổ dưỡng cho chúng ta, tăng tốc độ tu luyện của chúng ta. Nhưng mà linh dược của chúng ta dù không ngừng cải tiến nhưng tiến triển vẫn rất chậm. Mà ngài là một vu sư, luyện kim và luyện dược tất nhiên là. Lâm Hồng Phượng hít sâu, rất nghiêm túc. Hứa Chỉ thật ra lại rất tự nhiên. Dù sau khi mình tiến vào, vốn dĩ chính là muốn lấy đài luyện kim ra để nghiên cứu các loại số liệu về huyết mạch của các sinh mệnh siêu phàm trong sa bàn, để hút tri thức vào, lúc trước Medusa cũng là như thế. Trước mắt có một đống thiên đế yêu tộc võ đạo đang ở chỗ này làm tài liệu thực nghiệm, vừa lúc có thể nghiên cứu cấu tạo của hệ thống mới một phen. Có lẽ, có thể chuyển hóa thành đan đạo thật sự, điều chế, dung hợp năng lượng, hình thành nên một loại hệ thống đặc thù, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hứa Chỉ yên lặng trầm ngâm, trước mắt trong tam giới còn chưa có đạo luyện đan nào được sinh ra, hiện tại võ thần cung đã cho ra hình thức ban đầu tương ứng với luyện đan, có thể thử một lần. Đặc huấn của ta sẽ rất vất vả, các ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Hứa Chỉ vẫn chưa đứng lên, vẫn đang còn quấy đũa trong chén, đây sẽ là một trại huấn luyện ma quỷ. Vâng, sư phó. Chúng ta không sợ hãi vất vả. Vì để thành thần. Vì tinh thần võ đạo. Không vất vả chúng ta mới cảm thấy khó chịu. Xin ngài hãy tận tình thao luyện chúng ta. Phan Tuyết Tiên hoàn toàn kích động, là người đầu tiên lên tiếng, chịu khổ mới là lãng mạn của võ nhân, nữ nhi phải tự mình cố gắng. Trong đầu nàng mới lười nghĩ đến nhiều như vậy. Dù sao thì lời nói của tỷ tỷ cũng đã thành công, hiện tại đã lôi kéo được quân chủ đại đế Messia nhập bọn, dạy dỗ các nàng hoàn thiện võ đạo. Đây tuyệt đối sẽ là một sự thay đổi lớn về chiến lực của võ thần cung. Năm ngày sau, một chỗ rừng rậm bị giá rét trời đông hoàn toàn xâm nhập, cây cối bắt đầu khô héo, mặt đất che kín toàn là lá cây. Hứa Chỉ lặng lặng đứng, nhìn từng con động vật nhỏ trước mắt, phảng phất như đang huấn luyện quân sự vậy, phía trước có một con chip hình vuông. Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh. Hai ngày trước, một luồng không khí lạnh đã đến Đồng Thành, hiện tại đã 7-8 độ, nhiệt độ không khí giảm nhanh đến nỗi khiến cho sa bàn trong vườn trái cây của ta nơi nơi đều là tai nạn, thậm chí nghe nói hai ngày tới có khả năng còn sẽ có bão cuồng phong buông xuống. Hy vọng đừng tới đến Đồng Thành, nếu không sẽ không xong. Hứa Chỉ nhìn cây cối khô héo xung quanh. Mấy ngày nay hắn cũng không phải là không xem dự báo thời tiết. Nhiệt độ không khí giảm mạnh, nỗi sợ của thế giới vu sư cũng ngày càng sâu, Bách Hiểu Sinh xuất hiện, càng dậu đổ bìm leo, nhân cơ hội hấp dẫn càng nhiều sợ hãi. Ánh mắt quay lại hiện tại. Xào xạc. Một trận gió lạnh thổi qua. Đặc huấn lúc này đây sẽ rất vất vả, các ngươi phải có chuẩn bị. Ánh mắt Hứa Chỉ trở nên nghiêm túc, tuần tra một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào con chip màu đen phía trước, lãnh đạm nói, ngươi vậy mà cũng biết đến hệ thống ma hạch, đặc tính của chủng tộc bọn họ là có thể mở khóa gen, thực hiện bùng nổ trong nháy mắt. Ta mặc kệ làm thế nào mà ngươi biết được. Khóa gen thiêu đốt thân thể của bọn họ quả thực cực kỳ tương xứng với nhất mạch võ đạo. Ngươi có hệ thống chip, có thể bắt chước kết cấu ma hạch, là một hệ thống ký sinh, thực hiện việc mở ra năng lực khóa gen. Phan Tuyết Tiên rất kích động. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lúc trước, tỷ tỷ của nàng vẫn luôn nghĩ cách cùng nàng tìm hiểu về khóa gen. Dù sao năng lực giải toán siêu cấp của hệ thống chip cũng tương tự với ma hạch, nếu như sinh vật ma hạch có thể mở ra khóa gen, thì các nàng không có lý do gì mà không thể. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc cũng có thể học tập, là một hệ thống bám vào ở trên một người, đảm đương trách nhiệm ma hạch tạm thời để mở ra khóa gen. Đây mới là kỹ năng chân chính của hệ thống. Ánh mắt nàng ngưng lại, nghiêm túc lắng nghe. Hứa Chỉ tiếp tục mở miệng, bản chất của khóa gen là mở ra trình tự gen. Một sinh vật vì để phòng ngừa tự mình hủy diệt, tạo thành tổn thương khủng bố cho thân hình, nên đã khóa 80% lực lượng lại. Mà khóa gen chính là mở ra hạn chế này, bộc phát ra 100% lực lượng thân thể, thậm chí là thiêu đốt gen, bùng nổ tiềm năng của sinh mệnh đến 200%, thậm chí là trở lên. Phan Tuyết Tiên gật gật đầu. Lúc trước, thần Subaru cũng chính là như vậy, thông qua năng lực tính toán để tăng mạnh khóa gen, thậm chí lực lượng bộc phát còn lên đến gấp 10 lần, 30 lần. Quân chủ đại đế Messia giảng rất là đơn giản dễ hiểu. Hắn rất là nghiêm túc, rất thích hợp là một lão sư chỉ đạo, dù sao cũng không phải cứ là cường giả thì đều thích hợp làm thầy của kẻ khác. Trước mắt, mười mấy thành viên của võ thần cung lập tức càng thêm nghiêm túc tập trung, trận đặc huấn này có lẽ sẽ thay đổi nhân sinh, cùng với sự tăng tiến chiến lực của bọn họ. Hứa Chỉ lại nói lần nữa, mà ngươi, muốn mở ra khóa gen. Đầu tiên, phải hiểu biết rõ trình tự sắp xếp gen của một sinh vật. Đây có thể xem như là một chuỗi mật mã, hiểu biết, thành lập kho gen, thì mới có thể mở ra gông xiềng của nó. Người Isda năm đó, cũng là đã trải qua quá trình này, kế hoạch gen nhân loại phải hiểu biết toàn bộ gen mã hóa của thân thể thì mới có thể mở ra gông xiềng của gen. Ánh mắt hắn đảo qua đám động vật này một vòng, bởi vì khác nhau về chủng tộc dẫn đến sự khác nhau về trình tự sắp xếp gen. Gen của một con vật như thỏ, gà mái đều khác nhau, yêu cầu sự phân tích đơn độc mới có thể mở được khóa gen bản thể của bọn họ. Ngươi có thể phân tích gen của loài người trước để cho toàn bộ hình người trong võ thần cung của các ngươi đều có thể tiến vào giai đoạn bùng nổ khóa gen. Sau đó sẽ nghiên cứu riêng từng thành viên của võ thần cung. Đầu óc Phan Tuyết Tiên cảm thấy trống rỗng, nhịn không được hỏi, gen của một người là bao nhiêu? Tùy thuộc vào huyết thống của chủng tộc. Một tổ chức gen của một người bình thường sẽ là hơn 3 tỷ 3. Giờ. Hứa Chỉ lẳng lặng nói, mà những tồn tại đơn độc như gà mái, thỏ và các động vật nhỏ khác, phỏng chừng cũng có khoảng 2 tỷ. Ngoà tàu. Phan Tuyết Tiên hoàn toàn phát ngốc. Cả người nàng bắt đầu rung lên, nàng dường như đã thấy được một tương lai vô cùng đen tối, số lượng này quả thực là ác ma mà. Một người là hơn 3 tỷ, nếu là đây là tổng toàn bộ thì cũng liền thôi, chậm rãi phân tích, nhưng võ thần cung có các loại động vật. Đều phải phân tích đơn độc mới có thể làm cho bản thể của chúng nó bùng nổ lực lượng khóa gen. Lượng công việc đã khiến người tuyệt vọng trong nháy mắt. Bắt đầu đi, trước tiên phân tích gen của nhân loại đã, khiến toàn bộ hình người đều có thể bùng nổ. Hứa Chỉ muốn một giọt máu từ thân thể hình người của Lâm Hồng Phượng, sau đó giao cho Phan Tuyết Tiên, nghiêm túc dặn dò, 3 tỷ gen, chậm rãi phân tích, chung quy lại cũng rất có tính khả thi. Ta đã biết. Phan Tuyết Tiên giải ra tại chỗ, chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu, điên cuồng giải toán. Hứa Chỉ đợi trong chốc lát, sờ vào khối chip hình vuông này. Nó đã bắt đầu nóng lên theo lực lượng giải toán điên cuồng khủng bố, trên đó chậm rãi nổi lên một cái nồi to, nhìn nhóm động vật nhỏ trước mắt, cũng bắt đầu đặt huấn cho các ngươi. Trình độ luyện đan của các ngươi quá thô ráp, cần phải kiểm tra lại một lần nữa rồi cải tiến đan phương. Hắn tiếp nước, các ngươi đều tiến vào trong nồi đi. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Phan Tuyết Tiên không ngừng nóng lên, chết lặng nhìn nhóm động vật đang đè ở trên người, lần lượt từng người nhảy vào trong nồi để đặt huấn. Quá nặng rồi. Phải đến mấy vạn cân đi, ngoài trừ bỏ ta ra thì thật sự không ai có thể khiêng được. Quân chủ đại đế Messia không hổ là đại trí tuệ, khiến ta vừa điên cuồng giải toán vừa huấn luyện thân thể với cường độ cao. Quả nhiên là sinh mệnh không thôi, vận động không ngừng. Phan Tuyết Tiên ta tuyệt đối không nghĩ tới, ta lại có thể tiếp thu huấn luyện ma quỷ đáng sợ như thế để đề cao biến cường. Quả nhiên là muốn thành thần thì phải đột phá càng mạnh, cái giá phải trả càng là khó có thể tưởng tượng nổi, giống như con đường thành thần trước mắt của ta. Đầu tiên là phải biến thành một cái bếp điện tử. Về kết cấu của võ thần cung thì nó gồm 13 đại yêu hội tụ thành một đạo đan dược. Hứa Chỉ cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì hắn sáng lập nên thế giới mỹ thực tuy rằng là để nấu nướng mỹ thực, tăng lên lực lượng, nhưng bản chất của nó lại là luyện đan. Chỉ là khác nhau về hình thức bên ngoài mà thôi. Luyện đan thì phải bỏ vào theo trình tự chủ dược, phó dược, còn phải thêm vào đó các loại dược liệu có dược tính tổng hợp nữa. Nấu nướng cũng phải theo trình tự là đồ ăn chính, đồ ăn phụ, cùng với đủ loại gia vị. Có lẽ, có thể lấy một ít cảm hứng từ nơi này để hoàn thiện thế giới mỹ thực, dù sao trước đây chính là tiện tay ném một cái, sau khi khai sáng xong thì liền mặc kệ, tùy ý bọn họ phát huy. Dù sao thì lúc đó nội thiên địa cũng còn quá nhỏ, tiềm lực rất nhỏ. Nhưng mà hiện tại đã khác, sau khi đột phá thiên đế, nội thiên địa đã mở rộng hơn vô số lần, có thể xem như là một phương thế giới, có lẽ đã đến lúc nên nghiên cứu một số hệ thống và quy tắc cho thế giới mỹ thực. Phải biết rằng bản thân mình có 3 cái phân thân, một trong số đó vẫn luôn ở trong thế giới mỹ thực, nghiên cứu công việc nấu nướng, làm đầu bếp, trình độ lúc này đương nhiên là cực kỳ không tồi, vừa lúc có thể tìm hiểu nghiên cứu. Hứa Chỉ nhìn cái nồi to này, tăng lực đốt lửa lên, không cần ăn bớt nguyên vật liệu, nếu không thì định giải toán tới khi nào đây? Vâng. Con chip phía dưới nghẹn một cổ khí, lập tức tăng công suất giải toán đến tối đa, nó đang dần nóng lên. Oanh. Toàn bộ khối vuông như là một cái bàn ủi đỏ tươi nóng bỏng. Đây cũng là sơn hào hải vị, dùng nguyên liệu không có linh khí gọi là nấu nướng, dùng nguyên liệu giàu linh khí thì gọi là luyện đan. Hứa Chỉ nhìn mọi người trong cái nồi to, các ngươi đừng vội phóng thích tinh huyết của những thiên tài địa bảo của chính mình. Trước tiên cứ lặng lặng ngâm cái đã. Liền cứ như vậy lặng lặng ngâm suối nước nóng sao? Tiểu Bạch Thỏ chớp chớp mắt, hai tay ghé vào thành nồi, nhìn khối vung phía dưới đang nóng lên, không ngừng cổ vũ cố lên. Đúng vậy, để ta cảm ứng một chút. Hứa Chỉ lắc đầu, nhìn nhóm động vật nhỏ đang tung tăng nhảy nhót ở bên trong, nói, tài liệu phối hợp của 13 người các ngươi tất nhiên là không có vấn đề. Dù sao cũng đã nghiên cứu mấy trăm năm, nhưng một số chỗ cần tinh tế lại rất thô ráp. Đơn giản nhất chính là, hầm loạn trong một nồi, không có trình tự trước sau, cho nên dược lý đang còn bị pha tạp. Nhưng không thể không nói, võ thần cung thật sự là một tổ hợp luyện đan hoàn mỹ. Một con chip lò luyện đan, không ngừng tản ra nhiệt lượng linh hỏa đặc thù, phía trên là 13 yêu tộc, hợp thành 13 tài liệu chủ yếu. Võ thần cung vừa vặn là một đại dược của thiên địa. Nếu bị những người khác biết, chỉ sợ thật sự sẽ không tiếc thủ đoạn muốn bắt những yêu tộc này lại. Lực dụ hoặc của những đại yêu này quả thật rất lớn. Hứa Chỉ cầm lấy một cái thìa, không ngừng vừa quấy, vừa cân nhắc, không thể nghi ngờ, thế giới mỹ thực căn bản không có những tồn tại cường đại như này, đã đến lúc thể nghiệm một chút toàn bộ thành quả tu hành của thế giới mỹ thực. Cũng tức là tri thức luyện đan. Đan dược chủ yếu hẳn là bản thể gà đỏ của Lâm Hồng Phượng. Là cái hệ thống yêu quái thứ nhất bám vào người, là dược liệu chủ yếu thứ nhất, sau đó bất luận có thêm vào cái gì thì đều lấy nó làm chủ. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, Lâm Hồng Phượng, người dẫn đầu phóng thích khí huyết. Vâng. Gà mái nhỏ trở mình trong cái nồi đang sôi trào, linh khí nồng đậm dần lan tràn liên miên không dứt. Tiếp theo, nên làm gì đây? Không hẳn là yêu, hẳn là nên tiến hành bỏ thêm linh thực vào, làm dịu đi hiệu lực của thuốc khi chúng giao hòa với nhau. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu không trước tiên cứ thử với Tuyết Liên đã. Bạch Liên Hoa. Hứa Chỉ mở miệng. Một đóa hoa sen trắng như tuyết chậm rãi trở mình ở trong nồi. Hơi thở lại có chút không đúng. Hứa Chỉ yên lặng cảm ứng. Tri thức của hắn cực kỳ uyên bác, hèm không ngừng học tập, hơn nữa còn có một phân thân làm đầu bếp ẩm thực, hai loại dược này hiện tại cũng không thể dung hợp, chưa cần vội phóng thích ra vị dược thứ ba. Nếu không sẽ lại giống như lúc trước, 13 vị dược dây dưa lẫn nhau, không thể tiến hành hòa hợp thành nhất thể. Hẳn là còn cần phải thêm vào một số thứ để hòa hoãn hơi thở của hai người, tiến hành dung hợp, sau đó lại thả xuống cái thứ ba. Có thể thử thủy tiên của Bắc đảo ma giới một chút. Hứa Chỉ như là một đầu bếp cầm một cái thìa, nhấp một ngụm, cầm lấy bút, yên lặng viết lại. Phan Tuyết Tiên tránh ở phía dưới chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy mờ mịt, cái động tác này rất là quen nha. Hình như là bốt thực nhân ma trong thế giới mỹ thực cũng có động tác nấu nướng thức ăn như này. Thế giới mỹ thực có vô số bốt. Bọn họ không ngừng tập kích người chơi giống loài mỹ thực. Trong đó có một bốt độc ác khét tiếng, chuyên môn tập kích người chơi, hóa thành cuộc tiến công của người khổng lồ. Hắn như là đang hái nấm, cõng sọc đuổi giết khắp nơi, mà động tác nấu nướng trước mắt vậy mà lại cùng loại. Ta đang nghĩ cái gì vậy, quái vật kia cách mỗi 4 tháng lại tập kích thành trấn một lần. Quả thực là một quái vật ác mộng cấp thế giới, hai người phân biệt là thiện lương và tà ác sao? Phan Tuyết Tiên vội vàng lắc đầu, nhưng mà Messia đại đế đúng thật là thần bí, ngay cả tri thức nấu nướng luyện đan cũng đều uyên bác như thế. Đừng lười biếng, tăng thêm lực lửa. Hứa Chỉ quát lớn một tiếng. Phan Tuyết Tiên ngốc ra. Cắn răng một cái, nàng nhanh chóng điên cuồng tính toán, toàn bộ chip lại nóng đến ngàn độ, hơn nữa còn phát ra linh áp dày đặc, khiến cho Hứa Chỉ hoàn toàn cảm thấy đây là một cái đỉnh tiên thiên dược vô cùng hoàn mỹ. Ngắn ngủn nửa tháng trôi qua. Những động vật này ngoài trừ mỗi ngày rèn luyện thân hình, còn gia tăng hoạt động cho nồi hầm. Hứa Chỉ không ngừng nếm thử dược tính, gia tăng rất nhiều nguyên liệu phụ, hơn nữa còn làm chúng nó có thể tự khống chế lực lượng một cách hoàn mỹ, khí huyết tiết ra ngoài đạt tới độ chính xác cực cao. Nó được dung hợp với nhau bằng tỷ lệ điều phối cực kỳ nghiêm khắc. Cuối cùng, canh võ thần phiên bản thứ hai cũng hoàn toàn được sinh ra, điểm khác nhau lớn nhất so với một nồi hầm loạn trước khi đó là 13 loại hơi thở đã hoàn toàn hóa thành một loại, tuy hai mà một. Oanh. Tại chỗ sâu trong núi lớn, một mảnh tia sáng trắng như tuyết nở rộ, như thể là một linh bảo cường đại nào đó xuất thế. Món ăn sẽ sáng lên. Hứa Chỉ cảm nhận được lực lượng mênh mông đang dâng trào trong nồi canh trong suốt này. Trong những đám mây vàng mây tía bồng bềnh lộng lẫy, mơ hồ nhìn thấy một con chim lửa, từng con linh thỏ, linh điểu. Thậm chí là các loại hoa, chim, côn trùng và cá đều hóa thành hư ảnh nhàn nhạt trôi nổi trong đó. Oa. Một đống thiếu nữ vây quanh bên cạnh nồi to, phát ra kinh ngạc cảm thán, nhìn từng động vật nhỏ và thực vật chìm nổi bên trong, nồi nước này quá lợi hại. Xuất hiện cả dị tượng, cũng quá khoa trương đi. Đây là thần niệm, hình ảnh ý chí sẽ khắc sâu vào trong huyết mạch của các ngươi. Đôi mắt của Hứa Chỉ cũng sáng như tuyết, khẽ cười nói, đây mới chân chính là canh võ thần, đại dược thiên địa thật sự. Dị tượng đột nhiên xảy ra. Hứa Chỉ cũng có chút giật mình, không nghĩ tới luyện thành thần đan sẽ sinh ra dị tượng như trong thần thoại truyền thuyết. Hiện tại nó là một bãi linh dịch chưa được cô động, nếu cô đặt lại thành từng viên đan hoàng thì nó vẫn sẽ bộc phát ra dị tượng chim chóc, côn trùng và cá lộng lẫy như vậy. Các tỷ muội, canh võ thần mới đã sẵn sàng, nhớ rõ phối phương là được. Một câu thôi. Bỏ đồ ăn, đánh lửa nồi. Một đám người rất hưng phấn, nhanh chóng cầm lấy rau dưa ném vào bên trong, sau đó chần qua một chút, vớt lên, nhịn không được nếm một ngụm, hương còn lưu tại môi răng, trời ạ, cái này uống vào cũng quá ngon đi. Khó có thể tưởng tượng nổi. Ta lúc trước đều là ăn đồ cho gà sao? Các nàng cảm nhận được dược lực vô hạn đang thâm nhập vào thân thể. Mỗi một chỗ kinh mạch đều được nuôi dưỡng, điều khủng bố nhất không phải là dược lực khổng lồ kia mà là kia ý chí võ đạo và thần niệm và thân thể đang được gột rửa, phản phất như một thác nước vậy. Nó hung hăng rửa sạch những tạp chất trong thân thể, thoải mái đến nỗi khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy. Thật đẹp. Lâm Hồng Phượng nếm một ngụm, lập tức say mê đến đỏ cả mặt, rất là kích động. Uy lực của thuốc này so với trước kia quả thực là mạnh hơn vô số lần. Nếu chúng ta mỗi ngày ăn uống, hình người quả thực sẽ tiến bộ vượt bậc, sau đó tu vi hình người sẽ càng cao, linh khí tích tụ trong nội thiên địa càng nồng đậm, rồi lại phụng dưỡng ngược lại tu vi của bản thể. Đây là một tuần hoàn tu luyện đáng sợ. Hứa Chỉ cười nói, lúc trước là 13 cái dược tính lộn xộn hỗn loạn, hiện tại dược tính đã dung hợp hoàn toàn thành nhất thể, không thể nhìn ra phối phương lúc trước, mới là nước thuốc chân chính. Nhưng đây cũng chỉ là mới bắt đầu dung hợp, tiếp theo cần phải điều chỉnh tỷ lệ dung hợp, tìm kiếm kết cấu mới. Đây cũng không phải là cái hoàn thiện nhất. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nói, đường đã mở cho các ngươi chẳng qua là trình tự phóng dược, lựa chọn một số phụ liệu để dung hợp dược tính, hơn nữa mức độ lớn nhất chính là giữ lại huyết mạch ẩn chứa tinh khí. Vâng. Lâm Hồng Phượng rất kích động, vô cùng dùng sức gật gật đầu, đem cá cho người không bằng dạy người câu cá. Cảm ơn sư phó. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Con đường còn lại thì phải tự mình đi thôi, ta sẽ thường xuyên trở về, kiểm nghiệm thành quả của các ngươi. Hứa Chỉ cho một khởi điểm, tương lai rốt cuộc sẽ phát triển trở thành cái gì, hắn cũng rất chờ mong. Hắn nhìn xuống con chip đang ra sức làm nóng lên phía dưới, lúc này nó mở ra chế độ tính toán đa lõi, nhưng trước mắt thì tính toán vẫn đang còn rất chậm, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể thành công. Xào xạc. Gió lạnh đánh nhập đến, dưới rừng cây tràn ngập băng tuyết, là từng phiến lá khô. Tuy rằng vừa mới vào đông, nhưng đợt không khí lạnh lúc này lại càng sâu, cái lạnh mà nó mang đến như là thấu triệt nhân tâm. Thậm chí từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì cổ luồng không khí lạnh này buông xuống càng thêm khó chịu hơn so với phương Bắc. Nếu như nói cái lạnh phương Bắc là tổn thương vật lý, chỉ cần mặc thêm quần áo bảo hộ là có thể chống đỡ được, thì cái lạnh lúc này lại là công kích của ma pháp, lạnh lẽo ẩm ướt, mang theo tính thẩm thấu mạnh mẽ. Loại cảm giác lạnh này như là một đêm mưa ở Sadako, một người đứng nhìn ra từ trong bóng tối u ám, sống lưng mang theo ấn lạnh. Cũng chính là bởi vì môi trường lạnh lẽo như vậy mới đem đến khủng hoảng như thể đang có vô số oán linh. Hứa Chỉ cảm thấy đúng là bởi vì trời lạnh nên quái đản mới hoàn toàn xuất hiện, đáng tiếc, toàn bộ vườn trái cây nhận thầu bên ngoài quá lớn, không thể trang bị máy sưởi để ổn định lại nhiệt độ. Hô hô. Một nồi lẩu ánh vàng rực rỡ, nóng hôi hổi. Một đám người vây quanh tại chỗ sâu trong núi lớn, đang ríu rít ở trước bàn. Thời tiết quá lạnh, ma giới, quả nhiên không bằng nhân gian chúng ta, bốn mùa như xuân. La Thải Vi mở miệng. Đúng vậy. Hiện tại chỉ có thân thể của nhóm tiểu tỷ tỷ mới có thể mang đến cho ta một chút ấm áp tại cái thế giới lạnh như băng này. Vẻ mặt một Ngữ Linh hưng phấn, cầm chiếc đũa khuấy động cháy nồi, chọc tiểu bạch thỏ bên trong. Chuột bạch trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, miệng luôn đầy lời cợt nhã, ăn cho tốt vào, đừng chọc loạn. Ngươi thì hiểu cái gì? Một Ngữ Linh lập tức cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu ưỡn ngực, hung hăng hôn ở trên mặt chuột bạch một cái, ngây thơ nói, đó là bởi vì yêu ngươi, mới giúp ngươi xoay người. Chúng ta cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Vô liêm sỉ. Ngươi gọi cái này là thích sao? Người đó là thèm muốn thân thể của ta. Ngươi đồ hèn hạ. Chuột bạch phản bác, nhìn thiếu nữ đang tung tăng nhảy nhót, nước miếng cũng không thèm che giấu chút nào, còn dính trên mặt mình nữa. Ngươi thật ghê tởm. Chuột bạch ghét bỏ dùng tay lau nước miếng trên mặt, nhẹ nhàng lắc lắc. Bột. Nước bọt trên mặt tựa hồ như nặng đến mười mấy cân, quanh một tiếng, hung hăng rơi xuống một cái cây bên cạnh. Một đám bệnh tâm thần. Mặt của Hứa Chỉ đen lại, không có một chút tư thái nào của cường giả thiên đế cả. Đây là thiếu sót của võ đạo sao? Hắn nhớ tới lúc trước Bách Hiểu Sinh có nói, không cần luyện tâm, không cần lĩnh ngộ đạo pháp, không cần trở thành người có tri thức uyên bác, trong đầu tất cả đều là cơ bắp, mỗi ngày chỉ cần hi hi ha ha rèn luyện thân hình, huy quyền là được. Quả nhiên, chỉ có con đường võ đạo này mới có thể cho ra thiên đế có loại tính cách này. Hứa Chỉ hình như cảm nhận được thiếu sót, cảm thấy đầu hơi đau. Nhưng mà tình cảm đúng là tốt, thật ra rất là vui vẻ. Tu luyện võ đạo rất đơn giản, không cần quá nhiều khúc mắc, cùng nhau vui vẻ, vô ưu vô lo, thật sự có thể sống một cách rất đơn giản, rất hạnh phúc, cũng không sinh ra ý nghĩ bậy bạ, nhìn thấy địch nhân, trực tiếp vung nắm tay lên là xong việc. Một lúc sau, Hứa Chỉ mới đứng lên, tỏ vẻ phải rời khỏi. Bản thân hắn không có khả năng trì hoãn quá nhiều thời gian tại nơi này. Cung võ thần xác thực sẽ là một cơ hội lớn để đi đến thời đại võ đạo cường thịnh, một võ đạo chân chính. Là đại thế thời đại của tam giới. Huấn luyện viên cơ bắp nào đó quả thực đã làm không tồi. Mà đan dược chính là một phần quan trọng để rèn luyện thân thể của võ tu, bổ sung khí huyết. Võ đạo có lẽ bởi vậy mà hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Đúng, không sai, mỗi người trong cung võ thần đều là nguyên liệu nấu ăn đứng đầu, vô cùng mỹ vị. Nhưng Hứa Chỉ cũng không phải đơn thuần là đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn ăn no, muốn nếm thử sơn hào hải vị ngon nhất của tam giới, mà là muốn giúp người của cung võ thần mở ra một con đường nhỏ, để các nàng không còn phải do dự, hoàn toàn đi lên con đường này. Thật sự phải đi sao? Đám người Mộc Ngữ Linh trở nên buồn tẻ, đôi mắt thiếu nữ tràn đầy ủy khuất, nước mắt rưng rưng, gần như là sắp khóc. Lão sư chỉ đạo, ngài đi rồi, chúng ta liền phải động não. Đã đến lúc rời đi. Hứa Chỉ làm lơ bọn người kia đang bán manh, nhân lúc thời gian ta thức tỉnh sẽ rời đi, thời điểm ngủ say, sẽ trở về. Chúng ta ở đây bồi ngươi. Mộc Ngữ Linh ngây thơ nói. Hứa Chỉ lắc đầu. Đừng nháo. Lâm Hồng Phượng quát lớn một chút, thời gian bản thân thức tỉnh lại rất ngắn ngủi, chúng ta không thể ích kỷ trì hoãn thời gian và tinh lực của lão sư được. Messia đại đế còn phải làm chuyện của mình. Hứa Chỉ cười cười, ăn xong chầu này, liền cùng mấy người từ biệt rồi rời đi. Thời gian giải trí đã kết thúc. Lâm Hồng Phượng nhìn bóng lưng kia, hít sâu một hơi, xoay đầu, nhìn nhóm tiểu yêu tinh trước mắt. Đây là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại tốt đẹp nhất. Mỗi một yêu tộc bọn họ, Tuyết Liên, Thần Thỏ, đều có thể khiến cho thế giới bên ngoài long trời lở đất. Các nàng vẫn luôn phải chịu cảnh bị điên cuồng săn giết, làm con mồi, có thể đi tới hôm nay, gian khổ trong đó đương nhiên là không thể miêu tả. Nhưng bọn họ vẫn tồn tại bằng sự cố gắng gấp ngàn lần, vạn lần, lúc này con đường đã được sáng lập ra, bản thân phải dựa vào nỗ lực của chính mình để tiếp tục đi. Thành thần chính là con đường duy nhất trong chuyến đi này, cũng là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của nhóm thiên đế, cung võ thần cũng không ngoại lệ. Đoàn người nếu muốn cả đời tiếp tục vui vẻ thì phải vượt qua chướng ngại vật trước mắt này đã. Chúng ta không cần dựa vào bất kỳ kẻ nào. Nỗ lực. Cố lên. Vâng. Đại tỷ. Một vạn cái hít đất, trước tiên chạy một vạn dặm để làm ấm người. Nhiệt huyết và thanh xuân. Rèn luyện. Rèn luyện. Rèn luyện. Vì tương lai của chúng ta, vì 8.000 năm hữu nghị. Chúng ta tuyệt đối không được để mất đi bất cứ một tỷ muội nào. Đúng vậy. Hữu nghị trường tồn. Hứa Chỉ mặc một cái áo khoác lông nhung màu đen thật dày, đi vào trung tâm thương mại, mua một cái quần dài, mặc thử một chút, bước ra khỏi phòng thử đồ. Hắn dự định sẽ nghiêm túc thể nghiệm cuộc sống hiện tại của thế giới vu sư một chút. Hắn dường như cảm ứng được một số cảnh tượng vận động từ nơi xa, không nhịn được mà bật cười, đúng là một nhóm thiếu nữ nhiệt huyết với cơ bắp, đã lại bắt đầu tập thể hình. Phan Tuyết Tiên đúng là một nhân tài, nhưng mà thành tựu của nàng thật ra chính là hướng về cuộc sống bình thường. Người đi trên đường rất ít. Bầu trời tối tăm, cảnh tượng hầu hết là nhân viên đi làm vội vàng, ăn mặc áo bông dày nặng. Võ đạo có cường thịnh hay không vẫn là cần thêm yếu tố khác. Nhưng mà chuyện của Bách Hiểu Sinh ngược lại là chuyện tốt. Thế giới nước lặng không có phân tranh cũng không phải thứ mà ta muốn. Bách Hiểu Sinh nhất định phải cuộc khởi. Không biết bọn họ có thể kiềm chế quái đảng cuộc khởi cho tới khi nào. Dù sao năng lượng của quái đảng và chính thần là ngang nhau, quá khổng lồ, lại là tồn tại bất tử, không biết tương lai hai bên sẽ hình thành cái dạng gì đây. Nhưng mà, trong lúc tam giới phát triển, ta cũng nên làm chính sự, vừa mới đột phá thiên đế, thế giới mỹ thực đã khuếch trương. Lúc trước nó chỉ nhỏ bằng một căn nhà, hiện tại đương nhiên là muốn xây dựng lại thế giới. Hứa Chỉ nói nhỏ trong lòng, cửu chuyển huyền công cũng là một phần quan trọng trong việc hoàn thiện bản thân, thế giới trong cơ thể không chấp nhận được sự mơ hồ. Lúc trước đều là mỹ thực. Không có con người, trước đây có thể coi như là tương đương với giai đoạn sinh sản giống loài, hiện tại đã trải qua lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm, là thời điểm thả xuống nhân vật chính của thời đại. Lại là con người sao? Lấy mấy ngàn vạn giống loài mỹ thực, cây cối, hoa cỏ, côn trùng, cá làm nhạc dạo cho toàn bộ thế giới. Hắn trầm ngâm, đội lên một chiếc mũ đen, mang bao tay trắng, chống một cây gậy, đi ra khỏi cửa hàng trang phục, đứng bên biển báo dừng xe buýt trống rỗng quạnh quẽ. Qua hơn 10 phút, một chiếc xe buýt chạy đến từ xa. Hắn ngồi lên xe buýt, nhìn về phía ô tô ngoài cửa sổ. Nên đắp nặng một thế giới như thế nào đây? Trấn kết. Hứa Chỉ dùng một chiếc lông gà làm giao dịch, trao đổi rất nhiều đồng vàng với một người cường giả truyền thuyết và trở thành một phú hào. Hắn đi vào thành trấn, thu lấy một gian giáo hội tương ứng với nửa hiệu sách Phúc Lợi, nó nằm ở bên kia quảng trường của thị trấn. Phòng sách của Quang Minh giáo hội. Vị trí cũng không tệ. Là một cái ngã tư đường, cách đó không xa là một trạm giao thông công cộng, có khắc biển số xe bằng đồng, trên đó có viết những ký tự màu đen như những con dung của phố Tây Cổ. Cửa hàng có 80 mét vuông, quả thực rất nhỏ hẹp, nhưng lại mang theo chút phong cách của thời đại. Từng hàng kệ sách bằng gỗ cũ xưa được xếp dày đặt sách vở, giấy trên vách tường màu trắng đã bung lên đôi chút, phía sau quầy thu ngân có bày một bức tranh rừng cây phong sơn dầu được đóng trong khung bạc, vô cùng lịch sự tao nhã. Nghe nói nó được chủ nhân trước của cửa hàng vẽ ra khi còn trẻ, khi hắn còn là một người ngâm thơ trong nghèo túng thất bại. Đặc điểm lớn nhất của gian cửa hàng này chính là không vì lợi nhuận hay mục đích nào cả. Nó là một công trình phúc lợi do Quang Minh giáo hội thành lập, phân bố trong các đại thành trấn và đô thị, bất kỳ ai cũng đều có thể mượn đọc miễn phí, tương tự với hình thức của nhà sách Tân Hoa. Dù sao tín ngưỡng của Quang Minh giáo hội chính là thần trí tuệ hêm, sách là nguồn cung cấp trí tuệ quan trọng, đương nhiên đây sẽ là một nơi tốt để truyền bá tín ngưỡng. Các phương thức không lợi nhuận cùng loại còn rất nhiều, chẳng hạn như Quang Minh giáo hội sẽ phát cháo định kỳ, tiếp tế bình dân, đổi lấy tín ngưỡng, các phàm nhân cũng đã dưỡng thành thói quen, chủ nhật cuối tuần sẽ tới trước giáo hội cầu nguyện. Các chức nghiệp thi pháp giả của giáo hội cũng đều làm như vậy, căn bản không lấy lợi nhuận làm mục tiêu, bọn họ đều là tổ chức từ thiện, tạo phúc cho đại địa. Thứ mà bọn họ muốn không phải là những đồng tiền vàng trong tay bá tánh mà là tín ngưỡng và thành kính của bọn họ. Mà nguồn kinh tế chủ yếu của giáo hội chính là nhóm cường giả cao tầng, thi triển pháp thuật trồng trọt, chế tạo máy móc luyện kim để buôn bán và các sản nghiệp khác. Xe buýt luyện kim, trạm giao thông công cộng, đường phố đều do các đại giáo hội tài trợ để thu thập tín ngưỡng từ các đại thành trấn. Chúng thần trên bầu trời phục vụ cho phàm nhân. Trên thực tế thì cuộc sống ở đây hạnh phúc tốt đẹp hơn rất nhiều so với các quốc gia trên trái đất, theo một ý nghĩa nào đó thì đây chính là một xã hội không tưởng. Hứa chỉ duỗi eo một cái, tuy rằng vẫn còn có quyền thế quý tộc dơ bẩn, giao dịch nô lệ, nhưng đây lại là đối tượng mà các đại giáo hội đã kích. Trấn Kết ngoại trừ Quang Minh giáo hội ra, thì toàn bộ thị trấn đều là địa bàn của Hồng Thạch thuộc sĩ giáo hội. Giáo hội này phụ trách việc giữ gìn cơ sở vật chất của thành trấn, các giáo hội tới đương nhiên là muốn phân tranh tín ngưỡng. Ngồi ở trên quầy thu ngân, loài người mới sao? Nên chuẩn bị ghen gì đây? Mỗi một lần hắn sáng tạo thế giới mới, đều có thói quen mò mẫm nghiên cứu ở trong sa bàn. Năm đó sáng tạo nên khối Rubik của loài người hoang cổ là như thế, sáng tạo nên sinh mệnh của thế giới dung nham thì càng là trực tiếp sáng tạo nên một viện nghiên cứu lớn, hiện tại đã có một hiệu sách, xem như đã giản lược toàn bộ. Dù sao, sinh vật của thế giới mỹ thực đã sinh sản tương đối thành thục, chỉ là còn thiếu một cơ hội. Thật sự phải là nhân loại sao? Hứa chỉ đè đè huyệt thái dương, loại nghiên cứu này cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng, quên đi, trước tiên cứ quan sát gen và tình huống của thế giới mỹ thực đã. Hắn ngồi ở trong hiệu sách, mở mắt ra. Quy tắc của thế giới mỹ thực vô cùng đặc biệt. Tiến hóa. Ngay tại thời điểm mỗi một sinh vật đột phá cấp bậc, cấp độ sinh mệnh thay đổi, Hứa chỉ đều sẽ đồng thời tăng tốc tốc độ dòng chảy tiến hóa của thân thể bọn họ, đến khi đạt tới tốc độ của sang thế, giống như là tiểu tinh linh thực hiện hình thái tiến hóa. Thậm chí sinh vật cùng loại cũng sẽ bởi vì phương thức tiến hóa khác nhau mà xuất hiện hình thái khác nhau. Lúc này người chơi bên trong đã tổng kết ra một chuỗi tiến hóa sinh vật, vô cùng có ý tứ, cái gì mà tiến hóa hỏa hệ thủy hệ, tiến hóa mega. Tuy rằng tác dụng phụ thực rõ ràng, chỉ gia tốc vài giây ngắn ngủn thôi cũng đã khiến cho thọ mệnh của bọn họ giảm đi rất nhiều, áp suất gấp 10 lần, thiên đế cũng chỉ có 80 năm thọ mệnh. Nhưng không sao cả, bởi vì tốc độ chảy thời gian của thế giới mỹ thực vốn dĩ chính là một sau một năm. Miễn cưỡng thuộc về thế giới võng du mà người chơi đại chúng tiến vào, thọ mệnh quá dài, ngược lại sẽ cực kỳ không tốt. Thế giới này dù là đoạn thọ nhưng cạnh tranh tiến hóa lại rất kịch liệt, cắn nuốt lẫn nhau, đem đối phương làm nguyên liệu nấu ăn để tiến hóa, chính là làm. Hứa chỉ ngồi ở trên quầy thu ngân. Trong hiệu sách có rất nhiều học sinh, lão nhân, đều đang mượn đọc sách. Đó là một mô hình bán tự phục vụ, Hứa chỉ căn bản không cần phải để ý tới. Thậm chí phía trên trạm giao thông công cộng là trấn nhỏ của trường cao trung Mi Soi. Mỗi ngày tan học đều có rất nhiều học sinh đi theo trạm giao thông công cộng xuống để đọc sách giết thời gian. Cho đến khi tối muộn, mọi người đều đi rồi, lúc mà Hứa chỉ sắp sửa đóng cửa, một thiếu niên khôi ngô thanh tú cao gầy mang theo cặp sách màu đen, đi đến một cách cẩn thận. Hắn lặng lẽ đi đến khu vực dành cho người lớn, rón ra rón rén mở ra một quyển sách khiến người đọc phải đỏ mặt. Mirarin, lại muốn thăm dò thế giới của người trưởng thành sao? Hứa chỉ ngồi ở trên quầy thu ngân mở miệng, người trẻ tuổi, đúng là tuổi thanh xuân nảy mầm, nhưng mà nên tiết chế một chút. Thiếu niên lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn không đặt quyển sách trên tay xuống, lúng túng nói, ta chính là quan sát từng cái. Da mặt thật sự rất mỏng. Hứa chỉ cười cười, hiệu sách Quang Minh giáo hội cũng có những loại sách như vậy, vì để hấp dẫn các loại tín đồ, với lại đây cũng là một loại phổ cập tri thức. Mirarin đúng là đã nhìn thấy tên gia hỏa mỹ mộng thần kia. Hứa chỉ phát hiện hắn khác thường, cực kỳ tò mò, trên con người vậy mà lại ký sinh một vị thần quái đản mất trí nhớ. Hơn nữa, đặc tính của mỹ mộng thần chính là khiến nhân loại xung quanh chủ động tách rời quái đản. Trong khi nghiên cứu thế giới mới nhân tiện đi tới trấn nhỏ này, Mirarin sở dĩ đi vào hiệu sách này, trộn lật xem những cuốn sách không lành mạnh đó là bởi vì trên đó lưu lại hơi thở tà niệm của mọi người, dùng để nuôi dưỡng mỹ mộng thần. Đây là biện pháp tốt nhất để thu hoạch tà niệm. Ăn mau một chút, ăn mau một chút. Hô hấp Mirarin dồn dập, không ngừng lật xem quyển sách, mặt đỏ tai hồng. Giọng nói trong cơ thể rất đơn thuần, không ngừng lướt xem các trang sách, hấp thu các ý niệm còn sót lại hôm nay, ta cảm giác được ngươi rất kích động, đồng tử co rút lại, tim đập nhanh, cũng phát ra một ít cảm xúc phấn khởi, không phải rất thích sao? Kìa không giống nhau. Mirarin hít sâu một hơi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, mặt nóng rát, ta không phải chủ động, không phải ta muốn xem ta không thuần khiết, ta thực xin lỗi, ta yêu thầm Western. Hắn hoàn toàn không còn cách nào để hình dung nhân sinh của mình nữa. Bản thân mình vốn dĩ chỉ là một học sinh cao trung bình thường, nhát gan, nhút nhát, không có tư chất tu luyện, thậm chí là không thể dung hợp ma dược. Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ sống một đời bình thường như vậy. Không nghĩ tới vậy mà lại cứu được một tà thần kỳ quái trong trạm tàu điện ngầm, có tính chất cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể điều khiển nội tâm của người bên cạnh ở trong mộng, làm cho bọn họ sinh ra tà niệm, sinh ra tâm tà thần thuộc về chính mình. Nội tâm của mỗi người đều sẽ sinh ra một tà thần. Đó là thứ gì? Hắn căn bản không rõ. Tà thần không phải là hội tụ ác niệm và mặt trái tư duy của chúng sinh, sinh ra quái vật sao? Mà còn có thể sinh ra ở trên một người. Tuy rằng vô cùng nhỏ yếu, kém xa so với tà thần chân chính, nhưng xác thật là có tồn tại. Ngay cả những người bình thường không có năng lực của cao trung mi soi, hiện tại cũng đang dần biến hóa. Hắn nhấp nhấp môi, học bá mỹ nữ nỗ lực đi học, nội tâm nảy sinh nguyền rủa, còn có yêu thầm Western, sinh ra tà niệm. Bọn họ rõ ràng đều là người thường không có năng lực, đã được định sẵn là không đi theo con đường tu luyện, nhưng trong lòng dường như lại sinh ra tà thần, đi về hướng siêu phàm không rõ. Từng ngày trôi qua. Trong tiệm sách không có chỗ nào cần phải vội vàng, đây vốn dĩ là một công việc nhàn hạ, một chiếc ô tô luyện kim lỗi thời chạy ngang qua trước cửa tiệm, thả ra khói bụi. Mỹ mộng thần, kích phát nội tâm đen tối của loài người, tập hợp lại thành quái đản trong lòng người ư. Hứa Chỉ vẫn ngồi trước cửa tiệm sách, hắn đến đây chỉ để làm một người quan sát, mục đích chủ yếu vẫn là đổi mới thế giới mỹ thực. Giống loài mỹ thực đã tương đối hoàn thiện rồi, là thời điểm để thả văn minh trí tuệ xuống. Về việc lựa chọn loại người nào hắn không ngừng cân nhắc, hiện tại có hơi khó lựa chọn. Mà từng ngày trôi qua, học sinh cấp 3 Mirarin luôn thừa dịp lúc ít người, sau khi tan học thường xuyên đến đây, cũng dần trở nên quen thuộc, mở miệng là Messia thúc thúc, nhưng mà cũng không hề kinh ngạc với cái tên này, việc trùng tên trùng họ xảy ra nhiều lắm. Chỉ là, Mirarin bắt đầu buồn rầu. Một ngày này, nhìn không được mà kể với Hứa Chỉ, làm sao bây giờ? Lớp trưởng và Sera đã nhận ra sự khác thường trên người ta, cho rằng ta bị tà thần thần bí nào đó cuốn thân, định đi tìm giáo hội hắn không nhịn được mà kể khổ, bí mật xem sách người trưởng thành của hắn đã bị phát hiện. Trong giờ học hôm nay, Sera đã trở nên không có thể trọng, bất cẩn ngã từ thư viện ở trên lầu xuống, bị hắn đỡ được, trọng lượng kia cứ như là một chiếc lá rụng vậy. Ta cho rằng quái đản của nàng, tên là trọng giải trịnh giải cực kỳ nặng nề, có thể đè chết một người đang sống sờ sờ, nó hấp thụ toàn bộ thể trọng của Sera vào người của nó. Mirarin nói nhỏ, ta lén điều tra, nguyên nhân là do gia đình của Sera tạo cho nàng áp lực rất lớn, khiến nàng cực kỳ thống khổ như sự áp lực đó đã biến thành trọng giải bản thân mình thì được như ý nguyện, không còn áp lực. Quái đản được hình thành bởi áp lực, thế nhưng lại lấy đi mất thể trọng. Bản thân giống như một bông liễu, tung bay theo gió. Hứa Chỉ cảm thấy chuyện này rất thú vị, ngồi trong tiệm sách, yên lặng nghe thiếu niên kể khổ, cũng yên lặng ghi chép lại. Quái đản kèm theo trong cơ thể, không không một tên, trọng giải, đá trọng giải đặc tính, do lưng mang quá nhiều áp lực nặng nề mà hình thành, một khi nó tách khỏi, bản thân cũng sẽ mất đi áp lực, cực kỳ thoải mái, tức là mất đi thể trọng. Rất thú vị không phải sao? Xem ra, việc Mỹ Mộng Thần mất trí nhớ mang tới một kinh hỉ rất lớn. Đồng thời, Hứa Chỉ nghĩ, bởi vì đặc tính của Mỹ Mộng Thần là làm cho mọi người xung quanh tự mình sinh ra quái đản riêng biệt, tuy rằng vô cùng nhỏ yếu, nhưng có thể giống với quái đản bình thường hay không? Hấp thu oán niệm và cảm xúc đen tối của những người khác để trở nên mạnh hơn. Tu luyện quái đản của riêng mình. Lại hai ngày nữa trôi qua, Mirarin lại tới kể khổ, thiếu niên đơn thuần không ngừng oán giận, ta lại lén điều tra, nói bóng nói gió thần mà lớp trưởng có được là chướng miêu, bởi vì nàng lương thiện cứu một con mèo trắng không cẩn thận bị xe tông ở trên đường, nhưng kết quả là vẫn không thể sống sót, chỉ có thể chôn nó ở ven đường, nội tâm vô cùng áy náy hiện tại, mỗi buổi tối khi đi ngủ, nàng đều bị ác niệm tà thần ở trong cơ thể mình khống chế, nhảy loạn khắp thị trấn kết, thậm chí còn hút tinh khí thần của người khác. Mirarin gần như sụp đổ. Lớp trưởng học bá thiện lương thông minh, chính là vì hắn mới biến thành không bằng bởi vì ấy nấy khi không cứu được con mèo ấy, cũng chỉ là ấy nấy mà thôi. Mà hai người này đều là bạn cùng lớp thiện lương, sau này thứ này còn có thể lan rộng ra, nếu gặp phải người ác, dùng phần năng lực này để làm chuyện ác thì sao bây giờ? Không sao đâu, chỉ cần ngươi mạnh hơn bọn chúng, sẽ có thể đánh ngã bọn chúng. Chính ngươi đã khiến cho bọn chúng sinh ra, vậy cũng chính ngươi sẽ tiêu diệt sự tồn tại của chúng. Hứa Chỉ cầm một quyển sách của thế giới người trưởng thành đưa cho hắn, tốt bụng an ủi, vỗ vỗ bả vai hắn, người trẻ tuổi, hãy cố gắng mạnh lên. Mirarin giật mình, gật một cái thật mạnh, sau đó lại đỏ mặt ngượng ngùng mở sách ra. Hứa Chỉ tiếp tục ghi chép, quái đản nhân tạo, 002 tên, chướng miêu. Đặc tính, sinh ra do oán niệm và hối hận của một nội tâm thiện lương đối với cái chết của một con mèo. Nửa đêm sẽ biến thành mèo, điều khiển cơ thể di chuyển, cụ thể không rõ. Lại một tuần nữa trôi qua. Cuối cùng sự việc đáng sợ đã xảy ra. Dường như có một nửa đã sinh ra loại lực lượng này, đồng thời còn dùng nó để làm chuyện ác. Quái đản của hắn rất khủng bố, hình như là loại bom gì đó, có thể nổ trên một vật thể. Hắn còn có đam mê kinh khủng, những vụ án giết người xuất hiện trong thị trấn, người chết đều là giới tính nữ và bị mất đi cánh tay. Mirarin triệt để sụp đổ, tới đây kẻ khổ. Hứa Chỉ cười rộ lên, chỉ bình thản động viên hắn, ngươi cần đồng bọn, dẫn dắt bọn họ để cùng nhau mạnh lên. Trên mặt Mirarin viết to hai chữ, mờ mịt. Hai ngày sau, có lẽ hắn cho là chỉ có thể như vậy, nên dẫn theo một mỹ nữ cấp 3 đơn thuần mang vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc đến đây, người này dường như chính là lớp trưởng. Hai thiếu niên thiếu nữ mặc đỏ tai hồng trộm mở sách ra, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Lại ba ngày trôi qua, có thêm một người khác gia nhập vào, người này hình như là Sera, nhóm ba người bọn họ, mỗi ngày đều lặng lẽ lật sách, tiếp nhận những thứ có trong quyển sách của người trưởng thành này, khi đọc sách, sẽ lưu lại cảm xúc đen tối và dục niệm. Tên này đúng là rất chính trực, dẫn theo người mình thầm mến đến đây, cùng nhau cuộn vào trong góc tường đọc sách Hứa Chỉ có hơi đơ ra. Lại mấy ngày nữa trôi qua. Sức ảnh hưởng của Mỹ Mộng Thần vẫn điên cuồng lan tỏa ra khắp trấn kết như trước. Toàn bộ trấn nhỏ, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện quái đản, tuy rằng chúng rất nhỏ yếu, thậm chí còn chưa đạt tới cấp 1, chỉ đơn giản là mạnh hơn người bình thường một xuýnh người mà trong nội tâm sinh ra quái đản cộng sinh, đã bắt đầu thử khống chế con quỷ trong lòng quái đản, tấn công lẫn nhau, bắt đầu thành lập thế lực liên minh. Có vẻ khá thú vị. Hứa Chỉ ngồi trong tiệm sách thờ ơ quan sát, cũng tiếp tục nghiên cứu thế giới mới này, âm thầm nói, hệ thống đầu tiên xuất hiện. Bắt đầu từ một thị trấn nhỏ. Chẳng qua không đến một ngày, một bóng dáng quen thuộc lại đến đây, đương nhiên là địa mẫu Thanh Đằng, nàng dẫn theo đồ đệ Hồ Hải Hàn của mình, giống như là đang đi chu du thế giới, đi thẳng đến tiệm sách. Quân chủ đại đế Messia. Manh muội sải bước đi vào, khi nhìn thấy người ở bên trong lập tức sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, cười nói, cũng cảm giác được sự khác thường của mảnh đất này sao? Còn sớm hơn cả ta. Nàng có hơi kinh ngạc đối với vị quân chủ đại đế vô cùng thần bí này. Nàng làm long mạch trải khắp mặt đất, đương nhiên cảm nhận được hiện tượng khác thường của vùng đất này, cho nên mới tới đây kiểm tra chỉ là trong nháy mắt khi nàng tới đây liền lập tức cảm thấy mờ mịt. Đây là sinh vật gì vậy, nửa người nửa quỷ? Mặt trái trong nội tâm con người tách ra, ngưng tụ thành quái đản. Tâm quỷ. Sứ giả suy bại. Anh linh phụ thân. Nàng nhìn qua ngã tư đường, vài người đang âm thầm giao thủ, thả quái đản cực kỳ nhỏ yếu của mình ra, chém giết lẫn nhau. Mà mấy người ở xung quanh thì hoàn toàn nhìn không hiểu quái đản bọn họ thả ra. Cái này xem là gì? Cái thị trấn nhỏ này, người và sứ giả suy bại. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận tình huống mà cả tam giới khó có thể tưởng tượng được đang phát ra từ một thị trấn bình thường tới cực điểm. Nguồn gốc của sự bùng phát này là ở đâu? Vì thế, nàng yên lặng cảm ứng toàn bộ trấn nhỏ khác thường này, thật không ngờ Messia đại đế đã sớm ở nơi này nguồn gốc của sự bùng phát này, ở trên người thiếu niên kia. Hứa Chỉ ngồi ở trước máy thu ngân không thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, nhưng ta khuyên địa mẫu nương nương không nên động thủ, bởi vì dù giết chết bọn họ, thì quái đản trên người bọn họ cũng sẽ không chết đi, ngược lại, chúng sẽ mất đi sự trói buộc, trở thành quái đản tự do truyền thống không bằng, yên lặng theo dõi sự biến chuyển của chúng, nhìn xem, rốt cuộc sẽ biến đổi thành bộ dạng gì. Nói nhảm. Bổn địa mẫu nương nương đương nhiên là biết phải nên làm thế nào, còn cần một tên quân chủ đại đế như ngươi dạy hay sao? Nàng vừa mới thành thần, hiển nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Vẻ mặt điềm tĩnh từ từ nhìn qua. Chỉ thấy ở trong góc có ba người, thiếu nữ xinh đẹp, mỹ thiếu niên thanh tú, cả ba đều mặc đỏ tai hồng, cuộn vào cùng một chỗ, lén xem một quyển sách gì đó. Thần thức của nàng lướt qua chỗ bọn họ. Manh muội, đầu nàng lập tức chết máy, bắt đầu sụp đổ, ba tên này đang làm cái gì vậy hả? Chuyện xấu hổ như vậy mà còn tổ đội. Khoa trương nhất chính là vừa đỏ mặt xem vừa thì thầm nói, đọc sách có thể giúp chúng ta mạnh hơn. Có thể giúp chúng ta đánh bại những người xấu. Chúng ta có thể trở thành cường giả, đi lên con đường tu hành. Xem một quyển hoàng văn còn có thể tràn đầy năng nổ, tinh thần phấn chấn, khí thế mạnh mẽ như vậy làm cái quỷ gì? Vẻ mặt nàng hoàn toàn mất bình tĩnh, khóe miệng điên cuồng mấp máy, ngồi xuống bên cạnh bàn thu ngân, nhìn trộm một chút, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Ta có thể ngồi ở đây không? Nàng hỏi. Hứa Chỉ vẫn không ngẩng đầu lên, cầm một quyển sách ngồi trước máy thu ngân nói, xin cứ tự nhiên. Manh muội hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Hít một hơi thật sâu. Không đến nửa tiếng sau, một cô gái ăn mặc phong cách nữ thỏ hở hang quyến rũ bước vào tiệm sách, nhảy nhót khắp nơi, những khách hàng ở trong tiệm sách dường như đều không nhìn thấy nàng. Ngươi đang làm gì vậy? Mirarin quay đầu sang nhìn. Ngươi vậy mà lại nhìn thấy được ta? Thiếu nữ có phong cách ăn mặc đặc biệt khiến người xấu hổ kia vô cùng kinh ngạc. Người bình thường không nhìn thấy được nàng ư? Mirarin quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện những người khác ở trong tiệm sách đúng là không thấy được nàng ta, theo lý mà nói. Mặc quần áo diêm dúa lòe loẹt như vậy, chắc chắn phải là tiêu điểm của cả con phố mới đúng. Người này, chẳng lẽ cũng là Mirarin nhìn nàng, mới phát hiện ra đôi mắt cực kỳ quen thuộc, là học tỷ nổi tiếng khối trên, là tình nhân của toàn bộ mọi người trong trường, cũng chính là hoa hậu giảng đường, học giỏi, xinh đẹp, tính cách ôn nhân lực của quái đảng của nàng là trong suốt. Mirarin nhíu mày, nàng bắt đầu phát hiện ra mình không có cảm giác tồn tại, nên cố ý mặc như vậy, thử xem có ai chú ý tới mình không. Quái đảng là mặt trái trong nội tâm, sinh ra do yêu sầu và chấp niệm, trở nên trong suốt, có lẽ là do nàng bị chú ý quá nhiều, sống quá mệt mỏi, vì vậy nội tâm sinh ra một loại ý nghĩ là hy vọng không bị mọi người chú ý tới, trở thành một người trong suốt, cho nên sinh ra quái đảng này. Mirarin hít một hơi thật sâu, đều tại tà thần thần bí ở trên người ta, thật là đáng sợ, vậy mà có thể khiến cho nội tâm của con người sinh ra đủ loại tà thần, đúng là một người chế tạo tà thần. Người có biết trên người ta xảy ra chuyện gì không? Thiếu nữ tò mò hỏi. Đương nhiên là biết. Trấn nhỏ chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, phần lớn đều phát sinh ở trên những người trẻ tuổi, sinh ra do lòng người phức tạp ta tìm cho nó một cái tên, gọi là hội chứng tuổi dậy thì. Mirarin hít một hơi thật sâu, vì giành được lòng tin, cho nên lấy một cái tên tương đối cao cấp, thậm chí còn có người lợi dụng năng lực này để làm chuyện xấu ở trong thị trấn. Ta khuyên ngươi nên tham gia cùng với chúng ta, khống chế năng lực của mình, mò mẫm loại năng lực không rõ này, tương lai rất có thể trở thành một cường giả, thậm chí là trở thành cường giả truyền kỳ. Truyền kỳ? Ánh mắt cô gái sáng như tuyết. Chuyện này cực kỳ kinh người, đối với một đứa nhỏ ở nông thôn mà nói, thì đại đế sử thi hoàn toàn là truyền thuyết, đến cả người mạnh nhất mà cả đời bọn họ được gặp qua, cũng chỉ là người phụ trách của giáo hội Hồng Thạch, một cao thủ cấp 4 khống chế loại năng lực kỳ lạ này. Tu luyện, làm chúng ta trở nên mạnh hơn. Thiếu nữ cũng có chút kích động, ai mà cam chịu một cuộc sống của người bình thường cơ chứ, làm sao để tu luyện? Mirajin có hơi do dự, chỉ về phía hai thiếu nữ đang giả bộ đọc sách, cầm một quyển sách xấu hổ đưa qua, đọc sách có thể khiến chúng ta mạnh hơn. Là vậy sao? Nghe nói không ít cường giả đều là người có siêu trí tuệ. Tri thức uyên bác, giống như thần trí tuệ hêm vậy, lúc nào cũng cầm một quyển sách quang minh. Cô gái bình tĩnh nhận lấy cuốn sách, lướt sơ qua, gương mặt lập tức đỏ lên. Manh muội, là vậy hả? Đọc sách, là mạnh lên nàng với Hồ Hải Hàng đều im lặng như tờ, cảm thấy da đầu mình đang rung lên. Đọc sách sẽ khiến chúng ta mạnh hơn. Được rồi, tư tưởng của nàng đã triệt để nổ tan nát, game này đầu tới cuối, nó vẫn luôn thực hiện chu đáo tư tưởng cốt lõi này. Manh muội cảm thấy tan vỡ. Nàng tiếp tục yên lặng quan sát xem cuối cùng đã xảy chuyện gì. Trong nhà sách, tình cảnh càng quái dị thêm phát sinh. Vị học tỷ xinh đẹp kia vẫn thử nhận thư, mở ra xem. Vậy mà thật sự có tác dụng. Ta cảm giác hấp thu một vài thứ mà người khác để lại trên thư khiến tà thần trong lòng trở nên mạnh mẽ. Học tỷ kia ngây người, mím môi. Đối với con cái nhà bình thường, cường giả là giấc mơ xa vời không thể chạm tới. Không ai muốn mình tầm thường. Ai cũng muốn sống lâu thêm chút. Mới 30, 40 tuổi, giúp chồng dạy con suốt cuộc đời là điều không có bất cứ người nào mong muốn. Ta gia nhập. Nàng đỏ mặt lên. Xoạt xoạt xoạt. Hành trang sách nhẹ nhàng lật vang lên trong nhà sách cũ nát, nhỏ hẹp và hỗn loạn. Bốn học sinh cấp 3 mặc đồng phục đỏ mặt trốn ở góc phòng, không ngừng hấp thu cảm xúc đen tối, tà ác trong sách vở của người lớn trong. Manh muội tức chết. Đám người lớn vạn ác trong trấn nhỏ này, lũ chó độc thân. Không thèm tìm lão bà kết hôn, cả ngày viết những suy nghĩ đen tối, tà ác gì đó trên từng quyển sách trong khu vực người lớn của nhà sách. Nhìn cảnh này, manh muội không nhịn được nói. Ảnh chụp. Ảnh chụp. Các ảnh chụp lần lượt được phát lên kèm chữ viết. Kinh người. Trò chơi này thật đáng sợ, học tập khiến ta trở nên mạnh mẽ. Ngay cả phương diện học tập cũng có thể đưa chúng ta lên con đường cường giả. Mặt nàng đen lên. Nàng có thể tưởng tượng đám Sa Điêu và Trạch Nam bên ngoài kia sẽ phấn khởi cỡ nào. Nàng đang tưởng tượng thêm về hình ảnh diễn đàn. À, vậy cũng được. Quả nhiên. Trước tiên bắt chúng ta học vật lý, toán học, dược học, ngôn ngữ, hóa học, máy móc. Bất kỳ tri thức nào cũng liên quan. Hiện tại ngay cả phương diện học tập cũng giúp trở thành cường giả. Hu hu hu. Ta sinh sai thế giới rồi. Mấy tên gà tơ này quá yếu. Nếu ta ở trong đó, ta đã sớm thành cường giả đấu tông rồi. Bản thân 18 cái dê, ngày khác tất là thiên đế. Xin hãy gọi ta là Hoàng Thiên Đế. Khóe miệng nàng giật giật mạnh. Không muốn. Đại địa long mạch của ta làm sao lại biến chất? Đây có thể là hệ thống mới xuất hiện theo làn sóng thời đại từ khi thế giới quy khư sinh ra hay không? Ta không muốn biến thành mẹ của tiểu hoàng thúc. Được rồi, nhà sách này quá đặc biệt. Nàng che hai mắt đệ tử, cảm thấy không cách nào nhìn thẳng. Còn có điều nữa, Mirarin này có độc. Dẫn ba bạn nữ theo đọc sách, trốn trong góc phòng lén lút, này là muốn phát triển thành hậu cung hả? Này, ngươi mặc kệ đó không quản sao? Nàng nhìn về phía ông chủ nhà sách, tức giận bất bình. Mỗi người đều có tư cách theo đuổi giấc mộng riêng của mình. Thanh niên kia vẫn bình tĩnh lật sách, mắt đeo kính gọng đen, dáng vẻ nho nhã như một học giả bác học phương Tây, dường như chưa từng thấy gì cả. Theo đuổi giấc mơ. Manh muội hoàn toàn không biết nói gì. Nàng nhìn bốn phía trong phòng sách. Dựa theo logic chủ quán bình thường chắc hẳn nên ngăn bọn họ lại, phòng ngừa người trẻ tuổi lầm đường lạc lối. Vì vậy, ta mới thay đổi cửa hàng trưởng chính trực trước đây, tự mình trông coi cửa hàng. Hứa Chỉ đẩy kính gọng đen, lạnh nhạt nói. Manh muội trợn to mắt, thì ra vì vậy ngươi mới ẩn thân ở đây, trở thành cửa hàng trưởng của nhà sách này. Không. Không ngờ Messia ngươi lại là người như vậy. Manh muội kinh ngạc ngây ngốc. Thế này là muốn đánh yểm trợ giúp mấy người kia, phòng ngừa người lớn và người nhà phát hiện. Đúng là áo bông tri kỷ của người trẻ tuổi mà. Sao trước đây ta đọc sách không gặp được người lương thiện như vậy chứ? Hứa Chỉ không thèm ngẩng đầu, tiếp tục lặng lẽ lật sách, lại nói, không thấy ta đang làm việc tốt sao? Manh muội ngẩn ra. Đúng vậy, với trí tuệ của quân chủ đại đế Messia làm sao có thể như vậy? Nàng bỗng nhiên cảm ứng được gì đó khi cảm tri bao trùm toàn bộ thành trấn, sắc mặt hơi đổi. Nàng đã cảm ứng được phương thức hấp thu ác niệm của người khác, có hành vi làm ác, làm bậy. Nhẹ thì đùa dai, giả cướp giật bắt cóc. Thậm chí có mấy người bắt đầu giết người, gây khủng hoảng. Sau đó hấp thu sợ hãi của cả trấn nhỏ. Hóa ra là như vậy. Nàng lập tức hiểu rõ, người sở hữu tà thần chia làm hai phái thiện và ác. Kẻ ác lợi dụng chuyện xấu để hấp thu ác niệm và sự sợ hãi, để cường hóa tà thần của mình. Mà kẻ lương thiện thì sao? Không làm chuyện ác nên khi hấp thu ác niệm và sợ hãi của người khác sẽ rất khó làm tà thần trong lòng mạnh lên. Vì vậy họ chỉ có thể đến cửa hàng đọc sách, hấp thu một ít chất dinh dưỡng còn lại. Nếu như con đường nhà sách này cũng bị cắt đứt, như vậy phe thiện lương sẽ không còn chút sức chống trả nào. Mắt manh muội lấp lánh nhìn người thanh niên đang yên lặng đọc sách. Hắn đang tạo cân bằng. Đây là một tin tức rất xấu, người có thể cộng sinh với tà thần sẽ có ưu ái lớn đối với phe ác. Sư phụ, vậy chúng ta hủy diệt thành trấn này, giết chết những kẻ ác đó được không? Hồ Hải Hàn nói. Một mình nàng cũng có thể hủy diệt toàn bộ trấn nhỏ tại tâm vòng xoáy, thậm chí tiêu diệt mỹ mộng thần hiện nay. Vô dụng. Manh muội không ngừng chỉnh lý suy nghĩ, hít một hơi nói, giết chết những con người này, tà thần của họ sẽ trở thành tà thần tự do phổ thông. Chúng sẽ du đảng khắp nơi. Như vậy còn không bằng khống chế chúng. Đồng thời, nguồn gốc bùng phát sự kiện của toàn trấn nhỏ là kẻ có thể chế tạo tà thần trong lòng người, mỹ mộng thần. Nàng nghiêm túc nhìn Mirei, giống như nhìn xuyên qua cái bóng của hắn. Không hổ là một trong các tà thần có tính chất mạnh nhất, có thể lâm thời nhốt được các vị thánh nhân. Đây là năng lực biến chất của Mỹ Mộng Thần sau khi trở thành thần linh. Coi như chúng ta có giết Mỹ Mộng Thần, nó cũng sẽ thức tỉnh ở nơi khác, đồng thời gây tai họa tương tự. À! Hồ Hàng Hải kinh hãi, lòng hoang mang, trấn nhỏ này chẳng phải không cách nào ức chế. Đệ tử ngoan! Hiện tại ở đây bùng phát chuyện như vậy lại là một sự may mắn. Manh muội ngồi trên ghế cạnh quầy thu tiền, trầm tư, nhấp ngụm trà. Mỹ Mộng Thần bị vị hôn phu của ta tiêu diệt trên hội bàn đào đã hoàn toàn tử vong, mất đi bản thân. Hiện giờ nó sinh ra đã không có ký ức của Mỹ Mộng Thần trước đây, là Mỹ Mộng Thần mới. Bằng không, nếu nó có ý thức lúc tập kích hội bàn đào, nó tuyệt đối sẽ không gây nên sóng gió lớn để lộ vị trí như vậy. Nó sẽ lặng lẽ tìm kiếm bọn Bách Hiểu Sinh, tiến hành hội hợp. Thực ra trong lòng manh muội khá giật mình. Thật không ngờ, thần sáng thế quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Nàng ổn định vẻ mặt, tiếp tục nói. Ý đồ chân chính của Bách Hiểu Sinh khi đến ma giới chắc hẳn là triệu hồi Mỹ Mộng Thần, đồng thời hợp lực chế tạo một tông giáo tà thần, tranh cướp tín đồ trong vô số giáo hội mọc lên như rừng. Tín đồ tà thần của họ đều có năng lực cộng sinh với tà thần. Kẻ tin ta, sở hữu tà thần. Cái gì, mục tiêu chân chính của Bách Hiểu Sinh là muốn lập giáo hội sao? Hồ Hải Hàn nghe vậy lập tức chấn động, mồ hôi tuôn chảy. Nàng không phải người ngu, một chút đã hiểu. Nàng tưởng tượng đến khủng bố kế tiếp. Chắc hẳn đây mới là mục tiêu thực sự của Bách Hiểu Sinh. Hắn tập kích hội bàn đào là vòng đầu tiên, tuy thất bại nhưng lại có kế hoạch vòng thứ hai. Nếu như giáo hội này có thể làm người thường sở hữu sức mạnh, như vậy tất nhiên sẽ. Hồ Hải Hàn nhìn ngoài đường phố. Cả trấn nhỏ biến hóa kịch liệt, thậm chí có thể nghĩ đến cách cục sau đó. Lực cạnh tranh của giáo hội tà thần này quả thực nghiền ép. Có lẽ, toàn bộ giáo hội mọc lên như rừng đều sẽ bị nó lật đổ. Trí tuệ của tên này quá khủng bố. Tính toán toàn bộ tam giới. Thật sự hắn ta muốn dùng tư thái người yếu tuyệt đối để sáng tạo kỳ tích. Hồ Hải Hàn nói, nhưng Bách Hiểu Sinh cũng không nghĩ tới. Đại hội bàn đào không chỉ thất bại, Mỹ Mộng Thần cũng xuất hiện biến cố. Nó hoàn toàn tử vong, cho nên mới bị người bình thường nhặt được, còn bị chúng ta phát hiện trước. Nàng hít sâu. Việc này phải quy công cho sự mạnh mẽ của lão sư. Nàng cũng nghe nói, lai lịch lão sư rất thần bí. Là một trong các thần linh ban đầu cổ xưa nhất, trong đầu địa mẫu Thanh Đằng không ngờ còn có lực lượng bảo vệ của người yêu nàng để lại. Lúc đó Mỹ Mộng Thần tập kích hội bàn đào, là bóng dáng lão sư ra tay mới triệt để phá mở tai nạn trên hội bàn đào, các thánh mới có thể thoát vây. Như vậy, sự tồn tại đầy thần bí này có khả năng là cấp 9 hay cấp 10. Chỉ một bóng người lưu giữ trong đầu đã có thể xóa bỏ cả một vị thánh nhân. Với kết cục và tầm mắt của nàng, thật không thể tưởng tượng về vị tồn tại năm đó là cấm kỵ không thể miêu tả đến mức nào. Hồ Hải Hàn càng nghĩ càng sùng bái, lão sư thực sự quá lợi hại. Có lẽ cũng chỉ có tồn tại thần bí như vậy mới có thể gọi là lão sư của mình chứ. Địa mẫu Thanh Đằng nương nương của tam giới. Đồng thời, quân chủ đại đế Messia cũng rất cường đại. Hắn đã từng so trí đấu dũng với Bách Hiểu Sinh. Hắn sớm đoán được bố cục tương lai của Bách Hiểu Sinh, cho nên mới đến trấn nhỏ này. Để tìm Mỹ Mộng Thần. Hồ Hải Hàn không ngừng suy nghĩ, vẻ kính nể rõ rệt nhìn người đọc sách kia, thật sự là đại trí tuệ. Lúc này, manh muội tỏ vẻ hờ hững thực ra cũng đang lén quan sát vẻ mặt của Messia. Trước kia người phân phát hệ thống nói với ta chuyện này, ban đầu ta còn không tin. Hiện giờ xem ra quả nhiên không đơn giản. Thật là tiểu hoàng khiến người ta muốn nhìn lén. Phi, cũng có thâm ý lớn lao. Nàng cũng giật mình. Chỉ là... Lúc đó ngay cả Enmin cũng bị mình dọa kinh một trận. Hiện giờ mình lại làm bộ không có chuyện gì xảy ra, nhờ thủ đoạn vị hôn phu của mình để lại mới tiêu diệt Mỹ Mộng Thần, chắc hẳn vị đại đế Messia này cũng sẽ khiếp sợ chứ. Dù sao lúc đó hắn cũng không biết bên thánh nhân xảy ra chuyện trên đại hội bàn đào. Đúng như dự đoán, thanh niên cúi đầu đọc sách nghe thấy thời khắc hôn phu của nàng tiêu diệt Mỹ Mộng Thần đã biến hóa vẻ mặt đôi chút, thậm chí có vẻ dại ra. Ha ha! Quả nhiên bị ta dọa sợ rồi sao? Là sinh linh sinh ra từ thi thể cấp 9, chắc hẳn hắn càng hiểu sự khủng bố trong đó hơn đám Enmin. Manh muội nhất thời rất đắc ý, vừa rồi mình thua thiệt một lần trên tay đại đế Messia này, bây giờ cuối cùng kiếm về rồi. Người bản địa dù thông minh cũng khó thắng người chơi. Dù sao người chơi cũng biết được nhiều tin tức hơn. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi trong nhà sách, sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh, thầm nghĩ, trong đầu người chơi thiếu nữ cơ bắp kia toàn cơ bắp, không đấu lại cũng bình thường. Nhưng ta đã ở đây, hắn phải ngậm quả đắng. Khụ khụ. Địa mẫu nương nương ho khan, hờ hững nhấp một ngụm trà, hiện tại chúng ta không cách nào ngăn cản sự việc này, bởi vì cho dù chúng ta xóa bỏ toàn bộ trấn nhỏ, Mỹ Mộng Thần vẫn sẽ sống lại ở nơi khác. Tình thế tương tự trấn nhỏ sẽ lại bùng phát. Thậm chí lần sau sẽ không được may mắn tìm thấy Mỹ Mộng Thần như lần này. Kẻ đầu tiên tới hiện trường sự việc có lẽ sẽ là Bách Hiểu Sinh. Không bằng nghĩ cách giải quyết luôn đi, quan sát toàn bộ sự việc. Nàng không ngừng chỉnh lý mặt suy nghĩ, nhìn về phía mấy học sinh cấp 3 đang núp trong góc nhà sách kia. Quái đản vậy mà lại xuất hiện trên thân thể người, đồng thời hóa thành hai phái thiện ác, rất thú vị. Lúc cần thiết, ta phải nghĩ biện pháp giúp phái thiện lương, phát triển hệ thống, thành lập điểm đặt chân. Mà Bách Hiểu Sinh tất nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp phái khác. Tà thần và chính thần đấu tranh với nhau lại rơi xuống đầu người phàm tục sao? Manh muội thông minh biết bao, đã nhận ra đây là một xu thế thời đại. Sự tồn tại của Mỹ Mộng Thần rơi vào tay Bách Hiểu Sinh sẽ khiến tam giới bị lật đổ. Nhưng nó lúc này đã quên quá khứ, tương lai bị phía bên kia khống chế thì không nói trước được. Dù sao, trước đây họ đã nghĩ biện pháp làm sao khống chế, trấn áp năng lượng tư duy hắc ám ngày càng tăng nhanh. 1. Chế tạo ma cụ. 2. Tịnh hóa năng lượng thành bình thường. Không chỉ Hứa Chỉ nghĩ đến, họ cũng có ý tưởng từ trước. Trước mắt, khống chế tà thần chuyên biệt trong tâm để chiến đấu chẳng phải là một phương thức ma cụ hay sao? Một biện pháp xử lý năng lượng tà ác, tư duy rác rưởi. Dù sao, loại cường giả này cũng sẽ thu nạp năng lượng tà ác kia. Như vậy, người có tà thần thuộc phe tà ác sẽ phát triển như vậy, chế tạo tà ác rồi cộng sinh với tà thần. Vậy phe thiện lương sẽ phát triển thế nào đây? Nàng bắt đầu suy tư. Nàng am hiểu lưu phái làm ruộng, suy nghĩ phát triển loại hệ thống này là sở trường của nàng. Lúc này, ánh mắt nàng nhìn chăm chú bốn học sinh cấp 3, chẳng lẽ... Nếu hệ thống này không đi hai người thì chỉ có thể đi xem sách người lớn. Thành lập từng nhà sách cho giáo hội sách người lớn ở từng thành trấn sao. Để chúng sinh định kỳ đi vào xem sách, phát triển. Phi. Nàng lắc lắc đầu, miệng co giật. Nhưng dù thế nào đi nữa, một hệ thống tà thần mới tinh đã bùng nổ ở ma giới. Có lẽ sau này thật sự chính là ma giới rồi. Medusa vốn đã xử lý một đống chức nghiệp giả ma dược, vốn là tiểu ma thần, bây giờ lại phối hợp với tà thần. Hai hệ thống ma thần và tà thần tập hợp. Đều là hệ thống tà ác, âm u, mà giới danh xứng với thực. Nàng ngồi trên bàn suy tư. Thời đại thay đổi. Những bá chủ tam giới như họ nhất định cũng phải quan sát từng biến hóa nhỏ. Hứa Chỉ lạnh nhạt ngồi bên cạnh lật sách xem. Thực ra hắn phó mặc lại toàn bộ chuyện chỉnh lý lại mỹ thực giới cho manh muội, dù sao công việc cũng bộn bề. Cần phải theo dõi thời đại biến hóa, nhưng không cần ta xử lý và can thiệp. Dù sao ta cũng phải bận chuyện phát triển thế giới sa bàn mới. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Toàn bộ thị trấn cây cuồn cuộn sóng ngầm. Ban đầu chỉ tại trường học Mi Soi, học sinh bị lây nhiễm. Dần dần tình huống đã khuếch tán đến thế giới người lớn. Họ cũng bắt đầu nảy sinh ảo tưởng, bản thân có các năng lực chuyên môn rất kỳ lạ. Thậm chí toàn bộ quảng trường phụ cận đó cũng bắt đầu hỗn loạn, giống như hiện tượng linh dị thức tỉnh vậy. Thậm chí tại giáo hội thuật sĩ Hồng Thạch địa phương, giáo chủ địa phương cũng không nhịn được tới đây. Vị cường giả cấp 4 lúc này bị một kẻ vô danh cản trở. Vị kia mông lung ẩn trong bóng rối, đứng trong phòng giáo chủ cảnh cáo, đó không phải chuyện mà các ngươi có thể can thiệp. Tà thần trong quá khứ. Vị trung niên mặc áo choàng đỏ, tay cầm pháp trượng biến sắc. Khí tức trong bóng tối rất khủng bố. Đây là một vị tà thần chân chính, là sự tồn tại từ xa xưa, bất tử bất diệt, tồn tại vĩnh hằng trong thời gian. Chỉ cần đọc tới tên nó sẽ thức tỉnh trong thế gian, cất bước trên mặt đất. Đến khi đó, khắp nơi là khủng hoảng, đều là thần quốc của nó. Vâng. Giáo chủ lập tức quỳ rạp dưới đất, chúng ta lập tức rút đi. Ông ta bắt đầu run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chuyện nơi này đã không phải vấn đề mà giáo hội của ông ta có thể nhúng tay. Thậm chí, nếu là người khai sáng chức nghiệp quân chủ đại đế mà tổng giáo hội thuật sĩ Hồng Thạch cung phụng có biết cũng không dám nhúng tay. Dù sao giáo hội thuật sĩ Hồng Thạch chỉ có thể coi như giáo hội trung bình trong vô số giáo hội. Ông ta nằm rạp trên đất, không ngừng đổ mồ hôi. Mà sự tồn tại cấm kỵ này e đang bày bàn cờ, ảnh hưởng đến toàn bộ đại thế thời đại. Loại người như ta mà biết chỉ chết càng nhanh hơn thôi, sẽ chọc phải sự khủng bố không biết. Sau đó vị tà thần thần bí kia rời đi. Bách Hiểu Sinh cũng phát hiện, đã tới sao? Xa xa, trong một góc u tối của giáo đường, một vị chính thần tín ngưỡng được giáo hội cung phụng chậm rãi hiện thân. Toàn thân người đó bao trùm thần quang. Là vọng tưởng ma nữ quản lý đòn roi và đánh đập, Winona. Đó là mộng ma đại diện cho vực sâu kinh khủng của đàn ông, ngược đãi nam giới, khiến vô số đàn ông sợ hãi. Hắn cười khẽ, biến mất. Hắn được Hêm phái tới. Trong trận chém giết này, hai trí tuệ mạnh nhất trong mắt chúng sinh đánh cờ, kiềm chế lẫn nhau. Với Hêm, tuy Hứa Chỉ vẫn có thể tùy tiện giáng lâm, nhưng hắn đã lười khống chế. Dù sao cũng có phân thân hội tụ nguyện lực chúng sinh này. Không có mình, Hêm vẫn có hành vi cố định được lập trình của người máy cơ giới, có logic hành vi đặc biệt. Mình đã không cần can thiệp. Mưa gió nổi lên sao? Hứa Chỉ bắt chéo chân lặng lẽ ngồi trong cửa hàng sách. Bên cạnh, Manh Muội và Hồ Hải Hàn cũng lặng lặng ngồi trong cửa hàng sách một thời gian. Họ không ngừng quan sát trấn nhỏ cùng với các học sinh thành thị trốn trong góc đọc sách. Thành viên trong đám đã tăng dần, đã có 7, 8 đứa. Các thiếu niên đều đầy nhiệt huyết, muốn hành hiệp trượng nghĩa, tổ chức nổi loạn, nhưng cũng chịu rất nhiều thương tổn. Trong số họ có nhiều người trải qua quá trình đổ máu đặc biệt, khuôn mặt dần từ vẻ ngây ngô trở nên kiên nghị. Lúc đọc sách, ánh mắt họ kiên định hơn, không còn hở chút là đỏ mặt. Nhưng hiện tại, khi nhiều người dần lên, họ đã dần không còn thu hoạch được gì nữa. Manh Muội ngẩng đầu nhìn các học sinh cấp 3. Bởi vì trấn nhỏ kịch biến, nào còn có người trưởng thành nào có tâm tư đến đọc sách. Đồng thời, họ cũng nhiều người hơn. Vốn trong sách còn lại rất ít cảm xúc u tối, hiện giờ năng lượng bị chia cắt tất nhiên ngày càng ít đi. Thế nhưng, Manh Muội lại phát hiện một việc mới tinh. Đám học sinh đã bắt đầu tìm kiếm năng lượng từ những nơi khác, ví dụ như đồ cổ xui xẻo. Một ít đồ cũ kỹ, bẩn thỉu đều có bám một ít năng lượng đặc biệt, cung cấp cho họ hấp thu để trở nên mạnh mẽ. Nhưng đều là con đường chính thống. Vẫn phải nghĩ biện pháp. Người bình thường làm sao có thể hấp thu năng lượng hắc ám, sợ hãi, các loại cảm xúc dưới tình huống không làm ác đây? Nàng hít sâu một hơi, không nhịn được đưa ý thức lên diễn đàn mạng bên ngoài. Mấy ngày qua, bên ngoài đã bắt đầu thảo luận. Mấy ngày qua, trên mạng bên ngoài đã bắt đầu thảo luận. Manh Muội rất hiểu, tư duy một người có hạn chế. Rất nhiều tư duy của nhiều người tập trung lại, ý nghĩ khắp mọi mặt đều khác nhau, ý tưởng như thiên mã hành không rất có ích đối với mình. Nàng ngồi trong cửa hàng, chào tạm biệt Hứa Chỉ một chút rồi cấp tốc dẫn đệ tử rời đi, tới quán rượu, sau đó trực tiếp lo gút. Nếu có chuyện gì nhớ đánh thức ta. Nàng dặn dò đệ tử. Còn về chỗ đại đế Messia, nàng không cần lo lắng. Bản thân mình là một thần, vừa rồi đã gõ một lần, nói rằng sau lưng mình có người, trong đầu có đại lão che chở, có thể dễ dàng tiêu diệt Mỹ Mộng thần trong chớp mắt, ngay cả hắn cũng không dám làm càn. Trên thực tế, manh muội phát hiện lợi ích sau khi thành thần. Dù nàng khống chế phàm gian thể trên trái đất, bản thể thần linh vẫn có một chút ý thức mông lung, có thể thức tỉnh, có thể cảm nhận nguy cơ. Có lẽ, chờ mình thông thạo hơn, mạnh hơn, tiếp tục không ngừng khống chế thân thể phàm gian ngoài thực tế, mình có thể đạt tới nhất tâm nhị dụng, đồng thời khống chế hai bên. Nhất tâm nhị dụng đối với một vị thần là việc rất đơn giản. Ta đã thành thần, chắc có thể làm được, có thể thích ứng. Nàng không ngừng suy nghĩ lặt vặt, lại nghĩ, nếu ta có thể khống chế hai bên, liệu ta có thể rèn luyện thân thể ngoài hiện thực để mình ngoài thực tế đi lên con đường tu hành của mình không? Tuy tu luyện thành công trên thực tế còn quá xa xôi, cũng chỉ còn lại 3 tháng, nhưng dù sao cũng có dự phòng. Có làm vẫn tốt hơn không làm. Soạt. Trước máy vi tính, thiếu nữ vóc người cân xứng thon dài mở mắt ra. Sau hội bàn đào, đây là lần thứ 2 lo gút, hiện thực mới qua nửa ngày. Nàng nhìn đồng hồ trên vách tường. Vừa vặn thử một lần xem. Ta không có huyết thống, chỉ có thể tu luyện võ đạo. Hay là thử biến thành nữ cơ bắp xem. Trước kia ta cười người nào đó, bây giờ đến phiên ta cũng sa đọa. Manh muội đầy vẻ quái lạ. Bỗng nhiên thiếu nữ bóp bóp cánh tay, mềm mịn, trắng như dương chi ngọc, cảm giác tốt vô cùng, nhưng lắc đầu, vĩnh biệt dáng vẻ đẹp đẽ, đáng yêu, trong sáng, mềm mại, da trắng của ta. Trước thiên đế, người sẽ không thể biến về được nữa. Con đường này không có lối về. Ta đến đây. Như vậy mẹ sẽ không thúc cưới hỏi nữa. Nàng đẩy bàn ghế ra, dọn một chỗ trống trong phòng, bắt đầu nằm xuống đất chống đẩy, dưới sự phụ trợ của tinh thần lực cấp 2, tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, 1, 2, 3 con gái phải tự cường. Thanh xuân nhờ vận động. Mặc cho nhiệt huyết và thanh xuân. Rèn luyện. Rèn luyện. Rèn luyện. Nàng thử lớn tiếng đọc vài câu khẩu hiệu của nữ cơ bắp nào đó, cũng rất có cảm giác. Chỉ có điều, cuộc đời mới mẻ, lạ lùng như vậy thành bí mật nhỏ của mình, không nói cho ai khác nữa. Hiện tại cân nặng của ta là 49, trước tiên bắt đầu từ 150kg đi. Cuối cùng, thể trọng đến độ ép sụp căn phòng kia. Nàng thầm nói, vừa chống đẩy, mặc cho nhiệt huyết thanh xuân bùng cháy, vừa dùng thần thức cảm ứng máy vi tính xem diễn đàn, để ta xem những tên trên diễn đàn có biện pháp gì không. Hả? Ngoài cửa, mẹ nàng vừa nghe thấy câu khẩu hiệu rèn luyện đầy nhiệt huyết, như vậy chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Con gái? Ta sao? Diễn đàn bào tử tiến hóa. Ha ha ha ha. Hèm. Tất cả mọi người buồn cười phát điên. Khái niệm học là có thể trở nên mạnh mẽ lại đổi mới thế giới quan trong trò chơi yêu quý học tập này. Thì ra dù có học tri thức gì cũng có tác dụng hả? Thật là đẹp đến tê cả da đầu mà, xem ra ẩn giấu rất nhiều Esther S đây. Bọn họ đều cảm thấy hình ảnh trong ảnh chụp đều rất đẹp. Xem sách truyện người lớn vì trở nên mạnh mẽ, để cứu vớt thế giới. Quả thực đáng yêu. Còn nữa, dẫn theo mấy em gái thẹn thùng đáng yêu cùng đọc sách nữa. Nhiệm vụ cứu vớt thế giới này, để ta lên được không? Học y cứu vớt thế giới khác, xem ra môn sinh vật học là rất cần thiết. Trò chơi này nói với chúng ta, không nên xấu hổ. Dù sao sách giáo khoa cũng có phổ cập. Tốc độ xe Akina, ta đã nói rồi, hiện tại chúng thần, các đại giáo hội đều hấp thu năng lượng chính diện để tu luyện, nhưng sớm muộn cũng có ngày họ bắt đầu hấp thu năng lượng mặt trái để tu luyện. Bây giờ quả nhiên xảy ra rồi. Tất cả mọi người đều đang bàn tán. Thực ra vấn đề rất rõ ràng. Tam giới sắp triệt để cất bước. Trước kia tất cả chỉ hấp thu năng lượng chính, bây giờ năng lượng phụ cũng bắt đầu động tới rồi. Vậy vấn đề tới rồi. Làm sao hấp thu? Cũng không thể bảo người ta làm ác chứ. Nếu hấp thu sợ hãi và tuyệt vọng của người khác là phải hại người khắp nơi, vậy thì phe phản diện sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hệ thống này do Bách Hiểu Sinh trộm tới. Kế hoạch người ta dùng Mỹ Mộng thần quả thực đầy ác ý, là chuẩn bị để dùng vào việc xấu. Nhưng làm thế nào để lợi dụng mới là vấn đề lớn. Có rất nhiều sáng ý lẻ tẻ, mọi người đều đang thảo luận. Quan điểm đơn giản nhất chính là viết sách. Không phải trong đó đã có manh mối rồi sao? Cứ phát triển theo là được. Dù sao bên phía chúng ta phát triển như vậy, lấy một số tiểu thuyết nổi tiếng trên các trang web lão tài xế xuống, khoảng mấy trăm vạn chương, phiên dịch sang, thành lập mấy nhà sách. Ma giới đã bao giờ gặp cảnh tượng hoành tráng như vậy? Chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngớ cả ra, lúc đọc sách sẽ kích động và phấn khởi e hèm. Há chẳng phải cuồn cuộn không ngừng. Điều khổ cực duy nhất chính là mấy đại lão phải phiên dịch, chỉ sợ các ngươi sẽ miệng đắng lưỡi khô, ăn không ra vị nữa thôi. mỗi thành thị lập một nhà sách, hấp dẫn toàn bộ lưu lượng trong thành thị. Vô số thành thị liên kết chính là một giáo hội nghề nghiệp, cung cấp cho hệ thống nghề nghiệp trong đó tu luyện. Cứ gọi là dạy nghề kiếm hoàng sư đi. Mọi người biểu môi, cảm thấy ý này đúng quy đúng cũ, nhưng có vẻ không được tốt. Rất nhiều người đưa ra ý kiến phản đối, quá ảnh hưởng bầu không khí xã hội. Người người đều đi nhà sách đọc loại sách đó, còn ra thể thống gì? Đồng thời, người ta còn cần thể diện, nếu quang minh chính diện đi cái nhà sách kia, hàng xóm láng giềng sẽ nhìn với ánh mắt thế nào? Không thể thực hiện được. Mọi người đều bài trừ. Lại có người đề nghị, cách thu thập cảm xúc tiêu cực của người có nhiều, ví dụ như sàn đầu thú, cược cốc, đều có khả năng thu thập. Manh muội sáng mắt lên, ý nghĩ này không tệ, có thể tham khảo. Hứa Chi cũng quan tâm sự việc nơi đây, cảm thấy như vậy vẫn khá quy củ. Chợt vào lúc này, tốc độ xe Akina trầm ngâm một hồi cuối cùng phát biểu, ta có ý nghĩ siêu cấp, tuyệt đối có thể được. Mọi người cả kinh. Đại lão trực tiếp mở miệng, xem ra lại sắp xuất hiện một loại kế hoạch thiên mã hành không nào đó rồi. Mắt manh muội sáng lên. Hứa Chỉ ngồi trong nhà sách, cũng đang mỏi mắt mong chờ. Tốc độ xe Akina, lén đi nhà sách xem loại sách kia chẳng phải là hành vi của thời đại thanh xuân mặt đỏ tới mang tai từ 10 năm trước hay sao? Người hiện đại chúng ta đã sớm từ bỏ rồi. Tất cả đều trốn trong phòng. Vậy thành lập một nhà đánh bạc Ma Cao đầu tiên thì sao? Lông mạch của ngươi chẳng phải có thể mô phỏng theo mạng Internet sao? Manh muội, cả diễn đàn kinh ngạc, hô to không hổ danh đại lão, còn có cả cách giải quyết như này nữa, đúng là bản nâng cấp. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Hứa Chỉ còn chưa kịp phản ứng. Tốc độ xe Akina tràn đầy phấn khởi nói, có lão ca nào làm trang web kiểu này không, đi ra nhờ vả chút. Trên Internet quả thực lắm loại nhân tài, chớp mắt đã có người chơi vội và trả lời, có. Có. Chính là ta. Không ngờ tới dị thế giới cũng bị chúng ta chiếm lĩnh. Ta rất kích động, các lão ca. Hứa Chỉ trầm mặt. Tin. Tốc độ xe Akina đã bị cấm nói. Tin tức vừa xuất hiện, toàn bộ mọi người trong diễn đàn đều cười ầm lên, đại lão bị cấm nói lại xuất hiện lần thứ hai. Mọi người đều cười ngã ngửa. Lại nói, gần đây tốc độ xe Akina cũng ăn sung mặc sướng ở thế giới cổ mộc, thời gian không hề ngắn. Có người nói, hắn đã thử đi ra ngoài không gian hành tinh cổ mộc, chẳng lẽ càng già càng chơi. Không thể không nói, đại lão tốc độ xe Akina dù sao cũng là đại lão. Kế hoạch xây dựng sòng bạc Ma Cao của hắn có 80-90% khả thi, thậm chí là biện pháp tốt nhất. Dù sao long mạch cũng có thể đảm nhiệm mạng Internet. Trốn trong mòng lén đăng nhập mạng, hàng xóm láng giềng sẽ không biết, cũng sẽ không dùng ánh mắt lạ thường kia đánh giá ngươi. Người ta giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà sách rồi. Cấm cái gì mà cấm? Vừa giải quyết nỗi bấn loạn của tuổi trẻ thanh xuân, vừa thu hoạch được năng lượng cảm xúc, nhất cử lưỡng tiện. Lại nói, năm xưa mỹ mộng thần chẳng phải vẫn làm thế hay sao? Trốn trong phòng hấp thu mộng đẹp của người trẻ tuổi. Chúng ta không thể làm thế sao? Tại sao hòa được được mò lại không cho ta mò? Bài trên, người cũng sắp bị cấm rồi. Manh muội, đại lão tốc độ xe Akina chết không thể uổng phí. Người phải làm cái chết của hắn có giá trị. Phương án này khá được. Xây sòng bạc lên, không viết truyện người lớn thì cũng có thể đánh bạc mà. Cá cược trên mạng, đánh cờ tỷ phú, mạt chược, chia bài gợi cảm, chia bài trực tuyến. Manh muội chính là người chia bài kia nha. Nhìn trên Internet, mặt manh muội đen xì. Đám gia súc này đã đẩy ta về phía đường cùng. Xây dựng web đánh bạc trực tuyến, một chữ cá cược này làm hại không ít người nhà tan cửa nát. Địa mẫu nương nương như ta mà làm chuyện này, thể diện phải để đi đâu? Nàng không ngừng chống đẩy, nghiến răng nghiến lợi hừ hừ nói, đám vô liêm sỉ. Quả nhiên không dựa dẫm được. Trên thực tế, hấp thu năng lượng mặt trái quả thực rất khó khăn. Trước mắt, nàng đã chuẩn bị tâm lý với tình cảnh này. Phải, ở thế giới quy khư đều là một đống tư duy linh tinh, hàng tá quái đảng, cho đám kia tiêu diệt quái vật trong đó rồi hấp thu là được. Thế nhưng, người bình thường căn bản không thể để thần thức ly thể, cảm ứng quy khư trong cõi u minh được. Tối thiểu phải đạt cấp 3 mới có thể đi vào trong đó. Mà chưa đạt cấp 3 thì phải làm sao? Đây là một lần gián đoạn, căn bản không thể nào thu hoạch được năng lượng khổng lồ như vậy. Cấp 3 đối với người bình thường đã là độ cao cực khó. Rất nhiều người thường có tư chất phải tu luyện mười mấy năm mới tới được. Ta thật là khó. Manh muội hít sâu. Nhưng mạng lưới long mạch đúng là dẫn dắt ta một chút, có thể đẩy lên phiên bản 6. Không, kết nối mạng. Thích hợp với văn minh ma giới tương tự thời Trung Cổ của châu U này. Thế nhưng, nước xa không cứu được lửa gần. Nàng cũng có thu hoạch. kế hoạch của tốc độ xe Akina vẫn cho nàng chút dẫn dắt. Thế nhưng, trước ba cấp đầu tiên thì không cách nào hoàn thành. Thôi, thu hoạch cũng không ít, rõ ràng hơn chút, vào trong lại nói. Nàng hít sâu vào một hơi, kế tục chống đẩy, nhiệt huyết thanh xuân tung bay, thậm chí mặt đất ướt sũng mồ hôi. Nàng trầm ngâm nghĩ, tu hành nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, thậm chí nhanh hơn mấy chục lần. Ta lại quên mất, ta là một vị thánh nhân trong lốt phàm gian. Thân thể này sở dĩ chỉ có cấp 2 chỉ là vì không thể nào chứa đựng năng lượng khổng lồ của một vị thần, chỉ có thể đưa vào một phần vạn năng lượng. Bằng không, chỉ cần nàng vượt lực lượng cấp 3, thân thể này sẽ nổ tung. Thế nhưng, luồng lực này có thể cuồn cuộn không dứt giúp nàng tu hành thoải mái. Thậm chí, khi mình càng mạnh lên, năng lượng có thể hấp thu sẽ càng nhiều. Một ít năng lượng này đối với thần chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã bù về, tương đương với một vị thần nuôi dưỡng một con vật nuôi bé bằng con kiến. Nàng đứng dậy, nhìn cơ bắp của mình. Nàng mới rèn luyện mười mấy phút mà đã lột xác đến thế. Ôi! Nàng khiếp sợ, mình ở trong gương biến hóa thật lớn. Chống đẩy chủ yếu rèn luyện cơ tay và cơ ngực, bây giờ đã hiện lên một chút đường nét cơ bắp. Cơ rất đau. Không! Người này đã không phải là ta nữa. Địa mẫu nương nương gương mặt xinh đẹp, tao nhã mới là ta. Ngược lại sau cảnh giới thiên đế, ta sẽ lại biến về. Nàng không ngừng ám chỉ tâm lý. Năng lượng khổng lồ như dòng suối nóng làm dịu mỗi tế bào trên thân thể nàng, xúc tiến sinh trưởng phát dục, thực hiện tiến hóa phương diện thân thể. Có lẽ tu vi của ta có thể tăng lên nhanh chóng, nhưng vẫn quá chậm. Bởi vì ta còn phải khống chế địa mẫu nương nương ở thế giới khác, không thể khống chế mình trong gian phòng hiện thực đồng thời cùng tu luyện. Nàng chỉnh lý mặt suy nghĩ, lòng nổi lên từng cảm giác chờ mong. Mục tiêu kế tiếp của ta là nghĩ cách làm được phân thần, nhất tâm nhị dụng, không cần quá cao cấp, chỉ cần khống chế bản năng thân thể ngoài hiện thực tiến hành các động tác, tu luyện lặp đi lặp lại như máy móc là được. Đây là mục tiêu kế tiếp. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn tiến vào trò chơi. Hứa Chỉ ngồi đọc sách trong cửa hàng, vẻ mặt bình tĩnh, đầy vẻ nho nhã của người trí thức. Vì trời giá rét, người đi đường đều mặc áo khoác lông dày, cuốn chặt khăn quàng cổ, vội vội vàng vàng cất bước. Hắn cũng đang yên lặng quan sát manh muội. Không thể không nói, người chơi đầu tiên trở thành thánh nhân, thần linh cấp 8 bây giờ cũng đang là một con chuột bạch thí nghiệm. Theo ý nghĩa nào đó, nàng đang sử dụng hệ thống tu luyện ở hiện thực cũng là một loại hệ thống mới. Hứa Chỉ gọi đó là hệ thống người chơi. Có lẽ có thể nó ngang hàng với hệ thống vu sư, hệ thống ý thức hải, hệ thống ma hạch, xem như một con đường mạnh mẽ, trăm sông đổ về một biển. Hiện giờ, nó đã triệt để cho thấy tiến cảnh của đường tắt này. Manh muội, Phan Tuyết Tiên, Luyện Kim Đại Đế, tốc độ xe Akina, cá khí cầu, hai nữ ba năm này coi như người tài ba. Chỉ là bản thân manh muội không biết mà thôi. Dù sao, quan sát con đường sau khi thành thần của những người chơi này. Hứa Chỉ khép sách lại, vẻ mặt bình tĩnh như đang nhìn xuyên tới một tỉnh khác trên trái đất, một thiếu nữ nào đó đang phấn khởi cố gắng biến thành nữ cơ bắp. Bản thân trên thực tế cũng đang tu luyện đồng bộ sao? Trên thực tế, sau khi họ đột phá cấp 8, họ đã thành viên của trùng tộc, hóa thành dân bản địa chân chính trong đó, giống hệt dân bản địa bên trong. Khống chế bản thân trong thực tế tu luyện như thế cũng là biện pháp tăng cường thực lực bản thân. Hắn cười nhạt. Thậm chí là thôi diễn một loại con đường thử nghiệm nào đó. Trên trái đất sẽ sở hữu siêu phàm sao? Dù có thần linh trợ giúp cũng cần mấy năm mới đến cường giả cấp 6, cấp 7. Hứa Chỉ kết luận. Không đáng sợ. Mà lại, không nói đến việc họ có thể sống qua cánh cửa 3 tháng này hay không. Thời gian mấy năm cũng không biết Hứa Chỉ đã tu luyện đến độ cao gì rồi. Dù sao cũng mới qua hơn 2 tháng. Phó não đã nói, trong vũ trụ mênh mang, thế giới đẳng cấp cao và thế giới đẳng cấp thấp có sự chênh lệch về dòng chảy thời gian. Đó mới là sự phân chia văn minh cao thấp. Hứa Chỉ cười mỉm, nhìn về phía trấn Kado. Hiện tại, Hêm và Bách Hiểu Sinh kiềm chế lẫn nhau. Hai người họ đang nhìn chằm chằm vào trấn nhỏ, hóa thành trung tâm bão táp cả ma giới. Trong sương mù trắng xóa lộ ra vẻ lạnh lẽ. Cả quảng trường chìm trong lặng lẽ. Một số thi thể đầy máu treo trước trạm xe buýt. Các loại xe cộ tán loạn trên đường phố, giống như đâu đâu cũng có tai nạn xe cộ. Đường phố và nhà cửa dính đầy máy, giống như xảy ra bạo loạn. Mùi tanh quá nồng, thậm chí ruồi cũng cố chịu rét không ngừng bay lượn vù vù trên trời. Trên bầu trời tăm tối có quả đen bay xuống, mổ xác thôi. Ầm ầm. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc tiếng vang lên ở quảng trường phía xa. Một đám mây hình nấm to lớn dâng lên. Những mảng lửa khổng lồ như nhuộm đỏ cả bầu trời. Tiếng nổ và thảm họa không phải lần đầu tiên xảy ra ở trấn Kết. Những tên côn đồ kia lẽ nào làm nổ đường ống cung cấp hơi nóng, gây ra sợ hãi. Trong nhà sách, Mirarin có mình nhìn ra ngoài, ánh lửa rọi sáng gương mặt nó. Vẻ sợ hãi tràn ngập trên gương mặt ngây ngô. Dằn vặt, căm hận, tai họa, vận vũi. Phía sau có một đám đồng bọn. Bọn họ lúc này chẳng qua mới học cấp 2 thôi, tại trung tâm thành phố tùy tiện túm lấy một người cũng có cảnh giới cao hơn họ. Mà đối thủ cũng chỉ có một tên cấp 3, xem có vẻ rất yếu, nhưng tốc độ tăng lên nhanh đến đáng sợ. Bọn họ điên rồi. Mirarin, chúng ta mau chạy đi. Mười mấy người kia đang đuổi theo, xua đuổi người trong trấn đến một tiểu khu, khóa kín, không giết chết mà cố ý giày vò, hấp thu sự sợ hãi của họ. Trấn kết. Xong rồi. Dân chúng trong mấy khu đô thị xung quanh quảng trường cũng bị dọn sạch, bị xua đuổi vào một tiểu khu. Chẳng mấy chốc sẽ tới lượt khu chúng ta, thậm chí bắt hết dân chúng trong mấy tiểu khu gần đây và cả chúng ta. Sợ hãi tràn bờ trong lòng họ. Tình thế phát triển đến mức độ này, đối phương đã hoàn toàn bộc lộ răng nanh điên cuồng, trắng trợn không kiêng dè. Số lượng đối phương không nhiều như họ, nhưng quá ác liệt, phương thức thu hoạch lực lượng này mạnh mẽ hơn xa bọn họ. Nếu không, chúng ta cũng làm như họ đi. Chúng ta cũng bắt một đám người. Rồi nhốt lại, cố ý dọa dẫm họ. Có người nhỏ giọng đề nghị. Chỉ cần dọa một cái thôi, chúng ta không tổn thương họ. Chúng ta đang bảo vệ họ. Đúng vậy. Chúng ta đang bảo vệ bọn họ. Chỉ dọa một cái mà thôi. Chúng ta cũng hành động đi. Liên tục có tiếng nói cất lên. Mirarin mím chặt môi xám trắng, trán đầy mồ hôi. Hắn nhìn những đứa bạn còn kiên trì chính nghĩa, lòng mơ hồ có cảm giác. Nếu như nhóm người này mang đến tai họa cho người khác, tất cả mọi người sớm muộn gì cũng sẽ sa đọa theo chứ. Dù sao con người là loài không ngừng đột phá điểm mấu chốt, sang bằng lương tri, sau đó dần chai lì mất cảm giác, sẽ sa đọa. Một khi bắt đầu hưởng thụ sự đau đớn và xui xẻo của người khác, bản thân cũng sẽ đi về phía vực sâu, giống những tên côn đồ kia. Xem sách đi, lực lượng không phân biệt thiện ác, chỉ nhìn người sử dụng. Trong đầu Mirarin lóe lên những lời an ủi của ông chủ cửa hàng sách khi bảo nó đến xem những quyển sách xấu hổ kia. Thế nhưng, đây là một hệ thống sức mạnh tà ác, thật sự. Không phân thiện ác sao? Hứa Chỉ rời nhà sách, lẳng lặng đứng trên cao nhìn tất cả. Thanh Đằng Địa Mẫu cũng đứng cạnh, trầm mặc, rồi mỉm cười nói, ngươi nói xem, nó sẽ lựa chọn thế nào? Nàng tìm tòi trên mạng Internet một phen, cuối cùng cũng không có biện pháp. Không ai biết, một nhân vật nhỏ nhoi đấu tranh trong trấn nhỏ lại khiến các vị bá chủ viễn cổ quan tâm, tập trung chú ý, manh mũi hít sâu vào một hơi, Mirarin đường đường chính chính, rất có khí chất lãnh tụ, quả thực là người mới ít thấy. Nhưng sẽ khó tránh khỏi sa đọa. Có một số việc một khi đã bắt đầu thì không còn đường quay lại. Không phải ai cũng có thể gánh được vận mệnh, thúc đẩy bánh răng lịch sử. Ai biết được? Hứa Chỉ lắc đầu. Nó là một đứa bé thông minh. Nó cho ta cảm giác rất đặc biệt. Manh muội nhìn đại đế Messia, không nói gì. Ta khuyên Địa Mẫu nương nương không nên can thiệp. Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, tư thái nhẹ như mây gió, là sự tồn tại công chính nhất trong thiên địa, từ khi sinh ra đến nay chưa từng chém giết, thiện ác mẫu, năng lực của Thanh Đằng Địa Mẫu. Người tất nhiên phải duy trì thái độ trung lập, đứng ở trên cao mới có thể vĩnh hằng ở trên đỉnh của muôn dân. Nếu ngươi liên quan đến quá nhiều, liên lụy nhân quả quá sâu, tương lai ngươi sẽ không dễ chịu. Nếu người mẹ có hai đứa con trai mà lại đối xử thiếu công bằng, yêu thương đứa con lớn hơn, đối với đứa con nhỏ lại đánh mắng suốt ngày, vậy thì đừng trách đứa con trai khác sau này lên đài trở thành hoàng đế, nó sẽ đẩy hoàng thái hậu nương nương vào lãnh cung. Tuy không đến nỗi giết chết, dù sao vẫn phải dựa vào mẹ đẻ mình, nhưng sẽ sống rất khổ. Manh muội hít sâu. Đúng thế. Chung quy lại, nàng vẫn ở phía trung lập, long mạch không phân thiện ác. Dù sao, bất kỳ ai nắm quyền, phe nào bị trấn áp, thời đại luân phiên, thì nàng vẫn là Địa Mẫu nương nương cao thượng. Nếu nàng triệt để giáng xuống, không kiêng dè kéo thiên vị. Bách Hiểu Sinh là một kẻ kiêu hùng đáng sợ, trí tuệ hùng mạnh cực điểm. Chúng ta đứng đây yên lặng chờ xem. Hứa Chỉ mỉm cười nói. Có lẽ, ác thần quản lý thiên hạ cũng là một tương lai chập trùng lại đặc sắc. Địa Mẫu nương nương chung quy cũng đã thành lập một thời đại thú vị, thường sinh vô lượng kiếp. Dù sao cũng có thể toại nguyện. Người phàm không tiếp tục gặp khó khăn và tai họa. Ác thần thống trị thế giới cũng sẽ bảo vệ người phàm. Dù sao họ cũng phải hấp thu tín ngưỡng của người phàm, đó là gốc rễ của họ. Nếu chúng thần chỉ biết chém giết, quyền lực sẽ luân phiên. Họa không kịp muôn dân, lại có quan hệ gì đây? Manh muội bỗng trở nên bình tĩnh nhìn đại đế Messia. Nàng bỗng tập trung nhìn thẳng vào sự tồn tại thần bí thời viễn cổ này. Hứa Chỉ nhớ tới hình ảnh mà Bách Hiểu Sinh miêu tả, từ tốn nói, Bách Hiểu Sinh từng nói, hắn muốn đảo ngược lại, trấn áp chính thần thiên địa dưới tháp trấn thần, mở kỷ nguyên tà thần. Nguyên Tà Chân Quân Thiên Đế đời đầu tiên đăng cơ. Khi đó, cả mặt đất đều là thôn làng cũ nát, đỏ rực, mục nát. Trong rừng sâu núi thẳm lúc đó khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, là một thế giới quỷ quái đầy đáng sợ. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, cười nói, như thế chẳng phải rất thú vị sao? Chúng sinh đều bị dọa đổ mồ hôi, một thế giới khủng bố, rất mới mẻ đúng không? Nói mát. Manh muội hừ lạnh, ta có thể thoát khỏi đại kiếp nạn thiên địa, ngươi thoát được không? Messia, ngươi trêu chọc Bách Hiểu Sinh, nó sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hứa Chỉ cười không nói, ta lo gút là được. Trên bầu trời trấn cất. Một chiếc bàn học tao nhã màu đen có Bách Hiểu Sinh và Hêm Yên Tĩnh ngồi đối diện nhau. Phía sau họ có hai bên đối lập, một đám chính thần và tà thần. Thiếu niên sở hữu mỹ mộng thần sẽ sa đọa. Dù sao kẻ địch cũng quá mạnh mẽ. Để đối phó ác long, hắn ta hóa thành ác long trước. Bách Hiểu Sinh nói. Nguồn lực lượng này vốn thuộc về ta, không phải lưu lạc bên ngoài thì có thể khiến nhân loại nằm trong bàn tay ta. Ngươi nên hiểu, kẻ nhìn xuống vực sâu cũng sẽ nhìn lại. Kẻ cung phụng tà thần tất sẽ thành tà thần. Vận mệnh rất kỳ diệu. Sau lưng có các vị thần linh giáo hội, Hêm hơi chần chừ, nhấp ngụm trà, không đến thời khắc cuối cùng, không ai biết sẽ ra sao. Nếu toàn bộ trấn nhỏ triệt để trở thành người mang ác niệm, bọn sẽ trực tiếp khai chiến với Bách Hiểu Sner, lại quét sạch toàn bộ trấn nhỏ, xóa những hệ thống kẻ ác kia. Chỉ là nếu vậy, lại càng khiến Bách Hiểu Sinh thành công. Lúc này, tất cả những việc đó đều đã được Bách Hiểu Sinh chuẩn bị trước. Nếu họ ra tay, hình ảnh đó sẽ bị chiếu tới các nơi. Thần chính nghĩa sẽ trực tiếp xóa bỏ một trấn sau. Đó sẽ là đòn trí mạng đối với họ. Đồng thời, điều này đại biểu là họ không có chút biện pháp nào đối với quỷ già cung, bị áp bức đến cực hạn sẽ khủng hoảng. Khó có thể tưởng tượng. Trận chém giết của phàm nhân này cũng là cuộc đánh cờ của kỳ thủ chúng ta. Chúng thần giáo hội nhắm mắt, hít sâu, không ai ngờ được, chiến tranh của chúng ta lại phản chiếu xuống một đám người bình thường trong trấn nhỏ. Trên bầu trời, các ánh mắt xa xưa xuyên qua bầu trời cao xa vô tận hạ xuống, chăm chú quan sát thị trấn nhỏ không đáng chú ý, hóa thành trung tâm vòng xoáy của cả tam giới. Mọi người trốn trong nhà sách. Chúng ta không ngăn được. Đồng bọn xung quanh thì thầm. Mười mấy người bên ngoài sở hữu tà thần đang gây ra sợ hãi khắp nơi, bắt lấy vô số người dân trong trấn nhốt trong tiểu khu, uy hiếp đe dọa để hấp thu năng lượng. Còn bọn họ có thể làm hơn được sao? Mirajin dù sao vẫn hít một hơi, siết chặt nắm tay, cầm một quyển sách nhiều nếp nhăn của nhà sách. Trên sách có ảnh một thiếu nữ xinh đẹp hút hồn người, nhưng đã không còn chút năng lượng nào. Bởi vì hoàn cảnh như thị trấn nhỏ này sẽ không ai trở lại nhà sách. Có lẽ ở thành phố lớn, họ còn có thể đi đến sòng bạc, trường đấu thú để hấp thu ác niệm và cảm xúc của người khác, nhưng ở trấn cung này, nhà sách chính là con đường duy nhất của kẻ yếu. Ầm ầm ầm. Bên ngoài xảy ra một vụ nổ lớn tại quảng trường sát vách nhà sách. Đừng mà. Giáo hội sẽ tới trừng phạt các ngươi. Trong tiếng gào khóc, người già ôm trẻ con và phụ nữ, người lớn dồn dập bị trục xuất ra, đuổi đi tập trung trong một tiểu khu đằng xa, bị nuôi nhốt như chăn nuôi gia súc, không ngừng bị thu gặt sợ hãi. Mười mấy người sở hữu tà thần kia giống như kẻ chăn dê tà ác đang chăn dắt muôn dân. Nhanh quyết định đi, lập tức tới chỗ chúng ta rồi. Có người nhỏ giọng nói. Mirajin nắm chặt tay, triệt để cảm nhận được cảm giác bất lực. Bạn bè, đồng bọn, bạn thân, cô bé thầm thương, những người nó yêu quý, cả cái trấn nhỏ mà nó từng căm ghét. Lúc này đây tất cả bị những kẻ điên phá hoại. Tiếng gào khóc bi thương và đau khổ đều vì mình mà ra. Tất cả đều là vì ta. Chỉ vừa nghĩ tới, cơn đau đớn xé đầu từ trong lòng nó sản sinh. Sức mạnh. Nó hít sâu, mũi cay xè, ngóng nhìn các bạn bè nóng nảy mà điên cuồng. Chúng ta đi trước đi. Bọn chúng xua đuổi người mới đi nơi này. Chúng ta đi tiểu khu khác, lại nghĩ cách sau. Mặc kệ chúng ta học cách chúng thu thập năng lượng hay cách khác. Học tỷ dịu dàng có quan hệ khá tốt phía sau nói. Không kịp. Mirajin nói. Sắc mặt nó bỗng nhiên bình tĩnh khó nói ra lời. Thiếu niên mới mười mấy tuổi bỗng nhiên chớp mắt trưởng thành. Người ngây ngô chưa bao giờ trưởng thành theo năm tháng, chỉ trưởng thành trong cực khổ và từng trải. Nó xoay người. Có bí mật tôi phải nói với các cậu. Tà thần mà các cậu và kẻ địch có vì tôi mới sinh ra. Các cậu chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện, tất cả những sự việc đó căn bản đều xoay chung quanh tôi. Những người hàng xóm thân thiết, bạn học mỗi ngày chào hỏi tôi, học tỷ mà tôi sùng bái, học trưởng kính trọng, cùng với cô gái tôi thầm mến. Cái gì? Mọi người kinh sợ. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Vậy chúng ta hiện tại? Có người nỗ lực nói. Mỗi người các cậu đều trở thành đồng bọn của tôi, đều là toàn bộ những gì tôi quý trọng. Tôi rất vui. Nó nghẹn ngào nói, cuộc đời đều sẽ phải có lúc hy sinh gì đó mới nhận về được. Mirarin nâng tay lên nhìn quyển sách nhăn nhúm. Ánh đỏ xông lên trời từ đằng xa ánh vào khuôn mặt nó, giống như thời gian đang thong thả trôi đi. Mirarin có vẻ bình tĩnh khó nói thành lời, tôi đã từng là người thường ngóng trong thế giới siêu phàm. Cuộc sống trước mắt quả thực khó tin nổi giống như giấc mơ. Thế nhưng, có một đám người từng sùng bái với nhau đã đủ đặc sắc rồi. Các cậu đi trước, tôi có biện pháp tất thắng. Nó cẩn thận mặc vào áo khoác đồng phục trường trung học Misoi, cài cúc áo cho âu phục màu đen, nghiêm túc chỉnh lại cà vạt màu trắng, ăn mặc cực kỳ chỉnh tề. Biện pháp tất thắng gì? Người bạn Thanh Mai Trúc Mã Nishi hơi đổi sắc. Cậu đừng lừa tôi. Tôi biết chúng ta đang lấy trứng chọi đá. Nàng nhìn cậu thiếu niên, biết cậu ta là một người cực đoan, xưa nay không đổ cực khổ lên người khác, chịu đựng áp lực một mình, những ngày qua cũng thế. Nàng nhỏ giọng cầu xin, chúng ta có thể thử bắt mấy người nhốt lại, hấp thu sợ hãi. Chúng ta có thể nhận được sức mạnh, vậy là có thể vừa bảo vệ mọi người vừa chống lại chúng. Những thứ đó, một khi nhiễm vào sẽ sa đọa. Mirarin bình tĩnh nói, tất cả tà thần đều là vì tôi mà ra. Tai nạn, đau khổ, là hét bi thương. Đều trách nhiệm của tôi, đều là lỗi tại tôi. Gương mặt nó chôn sâu trong bóng tối, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt. Vậy hãy để tôi giải quyết. Tôi thật sự có biện pháp. Các cậu rời đi, chờ tôi quay lại. Giống như anh hùng vậy, Khải Hoàng trở về. Nó nhanh chân đi ra khỏi nhà sách, hướng về phía vụ nổ. Rất nhanh, những tên côn đồ kia coi nó là học sinh bình thường bắt lại cùng người khác, dự định nhốt vào tiểu khu. Mirarin. Cậu ấy điên rồi. Cậu ấy đúng là điên rồi. Thiếu nữ tiểu đội trưởng thở kịch liệt, cắn chặt môi dưới đến chảy máu ròng ròng, nhưng không cảm giác chút nào. Chúng ta đi mau. Sắc mặt mọi người đều biến hóa, cuối cùng vẫn thoát ra từ cửa sau của nhà sách. Nếu như rơi vào vực sâu có thể đổi lấy sức mạnh. Nếu như từ bỏ liêm sĩ có thể kêu gọi mạnh mẽ hơn. Người khác khi tuyệt vọng có thể từ bỏ toàn bộ, sẽ không có cơ hội làm lại. Thế nhưng, mình thì có. Đã vậy, còn có lý do gì cho rằng mình là kẻ bất hạnh nhất đây? Mirarin cười, theo dòng người đông đúc tiến lên. Đi nhanh một chút. Một tên côn đồ cười to như ác ma. Dòng người như tù binh bị đẩy về tiểu khu, nhốt lại. Mirarin nhìn những người dân trấn đang đau khổ rên rỉ. Tất cả đều vì nó chưa đủ mạnh. Ánh mắt nó chuyển về phía mấy người gần đó. Những người khác đều có tà thần cộng sinh. Ta lại không có, bởi vì ta chính là tà thần. Tuy ta chỉ nhớ mình tên là Mỹ Mộng Thần, đã từng mạnh mẽ quá đáng, cho nên ép cho nội tâm ta không hề sản sinh ra tà thần cộng sinh nào cả. Về ý nghĩa nào đó, nó chính là tà thần cộng sinh của ta. Tuy rằng nó không triệt để thuộc về ta, nhưng ta đã có tình hữu nghị sâu dày với nó. Những người khác đều dùng tà thần của mình, mà ta chưa bao giờ dùng Mỹ Mộng Thần, bởi vì... Âm âm. Chỉ một thoáng, một quỷ ảnh màu đen từ cái bóng của Mirarin chợt vùng dậy. Tất cả nạn dân trong tiểu khu đều cảm thấy sự sợ hãi trong tâm, giống như có viễn cổ ma thần khủng bố nào đó vừa giáng lâm. Đó là sự sợ hãi run rẩy trực chỉ nội tâm, đến cực hạn. Mười mấy người phụ trách giam giữ cũng chợt rùng mình, giống như thấy quái vật đáng sợ nào đó xuất hiện, thậm chí có hàng nghìn liên hệ với tà thần trong cơ thể mình, giống như là mẹ đẻ của tất cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở cửa, thủ lĩnh của mười mấy người này, sát nhân ma Adrian, là một kẻ hung hăng mà tâm tư kín đáo. Gã có tâm thái và sự tàn nhẫn của kẻ trở thành kẻ mạnh, nếu không sẽ không trở thành thủ lĩnh của đám côn đồ, áp đảo những người khác. Adrian bất an cực độ quay phát lại, vẻ nghiêm nghị, đó là thứ gì? Hết chương 686. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!